huyết thần tử phân thân số 1 vốn dĩ là lẹ vẹo 5046 đẳng cấp tu vi, diệt sát một tôn đại thừa kỳ siêu cấp đại quái sau khi, lập tức thu được vượt cấp đánh quái đại lượng kinh nghiệm. Một lần liền từ lẹ vẹo 5046 tăng lên đến lẹ vẹo 5222, dĩ nhiên là lên cấp hợp thể trung kỳ. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 6000 quái, thu được kinh nghiệm 90 triệu điểm, 9000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Kim giáp thi vị này tên là Thiên Thi Thân Ngoại Hóa Thân, vốn là lẹ vẹo 5128, càng là sát nhập vào hoa hạ khu bảng bên trên, bây giờ diệt sát một tôn đại thừa kỳ siêu cấp đại quái sau khi, lập tức thu được vượt cấp đánh quái đại lượng kinh nghiệm. Một lần liền từ lẹ vẹo 5128 tăng lên đến lẹ vẹo 5301, cũng đã là hợp thể trung kỳ. Đường tu lại gặp tiểu hòa thượng tu sĩ lưu lại vòng tay chứa đồ thu hồi, quét dọn một phen chiến trường sau, lúc này mới hài lòng chuẩn bị rời đi. Trận này đại chiến hạ xuống, có thể nói là thu hoạch phong phú đến cực điểm, lại là tăng lên đẳng cấp tu vi, lại là thu hoạch rất nhiều bảo vật. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 817, lên cấp đại thừa. Đường tu quét dọn một phen chiến trường sau, lúc này mới hài lòng ly khai tòa này núi lửa miệng núi. Trận này đại chiến hạ xuống, có thể nói là thu hoạch phong phú đến cực điểm, lại là tăng lên đẳng cấp tu vi, lại là thu hoạch rất nhiều bảo vật. Tuy nói núi lửa dưới đáy vị này hỏa hồng cây nhỏ, dựng dục ra hỏa bồ đề loại này đỉnh cấp bảo vật tồn tại, cũng là một cái trí bảo, đối với nắm giữ trưởng thiên bình đường tu tới nói, nếu là nắm giữ vị này cây nhỏ, càng là có thể bồi dưỡng ra vô tận hỏa bồ đề đi ra. Mà mỗi một viên hỏa bồ đề đều là cực kỳ chân quý, trước 3 viên hỏa bồ đề, càng là dẫn tới mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ ra tay đánh nhau. Chỉ tiếc, vị này dựng dục ra hỏa bồ đề hỏa hồng cây nhỏ, tựa hồ cùng nơi này hư di không gian là nối thành một thể, cũng tức là nói, cùng cả tòa phi tiên điện nội điện nối liền thành một thể. Là được đường tu thử không ít thủ đoạn, cũng không có đem vị này hỏa hồng cây nhỏ cho dịch chuyển, chỉ có thể tiếc nuối đem ở lại chỗ này. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian đến dụng trưởng thiên bình đào tạo vị này hỏa hồng cây nhỏ, bởi vì cho dù là có trưởng thiên bình nơi tay, muốn bồi dưỡng ra hỏa bồ đề, cũng là cần thời gian nhất định. Mà bay tiên điện nội điện, cũng là có thời gian hạn chế, đường tu cần tìm tới truyền tống trận, tiến vào cửa ải tiếp theo mới có thể. Cứ việc không có đem vị này hỏa hồng cây nhỏ mang đi, trận này đại chiến xuống chiến lợi phẩm, cũng đã là phong phú cực điểm. Đầu tiên là được đường tu đánh quái thăng cấp, một lần đột phá tới đại thừa kỳ. Dĩ nhiên là lẹ vào 6145 đẳng cấp tu vi, chính là chân chánh đại thừa kỳ lão tổ. Mặt khác là được huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi vị này thân ngoại hóa thân, bản đều là luyện hư hậu kỳ mà thôi, bây giờ nhưng dồn dập tăng lên đến lẹ vẹo 5222 cùng lẹ vẹo 5301 đẳng cấp tu vi, đều đã là hợp thể trung kỳ tồn tại. Lấy đường tu năng lực, đem huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi, đều phát triển thành đại thừa kỳ tồn tại, nghĩ đến cũng không phải quá mức khó khăn. Dù sao hắn bây giờ vẫn như cũ có thể giết chết đại thừa kỳ tồn tại, có thể mang theo phân thân cùng ngoài thân hộ thân, đánh quái thăng cấp. Ngoại trừ đẳng cấp tu vi tăng lên ở ngoài, lần này đại chiến chiến lợi phẩm, càng là phong phú cực kỳ. Đầu tiên, là được cái kia 2 tên đại thừa kỳ lao tổ vòng tay chứa đồ, bên trong nắm giữ các loại bảo vật, thậm chí không thiếu cựu chuyển thủy tinh loại này luyện chế huyền thiên linh bảo cần đỉnh cấp bảo vật. Hơn nữa ngoại trừ 3 viên hỏa bồ đề, cuối cùng rơi vào đường tu trong tay ở ngoài. Này 2 tên đại thừa kỳ lao tổ trong vòng tay chứa đồ, cũng là nắm giữ cùng hỏa bồ đề cùng cấp bậc bảo vật, chỉ là số lượng không nhiều, chỉ có vẹn vẹn 1-2 viên mà thôi. Dù vậy, cũng đã là cực kỳ quý giá, đây chính là ẩn chứa pháp tắc lực lượng thiên địa linh quả, so với huyền thiên linh quả cũng chỉ kém một bậc mà thôi, thường thường là đại thừa kỳ tu sĩ tăng lên pháp lực tu vi, cùng với pháp tắc sức mạnh sử dụng. Đối với hợp thể kỳ tu sĩ tới nói, càng là đột phá đại thừa kỳ vô thượng chí bảo. Này 2 tên đại thừa kỳ lão tổ vòng tay chứa đồ, có thể nói là lần này đại chiến chiến lợi phẩm to lớn nhất thu hoạch, là được so với 3 viên hỏa bồ đề giá trị, cũng là vượt qua không ít. Dù sao 2 tên đại thừa kỳ lão tổ trong vòng tay chứa đồ, mỗi người có 1-2 viên cấp bậc này linh quả, loại này linh quả gộp lại cũng có 3-4 viên. Huống chi còn có này 2 tên đại thừa kỳ lão tổ sưu tập các loại đỉnh cấp bảo vật, còn có số lớn cái khác thiên tài địa bảo. Đường tu đem ngoại trừ những này đỉnh cấp bảo vật cùng pháp tắc linh quả ra thiên tài địa bảo, dồn dập để vào vạn giới đăng lục trò chơi phòng đấu giá, tiến hành bán, dĩ nhiên có thể thu được so sánh phong phú vô cùng game kim tệ. Những này đại thừa kỳ lão tổ thân gia cũng thật là phong phú. Ngược lại là tiểu hòa thượng tu sĩ bản nhân trong vòng tay chứa đồ, có bảo vật cũng không nhiều. Tuy rằng cái này tiểu hòa thượng tu sĩ triển khai thần thông, có thể lực gáp đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng thân gia cũng không phong phú, chủ yếu tác dụng vẫn là vì là đường tu cung cấp rất nhiều kinh nghiệm. Dù sao thêm vào tiểu hòa thượng tu sĩ bản thân biến thành bạch ngọc khô lâu, cùng với cái kia hai vị đại thừa kỳ khô lâu ma vật hóa thân, dĩ nhiên là ba vị lệ vật 6.000 siêu cấp đại quái. Hơn nữa này ba vị để lại khô lâu, đã ở trước đại chiến bên trong, bị đường tu trọng thương, tổn hại nghiêm trọng. Bằng không lấy đại thừa kỳ ma vật khô lâu thi thể, đúng là có thể thử nghiệm luyện chế không ít bảo vật, chí ít cũng là thông thiên linh bảo cấp bậc. Tựa như Long Ngâm Tiên cái này thông thiên linh bảo giống như vậy, chính là đại thừa kỳ đích thực long nhất tộc di cốt luyện chế mà thành, chính là đỉnh cấp thông thiên linh bảo. Này ba vị đại thừa kỳ ma vật khô lâu thi thể hư hao, đường tu ngược lại cũng không đáng tiếc, hắn cũng không có quá nhiều tinh lực đi luyện chế thông thiên linh bảo loại hình. Ngược lại là này tiểu hòa thượng tu sĩ biến thành bạch ngọc khô lâu, cái kia điều động bạch sán sán dị hỏa thần thông, chính là một môn mạnh mẽ dị hỏa, chỉ tiếc, theo tiểu hòa thượng tu sĩ ngã xuống, cái kia dị hỏa cũng theo mất đi. Đường tu không khỏi tiếc hận, đây chính là đủ để sánh ngang bốn luyện tu la thánh hỏa dị hỏa một trong, tương lai có thể vì là tế luyện năm luyện tu la thánh hỏa sử dụng. Giờ khắc này, hắn chính đang phi tiên điện nội điện chỗ này tu di bên trong không gian, tìm kiếm đi về cửa ải tiếp theo truyền tống trận. Này phi tiên điện nội điện mọi chỗ tu di không gian, tồn tại các loại bảo vật cùng truyền tống trận, cũng đều là tùy cơ. Đường tu một bên ở tu di bên trong không gian, tìm kiếm đi về cửa ải tiếp theo truyền tống trận, một bên mở ra hoa hạ khu bảng, xem một hồi. Theo huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi tăng lên đẳng cấp, hoa hạ khu bảng lần thứ 2 có biến hóa từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lệ vào 6.145. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lệ vèo 5.350. Người thứ ba, Thiên Thi, lệ vèo 5.301. Người thứ bốn, huyết thần tử số 1, lệ vèo 5.222. Người thứ năm, hồn thập bát, lệ vèo 5.220. Người thứ sáu, Lý Hổ, lệ vèo 5.150. Người thứ bảy, Vương Tiểu Tiên, lệ vèo 5.149. Người thứ tám, Mã Tiểu Phật, lệ vèo 5.149. Người thứ chín, Đạo Sinh Nhất, lệ vèo 5.123. Người thứ 10, Trương Trường Cung, lệ vèo 5.120. Đường tu lấy lệ vật 6.145 đẳng cấp tu vi, tu la tên, vẫn là vững vàng bá chiếm bảng người thứ nhất. Xếp hàng thứ 2 vẫn là hết thể Vương Quyền Phú Quý danh xưng Vương Phú Quý, mà hắn thân ngoại hóa thân thiên thi, cũng tức là kim giáp thi, dĩ nhiên lấy lệ vèo 5.301 đẳng cấp tu vi, tăng lên đến người thứ 3. Huyết thần tử phân thân số 1 càng là lấy lẹ vẹo 5.222 đẳng cấp tu vi, xếp hạng đệ tứ. Chỉ là xếp hạng đệ ngũ hồn thập bát, chính là lẹ vẹo 5.220 đẳng cấp, khoảng cách huyết thần tử phân thân số 1 cũng chỉ kém cấp 2 mà thôi, lúc nào cũng có thể vượt qua. Xếp hạng thứ 6 Lý Hổ cũng đã là lẹ vẹo 5.150 đẳng cấp, sau người thứ 7 Vương Tiểu Tiên cùng người thứ 8 Mã Tiểu Phật, đều đã là lẹ vẹo 5.149 đẳng cấp, khoảng cách thứ 6 Lý Hổ cũng đều chỉ kém cùng với. Xếp hạng thứ 9 Đạo Sinh Nhất chính là lẹ vèo 5.123, xếp hạng thứ 10 Trường Trường Cung, chính là lẹ vèo 5.120. Theo huyết thần tử phân thân số 1 cùng trời thi lên bảng, giết vào 10 vị trí đầu, đúng là đem nguyên bản 10 người đứng đầu bên trong hai tên gệ mở, cho nặn ra bảng. Huyết thần tử số 1 cũng coi như là trước đây bảng lão nhân, mà thiên thi nhưng là đột nhiên giết ra tới một con ngựa ô, dẫn tới rất nhiều gệ mở nghị luận sôi nổi, không biết đây là nơi nào nhô ra một gệ mở. Lại đăng cái nào game vị diện, thu được cơ duyên gì loại hình. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 818, huyền thiên linh thụ. Đường tu ở tu di bên trong không gian, tìm được rồi đi về cửa ải tiếp theo truyền tống trận, bước vào sau khi, tiếp theo một cái chớp mắt, liền tới đến rồi một tòa truyền tống trận khác bên trên. Phi tiên điện nội điện, cùng ở ngoài điện như thế, mỗi một lần mở ra, cũng đều chỉ có một ngày tầm bảo thời gian. Trong vòng một ngày, nếu không thể tìm tới đi về cửa ải tiếp theo truyền tống trận, thì sẽ bị tự động truyền tống đi ra ngoài. Chỉ có điều phi tiên điện ở ngoài điện tu sĩ, có thể thông qua lúc đi vào lấy được cái viên này ngọc phù, bất cứ lúc nào bóp nát, rời đi phi tiên điện. Ở bên trong trong điện, ngọc phù nhưng là không cách nào sử dụng. Đường tu xuất hiện ở một tòa truyền tống trận khác bên trên, nơi này một tòa vô cùng rộng lớn to lớn điện các, cao tới ngàn trượng, dưới chân hắn truyền tống trận, liền ở vào đại điện ngay chính giữa. Ở tòa này cao tới ngàn trượng to lớn điện các bên trong, khiến cho cả người hắn đều có vẻ vô cùng nhỏ bé, dường như một kẻ chẳng khác con kiến. Nơi này hắc nhiên cùng ban đầu tiến vào phi tiên điện nội điện thì tòa kia hùng vĩ điện các, giống như lúc. Mà như đường tu như vậy con kiến, nơi này cũng còn có mười mấy vị, hắc nhiên đều là từng vị đại thừa kỳ lao tổ, cũng đều đã tới nơi này. Trong đó liền bao quát vị kia bị đường tu cùng tiểu hòa thượng tu sĩ đánh bại, tiện đà triển khai bí pháp bỏ chạy cung trang nữ tử lao tổ. Chỉ có điều so với mới vừa tiến vào phi tiên điện nội điện thì, ít đi hai tên đại thừa kỳ lão tổ, cùng với tên kia tiểu hòa thượng tu sĩ mà thôi. Ba người này, đều là vẫn rơi vào tay Đường Tu. Mà Đường Tu tên này ban đầu hợp thể hậu kỳ tu sĩ, bây giờ lắc mình biến hóa, không ngờ là đại thừa kỳ tu sĩ, không khỏi để trong đại điện từng vị đại thừa kỳ tu sĩ kinh ngạc không thôi. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng, Đường Tu là ở tiến vào phi tiên điện nội điện sau khi, ngăn ngắn một ngày thời gian, liền từ hợp thể kỳ đột phá đến đại thừa kỳ. Phải biết từ hợp thể kỳ đến đại thừa kỳ đột phá, thường thường lúc cẩn trường lâu ngày bế quan cùng tu hành, nào có ngăn ngắn một ngày thời gian, liền trực tiếp đột phá. Từng vị đại thừa kỳ tu sĩ, tự nhiên là cho rằng Đường Tu trước chỉ là che giấu tu vi mà thôi, vốn là một vị đại thừa kỳ tu sĩ, đối với lần này, hoặc là buồn cười, hoặc là không tỏ rõ ý kiến, hay là xem thường vân vân. Tất cả mọi người là đại thừa kỳ tồn tại, cần gì phải đi ngụy trang chỉ là một tên hợp thể tu sĩ. Cái kia cung trang nữ tử lão tổ nhìn thấy Đường Tu sau, càng là ánh mắt phức tạp. Trước bao quát nàng ở bên trong ba vị đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng là có hai tên đại thừa kỳ tu sĩ, chết ở đây người còn có tiểu hòa thượng kia tu sĩ trong tay. Mà tiểu hòa thượng kia tu sĩ, đến nay cũng không từng hiện thân, trên người người này càng là có một kiện huyền thiên linh bảo, hơn nữa lắc mình biến hóa, từ hợp thể kỳ tu sĩ biến thân đại thừa kỳ. Như vậy các loại, há có thể không cho cung trang nữ tử lao tổ tâm tình phức tạp. Bao quát Đường Tu ở bên trong mười mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ, đều ở đây ngồi cao tới ngàn trượng to lớn điện các bên trong, tinh tĩnh mà đứng. Đang phi tiên trong điện điện cửa thứ nhất, bọn họ bị chuyển tống đến mọi chỗ tu di bên trong không gian, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều được một chút bảo vật, hay là lẫn nhau tranh đấu một phen vân vân. Chỉ có điều đều là đại thừa kỳ tu sĩ, muốn đem đối phương triệt để giết chết, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận, thường thường đều là lấy đấu pháp, đến quyết định một ít bảo vật thuộc về mà thôi. Tự trước bị Đường Tu giết chết cái kia hai tên đại thừa kỳ lão tổ, cũng chỉ là cùng cái kia cung trang nữ tử lão tổ đấu pháp mà thôi. Lấy này đến quyết định ba viên hỏa bồ đề thuộc về, cũng không phải sinh tử báo thù, cũng là không có cần thiết hạ tử thủ, thường thường quyết ra thắng bại liền có thể. Ai biết nhưng gặp Đường Tu như thế một đánh quái thăng cấp game, đối đại thừa kỳ tu sĩ hạ tử thủ, đem hết toàn lực cũng đem cái kia hai tên đại thừa kỳ tu sĩ miễn cưỡng giết chết. Bởi vậy, ngoại trừ bị Đường Tu giết chết cái kia hai tên đại thừa kỳ lao tổ, cùng với tiểu hòa thượng kia tu sĩ ở ngoài, cũng không còn lại đại thừa kỳ lao tổ ngã xuống. Theo thời gian dần dần chuyển rời, chỉ thấy to lớn điện các trung ương, khi đến cái kia cái truyền tống trận, đột nhiên ánh sáng lóe lên, hướng về hai bên di động ra, càng là lại chia ra làm hai, đã biến thành hai cái truyền tống trận. Trong đó tòa kia hiện ra làm quang truyền tống trận, tự nhiên là đi về nội điện cửa ải tiếp theo, hay hoặc là nói rằng một chỗ tu di không gian. Mặt khác một tòa hiện ra tia sáng màu vàng truyền tống trận, nhưng là đem người trực tiếp cho truyền tống ra cả tòa phi tiên điện. Từng vị đại thừa kỳ lão tổ, trực tiếp liền bước chân vào tòa kia hiện ra lam quang truyền tống trận, hiển nhiên là phải tiếp tục đang phi tiên điện nội điện tầm bảo. Đường Tu cũng theo ở phía sau, một cước bước chân vào tòa này hiện ra lam quang truyền tống trận bên trên, tiếp theo một cái chớp mắt, liền tới đến rồi một chỗ tu di bên trong không gian. Nơi này là một tòa bốn phía toàn biển tiểu đảo, hòn đảo vị trí trung ương, có một tảng lớn linh điển, mặt trên mới trồng không ít linh dược linh thảo, mà linh điển trung tâm nơi, có một cây vẹn vẹn hơn thước cao màu trắng cây nhỏ. Này hơn thước cao cây nhỏ đỉnh, đẩy một viên tươi đẹp xinh đẹp, dường như tinh thạch vậy trái cây màu trắng. Huyền Thiên Linh Thụ, Huyền Thiên Linh Quả, bị truyền tống đến tu di không gian từng vị đại thừa kỳ lao tổ, mỗi một người đều thở nhẹ lên. Đường Tu cũng đang đứng phía trên hòn đảo nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, tiến vào phi tiên điện nội điện mười mấy vị đại thừa kỳ lao tổ, bao quát chính hắn ở bên trong, hắc nhiên đã đến đông đủ. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị tiểu đảo trong linh điển tâm nơi cái kia hơn thước cao màu trắng cây nhỏ hấp dẫn ánh mắt. Gốc màu trắng cây nhỏ tuy rằng chỉ có hơn thước cao, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh huyền thiên linh thụ, mặt trên kết chi quả, cũng chính là vạn ngàn linh giới bên trong cao cấp nhất chí bảo, huyền thiên linh quả. Hoặc là có thể vì là đại thừa kỳ tu sĩ dùng để tăng cao tu vi, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, hoặc là có thể trợ hợp thể kỳ tu sĩ đột phá đại thừa kỳ bình cảnh, hoặc là có thể làm luyện chế huyền thiên linh bảo hạt nhân tài liệu các loại trở. Nghe đồn phi tiên điện nội điện, nắm giữ huyền thiên linh quả thứ trí bảo này tồn tại, chỉ là phi tiên điện mỗi một cái giáp mở ra một lần, vô số năm qua, phi tiên điện kỳ trước mở ra bên trong, xuất hiện huyền thiên linh quả số lần, cũng là ít ỏi. Lại không ngờ tới, lần này dĩ nhiên xuất hiện huyền thiên linh quả như vậy bảo vật. Các vị đại thừa kỳ lão tổ đều là hoặc là mừng rỡ hoặc là hưng phấn, lần này thực sự là cơ duyên đến rồi. Nếu là đã sớm biết lần này phi tiên điện mở ra, sẽ có huyền thiên linh quả xuất thế, sợ sẽ không liền đến như thế mười mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ, mà là đến trên hơn 10 vị, thậm chí trên 100 vị đại thừa kỳ tu sĩ, tiến hành kịch liệt tranh đoạt. Hiện nay chỉ có mười mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ mà thôi, cũng tức là nói, bọn họ mỗi một vị thu được huyền thiên linh quả tỷ lệ, đều sẽ lớn hơn nhiều. Ngay sau đó, dĩ nhiên có từng vị đại thừa kỳ tu sĩ ở lẫn nhau truyền âm, cân nhắc liên thủ lấy bảo việc, tuy chỉ có một viên huyền thiên linh quả, nhưng lấy này quả giá trị, đủ khiến bọn họ những này đại thừa kỳ tu sĩ liên thủ lấy bảo, sau khi suy nghĩ thêm bảo vật phân chia vân vân. Huống chi, bọn họ này mười mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, cũng không phải là không có biết nhau, hoặc là kết bạn mà đến. Vị đạo hữu này, có thể nguyện cùng thiếp liên thủ. Thiếp có thể trợ đạo hữu một chút sức lực, chỉ cần sau đó đạo hữu đem tặng một viên hỏa bồ đề liền có thể. Là được đường tu cũng nghe đến rồi thần thức truyền âm, chính là cái kia cung trang nữ tử lão tổ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 819, huyền thiên linh quả. Vị đạo hữu này, có thể nguyện cùng thiếp liên thủ. Thiếp có thể trợ đạo hữu một chút sức lực, chỉ cần sau đó đạo hữu đem tặng một viên hỏa bồ đề liền có thể. Đường tu nghe được cung trang nữ tử lão tổ thần thức truyền âm, hơi run run sau, trầm ngâm chốc lát, liền gật đầu. Đối với huyền thiên linh quả cỡ này bảo vật, hắn tự nhiên cũng là động lòng không ngớt, bất luận là thanh ngọc hoàng nghĩ đào tạo, đem phát triển thành tử tinh hoàng nghĩ, cần huyền thiên linh quả cỡ này bảo vật vi dẫn. Là được huyền thiên linh quả bảo vật này, có thể luyện chế huyền thiên linh bảo, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Lên cấp đại thừa kỳ sau khi, đường tu phát hiện, trước những thông thiên đó linh bảo, ở đại thừa kỳ tu sĩ tranh đấu bên trong, dĩ nhiên phái không lên quá to lớn công dụng, mặc dù không nói hoàn toàn vô dụng, cũng không phải cái gì quá vì là cường lực thủ đoạn. Đối với đại thừa kỳ tu sĩ tới nói, thường thường lĩnh vực pháp tắc sức mạnh, kết hợp với đặc biệt thông thiên linh bảo, lại có thần thông bí thuật chờ đã, mới được cường lực thủ đoạn. Ngoài ra, là được huyền thiên linh bảo cấp bậc này bảo vật, ở đại thừa kỳ tu sĩ trong tay, thường thường là quét ngang cùng cấp vô thượng trí bảo. Chỉ là huyền thiên linh bảo quá mức hy hữu, phóng tầm mắt rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ, kẻ nắm giữ cũng là đạo ít lại càng ít. Bởi vậy, đường tu đối huyền thiên linh quả loại này có thể luyện chế huyền thiên linh bảo vô thượng trí bảo, tự nhiên là động lòng không ngớt, dù sao trong tay hắn cũng chỉ có ngũ linh luân như thế một cái huyền thiên linh bảo cấp ám kim khắc cấp trang bị mà thôi, tự nhiên không ngại luyện chế nhiều một cái, hoặc là dùng để đào tạo thanh ngọc hoàng nghĩ loại hình. Nghe được cung trang nữ tử lão tổ truyền âm sau, hắn liền gật đầu đồng ý, tuy nói hắn bây giờ lên cấp đại thừa, thần thông tu vi lần thứ 2 tăng tiến, nhưng ở chẳng có tới mười mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ. Từng cái không biết có bài tẩy gì thần thông loại hình, là được hắn cũng không dễ đối phó. Có vị này cung trang nữ tử lão tổ giúp đỡ, hai người liên thủ, đạt được huyền thiên linh bảo nắm tự nhiên cũng là lớn hơn rất nhiều. Chỉ là trả giá một viên hỏa bồ đề làm đánh đổi mà thôi, hắn vẫn phó nổi. Đường tu gật đầu đáp ứng sau khi, trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn phát hiện tòa này phi tiên điện nội điện, thường thường là trực tiếp đem từng vị đại thừa kỳ tu sĩ, truyền tống đến cùng một nơi. Hơn nữa nơi này còn nắm giữ các loại đỉnh cấp bảo vật, để những này đại thừa kỳ tu sĩ tiến hành đấu pháp tranh đoạt vân vân. Người thắng trận, đạt được bảo vật. Đây càng như là một sự rèn luyện. Nghĩ đến phi tiên điện ở ngoài điện, như phía kia trượng sơn bên trên rất nhiều bỏ đi động phủ, đường tu lòng nói, tòa này nghe đồn từ tiên giới rơi dụng phi tiên điện, hẳn là tiên giới một cái nào đó thế lực, cho môn hạ đệ tử tu hành, rèn luyện sử dụng. Bất luận phi tiên điện lai lịch làm sao, giờ khắc này, từng vị đại thừa kỳ tu sĩ đã là đối cái kia huyền thiên linh quả mắt nhìn chằm chằm, mỗi một người đều nóng lòng muốn thử, chỉ là ai cũng không có trước tiên động thủ mà thôi. Ai biết vào lúc này, mười mấy vị đại thừa kỳ lao tổ bên trong, đột nhiên đứng ra một người, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, hòn đảo này, do chúng ta thiên địa thương hội tiếp nhận, tình các vị đạo hữu mau mau rời đi đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng thời nhìn về phía vị này đại thừa kỳ lao tổ, chỉ thấy là một gã từ mi thiện mục lao niên đạo sĩ, gánh vác một thanh liền vỏ tiên kiếm, cũng đang hướng về mọi người nhìn chăm chú vào. Ở đây không ít đại thừa kỳ lao tổ, đúng là nhận thức người này chính là thiên địa thương hội một tên đại thừa kỳ lao tổ. Thiên địa thương hội làm ngang dọc vạn ngàn linh giới siêu cấp một trong những thế lực, thực lực không thể nghi ngờ, nắm giữ rất nhiều đại thừa kỳ lao tổ, là được lần này phi tiên điện nội điện mở ra, cũng một lần đến rồi ba tên đại thừa kỳ lao tổ. Đây là không biết khóa này phi tiên điện nội điện, có huyền thiên linh quả xuất thế tình huống. Bằng không thiên địa thương hội sợ sẽ không chỉ có ba vị đại thừa kỳ lao tổ đến, là được phái ra mười mấy vị đại thừa kỳ lao tổ đến đây tranh đoạt, cũng là việc nhỏ. Ở đây có tới mười mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ, thiên địa thương hội mặc dù đến rồi ba tên đại thừa kỳ lao tổ, lại là ngang dọc vạn ngàn linh giới thế lực lớn siêu cấp, nhưng từng vị đại thừa kỳ tu sĩ cũng không sợ nó. Thiên địa thương hội thế lực tuy lớn, nhưng là không thể trắng trợn không kiêng dè làm việc, bằng không gây nên vạn ngàn linh giới rất nhiều thế lực bất mãn, là được thiên địa thương hội cũng không dễ sinh tồn, thậm chí sẽ hợp nhau tấn công. Thiên địa thương hội dù sao cũng là người làm ăn, mà không phải mọi chỗ linh giới bản thổ thế lực, cuối cùng, vẫn bị mọi chỗ linh giới bản thổ thế lực đề phòng hoặc là bài xích. Ở đây có tới mười mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ, ngoại trừ thiên địa thương hội này ba tên đại thừa kỳ tu sĩ ở ngoài, cũng còn có 9 người, tự nhiên không sợ chỉ là 3 người. Giờ khắc này, thiên địa thương hội ba tên đại thừa kỳ lao tổ, cũng đều lần lượt đứng dậy, một bộ phải nói hòn đảo này tiếp nhận dáng vẻ. Trong đó một vị tính tình nóng nảy đại thừa kỳ lao tổ vừa định mở miệng, đã thấy bọn họ 9 người này bên trong, lại đột nhiên đi ra hai tên đại thừa kỳ tu sĩ, thân hình bay tới thiên địa thương hội cái kia ba tên đại thừa kỳ tu sĩ một bên. Mọi người thần thức không khỏi biến đổi, xem hai người này dáng vẻ, lộ vẻ bỏ vào thiên địa thương hội cái kia ba tên đại thừa kỳ tu sĩ truyền âm cùng chỗ tốt, trực tiếp liền đứng ở thiên địa thương hội một bên. Trong lúc nhất thời, thiên địa thương hội nhất phương nắm giữ 5 vị đại thừa kỳ tu sĩ. Còn bên kia, bao quát đường tu cùng cung trang nữ tử lão tổ ở bên trong, nắm giữ 7 vị đại thừa kỳ tu sĩ. Tuy rằng nhân số trên có thêm 2 người, nhưng này thiên địa thương hội lão niên đạo sĩ, chính là đại thừa kỳ tu sĩ bên trong cường giả chân chính, rất khó đối phó, khiến cho từng vị đại thừa kỳ lão tổ cũng là kiêng dè không thôi. Trước còn có thể mọc ra nhân số trên ưu thế tuyệt đối, bây giờ nhân số trên ưu thế, dĩ nhiên rút nhỏ nhiều lắm. Huống chi, khó bảo toàn bọn họ này 7 vị đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, lại không người bị thiên địa thương hội thần thức truyền âm đồng ý thu mua chờ chút. Hừ. Đường tu lạnh lùng quan sát, từng vị đại thừa kỳ lao tổ đối thiên địa thương hội nhất phương 5 người, đều là kiêng rẻ không thôi, là được cung trang nữ tử lão tổ cũng lớn vì là đau đầu, đầu tiên là cảm thấy thiên địa thương hội những người kia bất dịch đối phó. Lúc trước tên kia tính tình nóng nảy đại thừa kỳ lao tổ thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, thiên địa thương hội thực sự là bá khí, bản tọa ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao chiếm lấy hòn đảo này. Có thức ra tên này đại thừa kỳ lão tổ thân phận, đều là bừng tỉnh, người này là ngũ linh giới đại thừa kỳ lão tổ một trong, cũng là xuất thân một thế lực lớn, không sợ chút nào thiên địa thương hội. Cái kia ngũ linh giới rất đúng kỳ lạ, chính là 5 linh giới giới tạo thành, này 5 linh giới giới bên trong càng là tương đồng, bởi vậy, hợp thành một ngũ linh giới thế lực. Này 5 linh giới giới, cũng đều là loại cỡ lớn giới, mỗi một cái đều có một ít đại thừa kỳ lão tổ. Những này đại thừa kỳ lão tổ liên hợp đến đồng thời, được xưng ngũ linh giới thế lực, ở vạn ngàn linh giới bên trong, cũng là cực kỳ nổi danh. Là được ngang dọc ngàn vạn linh giới thiên địa thương hội loại này thế lực cực lớn, nắm giữ rất nhiều đại thừa kỳ lão tổ tọa chấn, nhưng cũng là số 4 không làm gì được ngũ linh giới. Vị này đến từ ngũ linh giới đại thừa kỳ lão tổ, được xưng thiên hỏa lão tổ, từ trước đến giờ lấy tính khí nóng nảy, thần thông quảng đại xưng. Đăng bởi Vạn giới đăng lục chương 820, động thủ. Thiên địa thương hội nhất phương, lấy lao niên đạo sĩ dẫn đầu, tổng cộng có 5 vị đại thừa kỳ tu sĩ. Một phe khác, nhưng là bao quát đường tu cùng cung trang nữ tử lão tổ, cùng với thiên hỏa lão tổ đám người ở bên trong 7 vị đại thừa kỳ tu sĩ. Giờ khác này có thiên hỏa lão tổ ra mặt, bao quát đường tu cùng cung trang nữ tử lão tổ ở bên trong, tự nhiên là mừng rỡ xem cuộc vui. Chỉ là đường tu cũng không quá xem trọng vị này thiên hỏa lão tổ, vị này thiên hỏa lão tổ chính là lẹ vào 6200 đẳng cấp tu vi. Lẽ ra cũng đã là lẹ vào 6.200 đến lẹ vào 6.400 đại thừa trung kỳ, nhưng chỉ là mới vào đại thừa trung kỳ mà thôi. So với tầm thường đại thừa kỳ tu sĩ, tự nhiên xem như là thần thông quảng đại hạng người, nhưng này tên từ Mi Thiện Mục, gánh vác tiên kiếm lao niên đạo sĩ, cũng đã là 6 lẹ vào 377 đẳng cấp tu vi. Khoảng cách lẹ vào 6.400 đến lẹ vào 6.600 đại thừa hậu kỳ, cũng dĩ nhiên không xa. Trước mắt thiên hỏa lão tổ đã chủ động ra tay. Hai tay bấm quyết hướng về trước người hư không nhấn một cái, trước người giữa không trung liền xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu lam đậm, sau đó trực tiếp hướng về cái kia lão niên đạo sĩ vọt tới. Cái kia từ Mi Thiện Mục, gánh vác tiên kiếm lão niên đạo sĩ, chưa có động tác gì, ngược lại là phía sau hắn một người, trực tiếp đứng dậy, khẽ quát một tiếng ta đến, liền vừa lên tiếng, phun ra một luồng màu đen cột nước. Người này hai tay bấm quyết đánh ra, màu đen cột nước đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn dòng sông màu đen, bao phủ đi. Ầm ầm ầm. Ngọn lửa màu lam đậm cùng màu đen cột nước va chạm đến đồng thời, bắn ra kinh thiên động địa vậy sóng linh lực, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, khiến cho một đám đại thừa kỳ tu sĩ đều triển khai thủ đoạn thần thông, chống đối dư âm. Đại thừa kỳ tu sĩ dĩ nhiên bước đầu trải qua lực lượng pháp tắc, bất luận là thiên hỏa lão tổ ngọn lửa màu lam đậm, vẫn là người này màu đen cột nước, đều trải qua thuộc tính hỏa pháp tắc hoặc là thuộc tính thủy pháp tắc mà thôi. Mặc dù chỉ là vừa tìm thấy thiên địa pháp tắc lực lượng ngưỡng cửa, nhưng cũng lệnh đại thừa kỳ tu sĩ các loại thần thông uy năng tăng nhiều, xa không phải hợp thể kỳ tu sĩ so với. Cái kia ngọn lửa màu lam đậm cùng màu đen cột nước không ngừng xung kích đến đồng thời, nhưng là khó phân thắng bại. Hừ. Thiên Hỏa lão tổ thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, một tay kết ấn hướng về hư không nhấn một cái. Cái kia ngọn lửa màu lam đậm phần phật một tiếng, đón gió tăng trưởng, trong khoảnh khắc hóa thành một cái trăm nghìn trượng màu lam đậm hỏa long, vừa lên tiếng, liền đem cái kia dòng sông màu đen trực tiếp hút vào trong bụng, càng là trực tiếp nuốt sống. Màu lam đậm hỏa long phát sinh rít lên một tiếng sau, liền xung phong đi ra ngoài. Cùng trời lửa lão tổ giao thủ người kia, liền thi thủ đoạn thần thông, nhưng đều không làm gì được này màu lam đậm hỏa long, hiển nhiên vị này Thiên Hỏa lão tổ thần thông, càng ở đây người bên trên. Các vị xem cuộc chiến đại thừa kỳ tu sĩ cũng đều rõ ràng, Thiên Hỏa lão tổ tế khởi cái kia ngọn lửa màu lam đậm, uy năng chi thịnh, hầu như lệnh tầm thường đại thừa kỳ tu sĩ khó có thể chống đối. Là được đường tu bốn luyện tu La Thánh Hỏa, so với này hỏa diễm uy năng cũng kém không ít. Mà Thiên Hỏa lão tổ vị này lẹ vào 6200 đại thừa trung kỳ lão tổ, tu luyện dị hỏa thần thông không biết bao nhiêu năm, nắm giữ thần thông như thế ngược lại cũng bình thường. Mắt thấy cùng trời lửa lão tổ giao thủ người kia, bị áp chế mấy không còn sức đánh trả, Thiên Địa Thương Hội nhất phương cái kia Từ Mi Thiên Mục, gánh vác tiên kiếm lao niên đạo sĩ, rốt cục ra tay. Chỉ thấy tay hắn bấm kiếm quyết đi lên một điểm, sau lưng lóe lên ánh bạc, một luồng kinh người kiếm khí phóng lên trời, theo chém bay ra. Thiên Hỏa lão tổ tế khởi ngọn lửa màu lam đậm cự long, chịu đến này cố kinh người kiếm khí vọt một cái, thân hình càng là trực tiếp trở nên tan rã lên, lộ vẻ bị thương không nhẹ. Thiên Hỏa lão tổ thấy vậy, vẻ mặt hơi đổi, giương tay một cái, tế khởi ba viên bảo châu, phân biệt tản ra màu tím nhạt, màu đỏ thắm cùng ánh sáng màu nhũ bạch. Chỉ thấy hai tay hắn bấm quyết liên tục điểm ra, ba viên bảo châu nhất thời thả ra vạn trượng ánh sáng, trong nháy mắt càng là biến ảo thành một con ngọn lửa màu tím nhạt phi phượng. Một con màu đỏ thám độc chân hỏa diễm quái điểu, cùng với một con ngọn lửa màu nhũ bạch tê giác cự thú. Ngang. Giống. Ngọn lửa màu tím nhạt phi phượng, màu đỏ thám độc chân hỏa diễm quái điểu, ngọn lửa màu nhũ bạch tê giác cự thú, ba con do hỏa diễm tạo thành loài chim dị thú, đồng thời hoặc là cao minh hoặc là gầm rú xung phong đi ra ngoài. Lão niên đạo sĩ thấy vậy, bất trí khả phủ rên nhẹ một tiếng, một tay bấm quyết, khẽ quát một tiếng, phân. Chỉ thấy cái kia màu bạc tiên kiếm tế khởi kinh thiên kiếm khí. Đột nhiên chia ra làm bảy, trong nháy mắt hóa thành bảy đạo kinh thiên kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí cũng không lúc trước đạo kia kinh thiên kiếm khí bên dưới. Nhìn thấy thần thông như thế, Thiên Hỏa lão tổ vẻ mặt lần thứ hai biến đổi, lấy hắn tế khởi mấy cửa dị hỏa thần thông, căn bản không đủ để ngăn chặn uy lực như thế bảy đạo kinh thiên kiếm khí. Cùng tiến lên. Thiên Hỏa lão tổ chợt quát một tiếng. Bao quát đường tu cùng cung trang nữ tử lão tổ ở bên trong các vị đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng cũng là đồng thời ra tay. Mọi người lập trường rõ ràng, đều là cùng Thiên Địa Thương Hội nhất phương đứng phía đối lập, bằng không để Thiên Địa Thương Hội chiếm đoạt nơi này, cái kia Huyền Thiên Linh Thụ bên trên Huyền Thiên Linh Quả, cũng là trực tiếp rơi vào Thiên Địa Thương Hội trong tay, cùng bọn họ không còn nửa phần quan hệ. Một tên trong đó đại thừa kỳ lão tổ hướng về nắm vào trong hư không một cái, Thiên Địa Nguyên Khí hội tụ, càng là bỗng dưng ngưng tụ lại một cái sông dài cuồn cuộn, khẽ quát một tiếng, "Đi." Cái kia sông dài cuồn cuộn nhất thời cuồng bạo, nếu như hồng thủy tràn lan, mãnh liệt bao phủ đi. Này sông dài cuồn cuộn nhìn như tầm thường, trên thực tế, nhưng là tên này đại thừa kỳ lão tổ độc môn thần thông bí thuật, mỗi một giọt nước sông đều nặng tựa vạn cân, nếu là tầm thường đại thừa kỳ tu sĩ một cái sơ sẩy, bị này sông dài cuồn cuộn bắn trúng, sợ là lập tức liền muốn bị trọng thương. Sông dài cuồn cuộn bao phủ ra sau, lập tức liền đem lão niên đạo sĩ tế khởi hai đạo kinh thiên kiếm khí, cuốn vào, trong lúc nhất thời, đúng là làm không cách nào thoát vây. Cung trang nữ tử lão tổ tế khởi một cái màu máu cốt đao, ngón tay ngọc một điểm, màu máu cốt đao liền răng rắc một tiếng trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành một khối nhỏ vô số mảnh vỡ. Cung trang nữ tử lão tổ lại một há mồm, phun ra đại lượng tinh khí màu đỏ ngòm, hòa vào cái kia vô số mảnh vỡ bên trong. Tinh khí màu đỏ ngòm hòa vào vô số mảnh vỡ sau khi, rất nhanh, từng thanh bé nhỏ cốt đao ở tinh khí màu đỏ ngòm bên trong ẩn hiện đi ra, số lượng có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Đi. Cung trang nữ tử lão tổ lần thứ hai một điểm ngón tay ngọc, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bé nhỏ cốt đao, che ngập bầu trời bình thường bắn nhanh ra. Đồng thời, lại có Thiên Hỏa lão tổ tế khởi ngọn lửa màu lam đậm cự long, ngọn lửa màu tím nhạt phi phượng, màu đỏ thám độc chân hỏa diễm quái điểu, ngọn lửa màu nhũ bạch tê giác cự thú chờ đã dị hỏa thần thông. Ba vị đại thừa kỳ tu sĩ liên thủ, mới đưa cái kia lão niên đạo sĩ tế khởi bảy đạo kinh thiên kiếm khí cho ngăn lại. Tên này Thiên Địa Thương Hội lão niên đạo sĩ, không chỉ tu vi pháp lực hơn xa tầm thường đại thừa kỳ tu sĩ, lại là lực công kích kinh người kiếm tu, giờ khắc này lấy một địch ba, nhưng cũng là chút nào không rơi xuống hạ phong. Một mặt khác, bao quát Đường Tu ở bên trong các vị đại thừa kỳ tu sĩ, cùng Thiên Địa Thương hội mặt khác mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ, cũng đều chạm tay. Bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ, đánh với bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ, mỗi người một đối thủ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 821, giao thủ lần nữa đại thừa. Thiên Địa Thương hội nhất phương lão niên đạo sĩ, lấy một địch ba, đánh với ba vị đại thừa kỳ tu sĩ, vẫn là một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Một phe khác, Thiên Hỏa lão tổ cùng cung trang nữ tử lão tổ, cùng với một gã khác tu sĩ áo bào xanh, này ba người đều bị lão niên đạo sĩ ngăn cản. Song phương vốn là 7 người đánh với 5 người tình hình, trong lúc nhất thời, liền các còn lại 4 vị đại thừa kỳ lão tổ, cũng đều từng người chạm tay. Đường Tu đối thủ, chính là trước ra tay, bị Thiên Hỏa lão tổ áp chế mấy không còn sức đánh trả tên kia đại thừa kỳ tu sĩ. Người này vóc người nhỏ gầy, bề ngoài xấu xí, tuy rằng trước bị Thiên Hỏa lão tổ thủ đoạn thần thông, áp chế mấy không còn sức đánh trả, nhưng cũng không phải là tu sĩ tầm thường. Chỉ có điều người này các loại thủ đoạn thần thông, đều bị Thiên Hỏa lão tổ khắc chế mà thôi. Nam tử gầy nhỏ vừa lên tiếng, phun ra một luồng màu đen cột nước, hai tay bấm quyết đánh ra, màu đen cột nước đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn dòng sông màu đen, hướng về Đường Tu bao phủ tới. Đường Tu cũng vừa lên tiếng, phun ra một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm, chính là bốn luyện tu La Thánh Hỏa. Hắn bốn luyện tu La Thánh Hỏa, mặc dù không bằng Thiên Hỏa lão tổ vị này đại thừa trung kỳ, đùa lửa đại niên dị hỏa thần thông, nhưng cũng là đại thừa kỳ thần thông dị hỏa một trong. Bốn luyện tu La Thánh Hỏa phần phật một tiếng, đón gió tăng trưởng, hóa thành màu máu biển lửa, cùng cái kia dòng sông màu đen đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Màu máu biển lửa cùng màu đen cột nước va chạm đến đồng thời, bắn ra kinh thiên động địa vậy sóng linh lực, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, trong lúc nhất thời, càng là khó phân thắng bại. Đường Tu tuy rằng không bằng Thiên Hỏa lão tổ như vậy, có thể trực tiếp lấy dị hỏa thần thông khắc chế người này, nhưng là không rơi xuống hạ phong. Hắn lại duỗi tay chỉ một cái ngón tay, tế khởi cựu chuyển lăng la món bảo vật này. Lấy hắn bây giờ đại thừa kỳ tu vi pháp lực, lại là lệ vật 6145 đẳng cấp tu vi, càng hơn tầm thường đại thừa kỳ tu sĩ một ít, lần thứ hai tế khởi cựu chuyển lăng la cái này đỉnh cấp thông thiên linh bảo, dĩ nhiên không nên mượn huyết thần tử phân thân lực lượng. Đường Tu chỉ tay một cái, pháp lực truyền vào. Cựu chuyển lăng la liền ở ong long một trong tiếng, trong chớp mắt, liền hoàn thành đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, đệ tam chuyển, thậm chí thứ 9 chuyển. Thứ 9 chuyển, mấy vạn trượng khoảng cách cựu chuyển lăng la, ở một trận ầm ầm ầm trời đất sụp đổ nổ vang bên trong, vương xuống vô số lục mang. Nam tử gầy nhỏ thấy vậy, cười lạnh, tế khởi một viên toàn thân ngăm đen, lồi lõm hạt châu, đi lên khoảng không ném đi, hai tay bấm quyết nhấn một cái. Cái kia toàn thân ngăm đen, lồi lõm, thậm chí rất đúng xấu xí hạt châu màu đen, đột nhiên rầm một tiếng nổ bể ra đến, càng là hóa thành một hố đen to lớn. Thứ 9 chuyển, mấy vạn trượng cựu chuyển lăng la, rơi ra tảng lớn ánh sáng màu xanh lục, nhất thời như cự kình hút nước giống như vậy, bị cái kia to lớn hắc động hút tiến vào, phảng phất sâu không thấy đáy giống như vậy, cũng không biết cho hút đi hướng nào. Đường Tu lông mày hơi nhíu, cũng không hy vọng cựu chuyển lăng la cái này thông thiên linh bảo xây công, phải biết đại thừa kỳ tu sĩ giao thủ, lấy những này thông thiên linh bảo vai, thường thường không đủ để quyết định thắng bại, thậm chí cũng không phải cái gì cường lực thủ đoạn. Chỉ có đặc biệt luyện chế thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, lại dựa vào thần thông bí thuật hoặc là lực lượng pháp tắc, mới được đại thừa kỳ tu sĩ cường lực thủ đoạn. Như Thiên Hỏa lão tổ thần thông dị hỏa, hay là người này tế khởi hắc động kia bảo vật vân vân. Chỉ có điều Thiên Hỏa lão tổ thần thông dị hỏa, uy năng càng mạnh hơn một chút, mặc dù người này trước tế khởi này hắc động bảo vật, cũng không có làm gì được Thiên Hỏa lão tổ tế khởi ngọn lửa màu lam đậm cự long, trái lại suýt chút nữa bị hỏa long kia cho đem hắc động một cái nuốt vào. Đường Tu chỉ tay một cái ngón tay, thứ 9 chuyển cựu chuyển lăng la lần thứ 2 rơi ra tảng lớn ánh sáng màu xanh lục, hắn lại một giương tay, tế khởi long ngâm tiên bảo vật này. Cây này kim sán sán long cốt dường như long ngâm tiên, một khi xuất hiện, liền có một luồng bàng bạc cực điểm khí tức, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, đồng thời long cốt ong ong một rung động bên dưới, phát ra một đạo vang vọng phía chân trời long ngâm. Bảo vật này chính là đại thừa kỳ long tộc di cốt luyện chế mà thành, một khi tế khởi, liền có thể thể hiện ra chân long mấy phần phong thái, là được cùng đại thừa kỳ tu sĩ cũng có thể chống lại một, hai. Giờ khắc này Đường Tu lên cấp đại thừa kỳ, lấy hắn đại thừa kỳ thâm hậu tu vi pháp lực, lần thứ hai thôi thúc bảo vật này, khiến cho bảo vật này uy năng lại tăng lên mấy phần. Long ngâm tiên long long một rung động bên trong, đón gió tăng trưởng, cũng lần thứ hai phát sinh một đạo vang vọng phía chân trời tiếng rồng ngâm, sáng lên chói mắt chi cực ánh sáng màu vàng nóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con ngàn trượng khoảng cách màu vàng cự long đột nhiên xuất hiện, uy thế chi thịnh, làm người ta nhìn tới sợ hãi. Đường Tu chỉ tay một cái ngón tay, màu vàng cự long liền gầm thét lên giết đi ra ngoài. So với hắn lấy hợp thể kỳ tu vi tế khởi bảo vật này thì, này màu vàng cự long uy năng sức chiến đấu lại mạnh mấy phần. Nam tử gầy nhỏ thấy thế, không để ý chút nào, hai tay bấm quyết lần thứ hai nhấn một cái. Cái kia hạt châu màu đen biến thành to lớn hấp động, đầu tiên là lần thứ hai dường như cự kính hút nước giống như vậy, đem cửu chuyển lăng la rơi ra tảng lớn ánh sáng màu xanh lục hút vào nuốt hết. Tiếp đó, càng là trực tiếp di động lên, vèo một điệu một tiếng, dường như màu đen cự vật giống như vậy, trực tiếp hướng về màu vàng cự long đập xuống đi qua. Ầm ầm ầm một trận kinh thiên động địa vậy nổ vang sau, long ngâm tiên biến thành màu vàng cự long, càng là bị trực tiếp tạt lùi. Người này thủ đoạn thần thông lộ vẻ không yếu, so với tầm thường đại thừa kỳ tu sĩ mạnh hơn như vậy một ít, bằng không trước cũng sẽ không chủ động ra tay, đi đối phó Thiên Hỏa lão tổ. Chỉ là Thiên Hỏa lão tổ thần thông tu vi đều càng hơn một bậc mà thôi, người này lúc này mới bị thua. Giờ khắc này Đường Tu cùng với giao thủ, chỉ riêng lấy thông thiên linh bảo vai, nhưng là rơi vào hạ phong. Đường Tu cũng không sốt ruột, vừa chỉ là ra tay thăm dò một hồi mà thôi, giờ khắc này, hắn bốn phía vừa nhìn, thấy đông đảo chính đang giao thủ đại thừa kỳ lao tổ môn, mặc dù hai phe đều có thắng bại, nhưng song phương chênh lệch đều cũng không tính đại. Chiến trường nhất thời không lo, hắn lúc này mới yên tâm lại, hung hãn ra tay, chuẩn bị lấy cường lực thần thông, đem tên này đại thừa kỳ tu sĩ giết chết. Đường Tu hai tay kết lên phiền phức cấn quyết, mơ hồ có huyết quang sáng lên. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện tảng lớn quần quận huyết vân, cũng ào ào một chỗ dưới nổi lên mưa màu đến, mà kèm theo từng đạo phích lịch tiếng sấm. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, giữa không trung liền đều bị mưa máu bao trùm, những này mưa máu nhưng không có tiếp tục đi xuống nhỏ xuống, mà là ở giữa không trung, ngưng tụ thành một cái huyết hà. Chính là huyết hà thuật. Xuất từ huyết thần kinh thần thông một trong. Huyết thần kinh chính là Minh Hà lão tổ công pháp tu luyện, trong đó mỗi một môn thần thông đều không phải chuyện nhỏ. Đường Tu bây giờ lên cấp đại thừa kỳ, cửa này thần thông triển khai ra, càng là thắng được từ trước nhiều lắm, hơn nữa kèm theo một tia huyết chi pháp tắc sức mạnh. Nói là huyết hà, trên thực tế, liền giống như một mảnh to lớn huyết hải, so với từ trước không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Giờ khắc này, Đường Tu sừng sững huyết hải bên trên, dưới chân đột nhiên một dẫm, liền cùng này quần quận huyết hải đồng thời bao phủ ra, trong khoảnh khắc, liền đưa hắn cùng nam tử gầy nhỏ chỗ này chiến trường nhấn chìm. Nói đến chậm chậm, kỳ thực cũng là cực nhanh sự tình. Trong lúc nhất thời, Đường Tu cùng nam tử gầy nhỏ chiến trường, liền chuyển đến trong biển máu. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 822, lại diệt đại thừa. Đường Tu mặc dù triển khai huyết hà thuật thần thông, đem tên này đại thừa kỳ nam tử gầy nhỏ nhấn chìm, khiến cho hai người chiến trường chuyển vào một dòng sông máu bên trong. Tên này đại thừa kỳ nam tử gầy nhỏ nhưng không kinh hoàng chút nào, nhìn chung quanh một chút sau, trên mặt hiện lên một vệt cười gằn, hai tay bấm quyết đánh ra. Chỉ thấy hắn tế khởi cái kia hạt châu màu đen biến thành hấp động, đột nhiên phát sinh một luồng tuyệt cường sức hút, như cự kình hút nước giống như vậy, hướng về chung quanh dòng máu hút đi, một bộ phải đem chu vi dòng máu thu nạp không còn dáng vẻ. Đường Tu trên mặt cũng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, môn này xuất từ huyết thần kinh thần thông bí thuật, hiệu khởi là dễ dàng như vậy phá vỡ. Hắn bắt đầu hai tay bấm lên phiền phức pháp quyết, miệng lẩm bẩm lên. Trong khoảnh khắc, chung quanh trong huyết hà, liền có từng vị to lớn huyết nhân bỗng dưng ngưng tụ. Những này to lớn huyết nhân, mỗi một cái đều có ngàn cao trăm trượng, hơn nữa chu vi ngưng tụ rậm rạp chẳng chỉ huyền ảo phù văn, khí tức chi thịnh, càng là mỗi một vị cũng không yếu hơn đại thừa kỳ tồn tại. Những này to lớn huyết nhân có tới mười mấy, trong lúc nhất thời, liền tương đương với có thêm mười mấy đại thừa kỳ sức chiến đấu. Nhìn thấy kinh người như vậy thần thông, cái kia nam tử gầy nhỏ nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, thậm chí mang theo một tia khủng hoảng. Loại này kinh người trí cực thần thông, là được ở đại thừa trung kỳ tu sĩ bên trong, cũng coi như là cường lực thủ đoạn, mà đại thừa trung kỳ tu sĩ dĩ nhiên là đại thừa kỳ tu sĩ bên trong cường giả chân chính, xa không phải tầm thường đại thừa kỳ tu sĩ có thể chống đối. Người này rõ ràng là đại thừa sơ kỳ mà thôi, có thể triển khai như vậy nghịch thiên thần thông. Giờ khắc này, hắn cũng đã vô hạ suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia từng vị ngàn cao trăm trượng, chu vi phủ văn ngưng tụ vờn quanh màu máu titan, đã gầm thét lên hướng về bị giết đến. Nam tử gầy nhỏ vội vã phun ra đại lượng tinh khí, hướng về cái kia hạt châu màu đen biến thành to lớn hắc động phun đi, cái kia to lớn hắc động long long một tiếng, thể tích lần thứ hai tăng vọt gấp đôi, hướng về cái kia từng vị màu máu titan đánh tới. Nhưng này từng vị màu máu titan, có tới mười mấy, mỗi một cái đều là không thua đại thừa kỳ tồn tại, hiệu khởi là hắn sức một người có thể ngăn cản. Rất nhanh, nam tử gầy nhỏ thủ đoạn thần thông cùng xuất hiện, nhưng vẫn là ở mười mấy tôn màu máu cự nhân đánh mạnh bên dưới, bảo vật hủy diệt sạch, bị trọng thương. Trong huyết hà, Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tế khởi huyết thần tử phân thân số 1. Này nam tử gầy nhỏ chính là lẹ vợ 6122 đẳng cấp tu vi, mà đường tu bản tôn dĩ nhiên là lẹ vợ 6145 đẳng cấp tu vi, dĩ nhiên không cách nào đánh quái thăng cấp, không thể làm gì khác hơn là tế khởi huyết thần tử phân thân số 1. Huyết thần tử phân thân số 1 hiện thân sau khi tế khởi chu tiên cổ kiếm, khởi xướng công kích mãnh liệt, ở từng vị màu máu cự nhân dưới sự phối hợp, rất nhanh liền đem đã bị trọng thương nam tử gầy nhỏ giết chết. Đường tu lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem sủng vật bên trong không gian A Đại, A Nhị, A Tam chờ ba con huyết ngọc chi chu phóng ra, để chúng nó theo sượt e ít tờ. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6122 quái, thu được kinh nghiệm 912200 điểm, 9122 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, sủng vật A Đại thu được 30400000 e ít tờ. Ken, sủng vật A Đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 30400000 e ít tờ. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 30400000 e ít tờ. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 1 vốn đã là lẹ vẹo 5222 đẳng cấp tu vi, diệt sát vị này đại thừa kỳ siêu cấp đại quái sau khi, lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái kinh nghiệm, một lần từ lẹ vẹo 5222 tăng lên đến lẹ vẹo 5393. A Đại, A Nhị, A Tam chờ ba con huyết ngọc chi chu cũng theo thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến lẹ vẹo 4316. Đường tu triển khai cường lực thủ đoạn, đem một tên đại thừa kỳ tu sĩ giết chết, mặc dù là ở trong huyết hà, nhưng cũng không có chạy trốn ở đây rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ chú ý. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít đại thừa kỳ tu sĩ đều chấn động không ngớt. Hiển nhiên lấy đường tu thủ đoạn thần thông, đã đủ để sánh ngang đại thừa trung kỳ cường giả chân chính. Cũng chỉ có thiên hỏa lão tổ cùng lão niên đạo sĩ lớn như vậy thừa trung kỳ tồn tại, mới có thể cùng đánh một trận. Ngoại trừ hai người này ở ngoài, cũng chỉ có như vậy rất ít một hai người, nắm giữ ép đáy hòm mạnh mẽ thần thông, từ siêu có thể chống lại. Ánh mắt của mọi người cũng không nhịn được hướng về đường tu bên này quét tới, từng cái thần sắc bất định. Đường tu cũng ánh mắt quét qua, khóa được mục tiêu kế tiếp. Đây là một cái trên người mặc một bộ bạch y, nhìn qua rất là phong lưu phong khoáng chàng thanh niên, thuộc về thiên địa thương hội nhất phương, đang cùng một vị khác đại thừa kỳ tu sĩ giao thủ. Đường tu trước tiêu diệt giết nam tử gầy nhỏ, chính là thiên địa thương hội ba tên đại thừa kỳ lao tổ một trong. Mà hai người khác, nhưng là lâm thời gia nhập thiên địa thương hội trận doanh, hẳn là bỏ vào thiên địa thương hội đồng ý cùng chỗ tốt, mà tên này thanh niên mặc áo trắng, là được hai người này một trong. Đường tu sở dĩ đem mục tiêu khóa chặt ở trên người người này, là bởi vì người này là 6 lẹ vẹo 190 đẳng cấp. Khoảng cách lẹ vật 6200 đến lẹ vật 6400 đại thừa trung kỳ, cũng đã cách biệt không xa, chỉ kém lẹ vèo 10 mà thôi. Mà lấy hắn bản tôn lẹ vật 6145 đẳng cấp, chính có thể đánh quái thăng cấp. Đường tu ánh mắt nhìn quét, dưới chân đột nhiên một dẫm, quần quần huyết hà tựa như cùng bỏ vào mệnh lệnh giống như vậy, bao phủ ra, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đến ở gần, một lần đem chính đang giao thủ hai tên đại thừa kỳ tu sĩ nhân chìm. Chính đang giao thủ hai tên đại thừa kỳ tu sĩ. Rất là an ý liền ngừng giao thủ. Tuy nói đường tu hẳn là đối phó thiên địa thương hội thanh niên mặc áo trắng kia, mà cùng một gã khác đại thừa kỳ tu sĩ đứng đồng nhất phương, nhưng mọi người cũng không phải thật sự là đồng minh quan hệ. Trái lại bởi vì huyền thiên linh quả tranh đoạt, mọi người đều là ẩn tại quan hệ thù địch. Ai cũng khó bảo toàn sẽ không sau lưng ra tay, mượn cơ hội gạt bỏ một cường lực đối thủ loại hình. Thanh niên mặc áo trắng kia càng là vẻ mặt tâm trầm, nhìn đường tu, trong đôi mắt nhưng không có quá nhiều vẻ sợ hãi. Tuy nói đường tu lấy cường lực thần thông, đem một tên đại thừa kỳ tu sĩ rất nhanh đánh giết, lại tiếp theo đánh tới, người này tựa hồ cũng không chút kinh hoàng. Đi! Đường tu cũng là hai hàng lông mày hơi nhíu, xem người này chấn định răng dấp, lộ vẻ có hậu thủ gì, cũng tức là ép đáy hòm thần thông lá bài tẩy. Những này đại thừa kỳ tu sĩ mỗi một người đều là không biết sống bao nhiêu năm tồn tại, có một ít ép đáy hòm thần thông lá bài tẩy ngược lại cũng bình thường. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ tay một cái ngón tay. Khẽ quát một tiếng sau, từng vị trăm nghìn trượng khoảng cách, bao quanh huyền ảo phù văn màu máu titan, liền trực tiếp lên đi tới, mỗi một vị đều là không thua với đại thừa kỳ nhân vật cường hãn. Nhìn thấy đường tu ra tay, đang cùng thanh niên mặc áo trắng này giao thủ tên kia đại thừa kỳ tu sĩ, có chút chấn động sau khi, nhưng là không hề sốt ruột động thủ, thân hình trái lại dần dần hướng về huyết hà ở ngoài thối lui. Một khi thanh niên mặc áo trắng này bị đường tu giết chết, ở vào trong huyết hà hắn, khó bảo toàn sẽ không bị đường tu trở mặt giết chết. Mọi người cũng đều là ẩn tại quan hệ thù địch, lâm thời liên minh quan hệ nhưng là rất yếu ớt. Tên này đại thừa kỳ lão tổ thân hình dần dần hướng về huyết hà ở ngoài thối lui, lộ vẻ đem chiến trường giao cho đường tu cùng thanh niên mặc áo trắng, mà tên này thanh niên mặc áo trắng cũng theo có động tác. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 823, Pháp Tác Chi Thủy. Trong huyết hà, Đường Tu dĩ nhiên ra tay, mười mấy tôn trăm nghìn trượng khoảng cách, quanh thân vờn quanh huyền ảo phù văn màu máu titan, hung hãn giết ra. Này đủ để so với đại thừa trung kỳ tu sĩ cường lực thần thông, nhưng chưa để thanh niên mặc áo trắng kinh hoàng, chỉ thấy hắn mặt âm trầm sắc, đột nhiên nhớ lại một con óng ánh long lanh bình nhỏ, quay về bình nhỏ đánh ra từng đạo pháp quyết. Bình nhỏ miệng bình âm một địa một tiếng, tự mình mở ra, sau đó, trôi nổi ra mấy giọt lập lòe linh quang giọt nước mưa đến. Bản nguyên chi thủy. Đường Tu lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, gọi ra này giọt nước mưa tên. Là được vị kia chính hướng về huyết hạ ở ngoài thối lui đại thừa kỳ tu sĩ, cũng thở nhẹ ra này giọt nước mưa tên. Bản nguyên chi thủy, lại tên pháp tắc chi thủy, chính là lấy ẩn chứa lực lượng pháp tắc vô thượng bảo vật, dựa vào đại thừa kỳ tu sĩ vô tận tâm huyết, mới có thể luyện chế ra tới bảo vật. Như Đường Tu trước đạt được hỏa bồ đề giống như vậy, sợ là cần 2-3 viên hỏa bồ đề, mới có thể luyện chế ra một tia bản nguyên chi hỏa, cũng có thể gọi là pháp tắc chi lửa vân vân. Những này bản nguyên chi thủy, pháp tắc chi thủy, hay là bản nguyên chi hỏa, pháp tắc chi lửa chờ đã, hoặc là có thể trợ đại thừa kỳ tu sĩ tăng cao tu vi pháp lực, hoặc là đối pháp tắc lực lượng cảm ngộ, hoặc là có thể dùng đến tu luyện một ít lợi hại thần thông vân vân. Tên này đại thừa kỳ thanh niên mặc áo trắng, càng là một lần tế khởi mấy giọt pháp tắc chi thủy, thân gia có thể nói là phong phú đến cực điểm. Dù sao 2-3 viên hỏa bồ đề mới có thể tế luyện ra một tia bản nguyên chi hỏa mà thôi. Người này một lần tế khởi mấy giọt pháp tắc chi thủy, không biết tiêu hao bao nhiêu ẩn chứa lực lượng pháp tắc chí bảo. Giờ khắc này, thanh niên mặc áo trắng quay về mấy giọt bản nguyên chi thủy, đánh ra từng đạo pháp quyết, bốn phía thiên địa nguyên khí nhất thời cũng vì đó điều động, thậm chí ngay cả chúng quanh huyết hà đều đi theo trở nên cực không ổn định, kịch liệt lan lộn. Theo từng đạo phiền phức pháp quyết cùng vô số thiên địa nguyên khí truyền vào, một giọt này nhỏ pháp tắc chi thủy càng rất nhanh đã biến thành từng vị loài người răng dấp, hơn nữa mỗi một vị đều cùng thanh niên mặc áo trắng kia hình dạng, giống như lúc. Thân ngoại hóa thân thuật. Đường Tu thở nhẹ một tiếng, trong thanh âm nhưng tràn đầy kinh hỉ. Hắn nhưng là không nghĩ tới, thanh niên mặc áo trắng này dĩ nhiên đem một giọt nhỏ pháp tắc chi thủy, dựa vào thần thông bí thuật, vẫn cứ luyện thành từng cái thân ngoại hóa thân, này tổng cộng có 4 giọt pháp tắc chi thủy, càng là tế luyện thành 4 tôn thân ngoại hóa thân. Hơn nữa mỗi một vị thân ngoại hóa thân đều là lệ vào 6.000 đại thừa kỳ tồn tại. Nay cũng có thể lệnh phân thân đánh quái thăng cấp tồn tại. Là được vị kia chính hướng về huyết hạ ở ngoài thối lui đại thừa kỳ tu sĩ, cũng lộ ra ngạc nhiên không tên vẻ, không nghĩ tới chân quý như thế pháp tắc chi thủy, người này không phải tới tăng lên tu vi của chính mình pháp lực, dĩ nhiên đem ra luyện chế thân ngoại hóa thân. Hơn nữa vừa luyện chế chính là 4 tôn thân ngoại hóa thân. Vị này đại thừa kỳ tu sĩ lại vui mừng không ngớt, nếu là hắn cùng với người này tiếp tục tranh đấu, đến rồi bước ngoặt sinh tử. Người này tế khởi những này đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân, sợ là một lần liền có thể đưa hắn vây nhốt giết chết. Này nghĩ đến là người này ép đáy hòm thủ đoạn thần thông, sợ là muốn ở lại thời khắc mấu chốt sử dụng, như cướp giật cái kia huyền thiên linh quả thời gian, lại không nghĩ rằng, sớm như vậy hay dùng đi ra, cũng khó trách người này vẻ mặt khó coi như vậy. Thanh niên mặc áo trắng tế khởi 4 tôn đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân sau khi, trong tay pháp quyết liên tục, miệng lẩm bẩm. Cái kia 4 tôn đại thừa kỳ cùng hắn giống nhau như lúc thân ngoại hóa thân, cũng theo trong tay bấm lên phiền phức pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Hiển nhiên thanh niên mặc áo trắng này đặc biệt tế luyện lên những này thân ngoại hóa thân, cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy, cùng triển khai lên thần thông bí thuật, hoặc là bày trận chờ đã, uy năng đâu chỉ tăng gấp bội. Giống như Đường Tu trước tiêu diệt giết tiểu hòa thượng kia tu sĩ, triển khai bí thuật, ngưng tụ mà thành tam đầu lục tí khô lâu ma vật giống như vậy, một lần là được 6 lẻ vẹo 300 cường hãn ma vật. Theo thanh niên mặc áo trắng cùng 4 tôn đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân, cộng đồng triển khai bí thuật, trong lúc nhất thời, chung quanh huyết hà trở nên càng thêm bất ổn, kịch liệt lan lộn. Mà cái kia chính xông về phía thanh niên mặc áo trắng từng vị màu máu titan, quanh thân bên trên, càng là chẳng biết lúc nào, ngưng tụ lại lên tới hàng ngàn, hàng vạn bé nhỏ dòng nước, những này bé nhỏ dòng nước nhìn như nhỏ yếu, từng cái nhưng uy năng cực cường. Là được này từng vị trăm nghìn trượng khoảng cách, quanh thân vờn quanh huyền ảo phù văn màu máu titan, cũng tranh cướp không được cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn bé nhỏ dòng nước ràng buộc, từng cái càng là bị ràng buộc đến rồi tại chỗ. Nói đến chậm chậm, kỳ thực đây cũng chỉ là trong chớp mắt giao thủ mà thôi. Thanh niên mặc áo trắng tế khởi 4 tôn đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân, triển khai bí thuật, trực tiếp liền đem từng vị màu máu titan cho ràng buộc ở. Tuy rằng cái kia từng vị màu máu titan, mỗi một người đều dãy rủa không ngớt, quanh thân vờn quanh huyền ảo phù văn càng là từng cái vỡ ra được, lại lần nữa ngưng tụ. Nhưng đưa chúng nó ràng buộc ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn bé nhỏ dòng nước, cũng là như thế, từng cái bị vỡ ra được huyền ảo phù văn nổ tung sau khi, lại lần nữa ngưng tụ. Thanh niên mặc áo trắng thấy vậy, âm trầm thần sắc lộ ra một tia sắc ý, đây vốn là hắn ép đáy hòm thủ đoạn thần thông, vốn là chuẩn bị tùy cơ ứng biến, cuối cùng tranh đoạt cái kia huyền thiên linh quả. Hắn sở dĩ gia nhập thiên địa thương hội nhất phương, giúp đỡ thiên địa thương hội đến chiếm lấy cái này huyền thiên linh quả, thứ nhất là thiên địa thương hội đồng ý không ít chỗ tốt, thứ hai cũng là chuẩn bị tùy cơ ứng biến, nhìn có thể không có cơ hội tranh đoạt cái kia huyền thiên linh quả. Giờ khắc này quả nhiên như hắn dự liệu, loạn chiến lên, lại không nghĩ rằng, hắn này chuẩn bị cuối cùng sử dụng ép đáy hòm thủ đoạn thần thông, nhưng sớm dùng tới. Đã như thế, liền mất đi tiên cơ. Thanh niên mặc áo trắng nhìn Đường Tu, trong tròng mắt lấp lóe sắc ý, khoát tay, tế khởi một tôn lam quang loẹ loẹ bảo kính. Hắn bốn tôn đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân, cũng theo tế khởi một tôn lam quang loẹ loẹ bảo kính. Những này lam quang loẹ loẹ bảo kính lộ vẻ thông thiên linh bảo cấp bậc, hơn nữa mỗi một người đều không phải vật phàm. Thanh niên mặc áo trắng cùng bốn tôn đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân, đồng thời bấm pháp quyết, hướng về một mặt diện màu xanh lam bảo kính đánh tới. Một mặt diện bảo kính đồng thời ong long một địa rung động lên, rất nhanh từ lần đầu tiên bảo trong gương bắn ra một vệt ánh sáng màu xanh lam, bắn tới mặt thứ hai bảo kính bên trên. Mặt thứ hai bảo kính ong long một hồi, đem này xóa sạch ánh sáng màu xanh lam nuốt hết, lại ong long run lên, từ đó bắn ra một đạo càng óng ánh ánh sáng màu xanh lam, bắn tới đệ tam diện bảo kính bên trên. Đệ tam diện bảo kính ong long một hồi, đem này xóa sạch ánh sáng màu xanh lam nuốt hết, lại ong long run lên, từ đó bắn ra một đạo càng óng ánh ánh sáng màu xanh lam, bắn tới đệ tứ diện bảo kính bên trên. Như vậy nhiều lần, đệ tứ diện bảo kính nuốt hết ánh sáng màu xanh lam sau, lại bắn vào đệ ngũ diện bảo trong gương. Cuối cùng, từ đệ ngũ diện bảo trong gương bắn ra một đạo hóng ánh chí cực ánh sáng màu xanh lam, ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi, hướng về Đường Tu bắn thẳng đến mà tới. Nay một đòn, đủ để giết chết tầm thường đại thừa, là được đại thừa trung kỳ cường giả chân chính, cũng là không dễ chống đối. Đường Tu vẻ mặt vì biến ảo sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tế khởi ngũ linh luân cái này huyền thiên linh bảo cấp ám kim khắc cấp trang bị. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 824, tăng lên cấp tốc. Đối mặt thanh niên mặc áo trắng tên này đại thừa kỳ tu sĩ, liên hợp bốn tôn đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân, thi triển lợi hại thần thông thuật, Đường Tu cũng là không dám thất lễ. Người này thi triển thần thông bí thuật, uy năng mạnh, là được đại thừa trung kỳ tu sĩ cũng không dịch chống đối. Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên cổ tay ngũ linh luân liền sáng lên chói mắt ánh sáng, màu vàng đất, màu xanh thăm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh chờ ánh sáng năm màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt, trực tiếp đưa hắn cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, trên người hắn liền xảy ra biến hóa kinh người, từ một người bình thường loại, biến thân ngàn trượng lang nhân. Khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Lấy Đường Tu bây giờ lên cấp đại thừa kỳ sau, thân thể tinh nguyên trở đã đều được tăng lên nhiều, lại có thêm thập nhị thiên thi cửa này công pháp tu luyện đến tầng thứ 8 thân thể cường hãn. Triển khai ngũ linh luân môn này lang nhân biến thân thần thông sau, lấy được tăng cường càng mạnh hơn. So với cùng vị này lẹ vật 6.300 tam đầu lục tí khô lâu ma vật đại chiến thì, còn muốn thắng được không ít. Dù sao khi đó, Đường Tu chưa thông qua đánh quái thăng cấp, tăng lên đến cảnh giới đại thừa. Cùng lúc đó, lại có màu vàng đất, màu xanh thăm thảm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh chờ ánh sáng 5 màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt. Này ánh sáng 5 màu hình thành một màn ánh sáng lớn, giống như một cái lĩnh vực. Chính là ngũ linh luân một khắc thần thông, phong tỏa thiên địa nguyên khí pháp tắc lĩnh vực. Thanh niên mặc áo trắng kia cùng bốn tôn thân ngoại hóa thân, tế khởi thần thông bí thuật, bắn nhanh mà đến nóng ánh chí cực ánh sáng màu xanh lam, gặp phải ngũ linh luân lĩnh vực thần thông sau, nhất thời ong ong một chấn động một chút, uy năng yếu bất không ít. Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân lại đột nhiên một chảo, liền đem đạo này uy năng yếu bất không ít ánh sáng màu xanh lam trực tiếp vồ nát. Sau một khắc, Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân, liền hướng về thanh niên mặc áo trắng giết đi tới. Ngũ linh luân ngưng tụ lại phong tỏa thiên địa nguyên khí pháp tắc lĩnh vực, cũng di động theo đi qua. Biến thân ngàn trượng lang nhân sau Đường Tu, thân thể mạnh, đủ để lực chiến đại thừa trung kỳ tu sĩ, lại có ngũ linh luân ngưng tụ lĩnh vực giúp đỡ, càng là có thể lực gáp đại thừa trung kỳ tu sĩ một con. Thanh niên mặc áo trắng vẻ mặt ngơ ngác, thấp giọng kêu một câu huyền thiên linh bảo sau, liền đã không để ý tới kinh hãi, vội vã thôi thúc bốn tôn thân ngoại hóa thân, ai nấy dùng thần thông, cùng Đường Tu đại chiến. Thanh niên mặc áo trắng thần thông không yếu, vốn là lẹ vật 6.190 đẳng cấp tu vi, khoảng cách đại thừa trung kỳ cũng chỉ kém nửa bước mà thôi. Lại có bốn tôn đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân giúp đỡ, ai nấy dùng thần thông, liên thủ lại, không chỉ là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Bởi vậy, người này cùng Đường Tu đại chiến, trong lúc nhất thời, cũng chỉ là thoáng rơi vào hạ phong mà thôi, ngược lại cũng có thể chống lại. Nhưng rất nhanh, Đường Tu lại tế khởi bốn luyện tu La Thánh Hỏa cùng thứ 9 chuyển cựu chuyển Lăng La, còn có cái kia Long Ngâm Tiên biến thành màu vàng cự long, đi vào giúp đỡ từng vị màu máu Titan thoát vây. Hắn lấy huyết hà thuật ngưng tụ lại này từng vị màu máu Titan, mỗi một cái đều có thể so với đại thừa kỳ sức chiến đấu, lại bị người này liên hợp bốn tôn đại thừa kỳ hóa thân, triển khai thần thông bí thuật nút lại. Là được cái kia từng vị màu máu Titan cũng không phải vật phàm, chu vi vờn quanh huyền ảo phù văn, từng cái nổ bể ra đến, đem những kia phong tỏa quanh thân bé nhỏ dòng nước nổ tung. Cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn vô số bé nhỏ dòng nước, cũng trong khoảnh khắc sẽ thấy thứ ngưng tụ, khiến cho từng vị màu máu Titan nuốt lại. Mặc dù từng vị màu máu Titan, quanh thân huyền ảo phù văn nổ tung sau khi, lại lần nữa ngưng tụ, lại lần nữa nổ tung chờ đã, này vô số bé nhỏ dòng nước nhưng cũng là như thế, phảng phất vô cùng vô tận. Từng vị màu máu Titan chỉ bằng vào tự thân sức mạnh, nhưng là tránh thoát không được, nhưng có bốn luyện tu La Thánh Hỏa biến thành màu máu biển lửa, ở bên ngoài thiêu đốt cái kia vô số bé nhỏ dòng nước. Lại có thứ 9 chuyển cựu chuyển Lăng La, vương xuống vô số lục mang giúp đỡ, lại có Long Ngâm Tiên biến thành màu vàng cự long, phụt lên ra từng đạo màu vàng cổ sáng xung kích. Những kia phong tỏa ngăn cản màu máu cự nhân vô số bé nhỏ dòng nước, trong ngoài giáp công bên dưới, rốt cục không chống đỡ nổi, dần dần tán loạn ra, không hề một lần nữa ngưng tụ. Từng vị màu máu Titan cũng là thoát vây ra, ở đường tu thao túng dưới, thẳng đến thanh niên mặc áo trắng kia lướt đi. Thanh niên mặc áo trắng đang cùng bốn tôn đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân liên thủ, đại chiến người mang huyền thiên linh bảo đường tu, vốn là thoáng rơi vào hạ phòng, giờ khắc này, có từng vị màu máu Titan gia nhập, có thêm hơn 10 đại thừa kỳ chiến lực cường hãn, liền lập tức lộ ra vẻ bại. Đường tu lại lấy chung quanh huyết hà, dựa vào bốn luyện tu La Thánh Hỏa các loại thần thông bảo vật, đem không gian chung quanh vững vàng phong tỏa. Cuối cùng, vị này đã lộ ra vẻ bại, hết lần này tới lần khác muốn rút đi thanh niên mặc áo trắng, đều bị đường tu gắt gao lưu lại. An thông bản tôn mang theo bốn tôn đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân, tất cả đều trọng thương. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6190 quái, thu được kinh nghiệm 919000 điểm, 9190 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 4595000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 4595000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Đường tu vốn dĩ là lẹ vật 6145 đẳng cấp tu vi, diệt sát vị này lẹ vật 6190 siêu cấp đại quái sau khi, lập tức thu được vượt cấp đánh quái đại lượng kinh nghiệm. Hắn một lần liền từ lẹ vật 6145 tăng lên đến lẹ vật 6290. Dĩ nhiên là lẹ vật 6200 đến lẹ vật 6400 đại thừa trung kỳ, phóng tầm mắt vạn ngàn linh giới rất nhiều đại thừa tu sĩ bên trong, cũng đã là cường giả chân chính. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân chuyện này đối với bên hông trong ống trúc Kim Ngân huyết xả, cũng theo thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến lẹ vẹo 4880. Đường tu lấy bản tôn đem thanh niên mặc áo trắng vị này lẹ vào 6190 siêu cấp đại quái giết chết sau khi, lại tế khởi huyết thần tử phân thân số 1 cùng Kim Giáp Thi, đem người này bốn tôn đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân, từng cái giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 6000 quái, thu được kinh nghiệm 90 triệu điểm, 9000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 30 triệu EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 30 triệu EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 30 triệu EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6000 quái, thu được kinh nghiệm 90 triệu điểm, 9000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 30 triệu EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 30 triệu EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 30 triệu EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6000 quái, thu được kinh nghiệm 90 triệu điểm, 9000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6000 quái, thu được kinh nghiệm 90 triệu điểm, 9000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 825, thăng lên cấp tốc 2. Đường tu tế khởi huyết thần tử phân thân số 1 cùng Kim Giáp Thi, từng người diệt sát hai vị lẹ vật 6000 đại thừa kỳ siêu cấp đại quái. Trước hắn nhìn thấy tên này thanh niên mặc áo trắng, tế khởi bốn tôn đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân thời gian, liền đại hỉ không ngớt. này cũng có thể đánh quái thăng cấp siêu cấp đại quái a. Đại thừa kỳ siêu cấp đại quái, không phải là dễ dàng như vậy tìm kiếm, đây cũng chính là phi tiên điện trong nội điện, những này đại thừa kỳ tu sĩ hội tụ, mới có giết chết đại thừa kỳ tu sĩ cơ hội. Bằng không chính là đi khắp vạn ngàn linh giới, muốn tìm được từng vị đại thừa kỳ tu sĩ, thường thường cũng không phải dễ dàng như vậy. Người này tế khởi nhiều như vậy đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân, quả thực liền là một người, bù đắp được mấy siêu cấp đại quái. Huyết thần tử phân thân số 1 vốn đã tăng lên đến lẹ vẹo 5.393 đẳng cấp tu vi, chính là hợp thể trung kỳ, giờ khác này liên tiếp diệt sát 2 vị lẹ vẹo 6.000 siêu cấp đại quái sau khi, lập tức thu được đại lượng đánh quái thăng cấp kinh nghiệm. Một lần từ lẹ vẹo 5.393 tăng lên đến lẹ vẹo 5.721. Dĩ nhiên là hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm, khoảng cách đại thừa kỳ dĩ nhiên gần rồi một bước dài. Kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân luyện thi, làm gệ mở thiên thi. Vốn dĩ là lẹ vẻo 5.301 đẳng cấp tu vi, vốn cũng là hợp thể trung kỳ, giờ khác này liên tiếp diệt sát 2 vị lẹ và 6.000 siêu cấp đại quái sau khi, cũng lập tức thu được đại lượng đánh quái thăng cấp kinh nghiệm. Một lần liền từ lẹ vẻo 5.301 tăng lên đến 56 lẹ vẻo 35, cũng dĩ nhiên là hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm, khoảng cách đại thừa kỳ cũng gần rồi một bước dài. Bất luận là huyết thần tử phân thân số 1 tăng lên, vẫn là kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân luyện thi tăng lên, đối đường tu đều có cực lớn trợ lực. Bởi vậy, hắn mới không có nhất bên trọng nhất bên khinh, mà là cùng tăng lên 2 cỗ phân thân. Huyết thần tử phân thân số 1 tu lôi viêm cựu thiên đồ, có thể tu luyện ra lôi viêm thiên hỏa, nếu là tương lai lên cấp đại thừa kỳ, tu luyện ra tầng thứ 8 thậm chí đệ cựu trọng lôi viêm thiên hỏa, đều là đường tu cần mạnh mẽ thần thông. Có thể dùng đến tu luyện tu la thánh hỏa cửa này thần thông bí thuật. Như máu thần tử phân thân số 1 lên cấp luyện hư kỳ sau khi, tu thành đệ lục trọng lôi viêm thiên hỏa, liền trợ đường tu tu thành 3 luyện tu La Thánh Hỏa. Hắn chính là lấy 3 luyện tu La Thánh Hỏa làm căn cơ, lại dựa vào Minh Thi lão tổ U Minh Thi Lửa, cùng với Ma Diễm lão tổ Ma Diễm Dị Hỏa, lúc này mới tu thành 4 luyện tu La Thánh Hỏa. Trên thực tế, huyết thần tử phân thân số 1 lên cấp hợp thể kỳ sau khi, cũng có thể tu thành đệ thất trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa, làm tu luyện 4 luyện tu La Thánh Hỏa căn cơ. Chỉ là huyết thần tử phân thân số 1 trước chỉ là luyện hư hậu kỳ mà thôi, vẫn chưa lên cấp hợp thể kỳ, cũng là không cách nào tu luyện đệ thất trọng lôi viêm thiên hỏa. Mà đường tu lại được đến rồi U Minh Thi Lửa cùng Ma Diễm Dị Hỏa, bởi vậy cũng không cần đệ thất trọng lôi viêm thiên hỏa. Nhưng nếu là huyết thần tử phân thân số 1 lên cấp đại thừa kỳ, tu thành tầng thứ 8 lôi viêm thiên hỏa, loại này đại thừa kỳ dị hỏa thần thông, có thể trợ đường tu tương lai tu thành 5 luyện tu La Thánh Hỏa sử dụng. 4 luyện tu La Thánh Hỏa dĩ nhiên là đại thừa kỳ thần thông dị hỏa, mà 5 luyện tu La Thánh Hỏa, đủ để ngang dọc đại thừa, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mà huyết thần tử phân thân số 1 nếu là tu thành trong truyền thuyết đệ cửu trọng lôi viêm thiên hỏa, đây chính là cùng chân chính chân tiên chi lửa sánh ngang tồn tại, sợ là so với năm luyện tu La Thánh Hỏa chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là muốn lấy đại thừa kỳ tu vi, tu thành đệ cửu trọng lôi viêm thiên hỏa, điều kiện quá mức hà khắc, dựa theo cửa này công pháp miêu tả, đệ cửu trọng lôi viêm thiên hỏa, hẳn là độ kiếp phi thăng, thành tựu chân tiên sau khi, mới có thể tu luyện ra được tồn tại. Huyết thần tử phân thân số 1 đẳng cấp tu vi tăng lên, mang đến giúp ích đã là như thế. Mà thiên thi này cụ thân ngoại hóa thân kim giáp thi, càng là có thể trợ đường tu lấy ra bản mệnh tinh huyết, tu luyện thập nhị thiên thi cửa này công pháp sử dụng, nếu là thiên thi lên cấp đại thừa kỳ, càng là có thể khiến hắn được ích lợi vô cùng. Giờ khắc này, huyết thần tử phân thân số 1 đã tăng lên đến lẹ vẻo 5.721, kim giáp thi cũng đã tăng lên đến 56 lẹ vẻo 35, đều được tăng lên nhiều, nhưng đều vẫn chưa tăng lên đến đại thừa kỳ. Đường tu tự nhiên cũng không có chân chính thỏa mãn. Ánh mắt quét qua, lại khóa được mục tiêu kế tiếp. Mục tiêu của hắn, tự nhiên là Thiên Điệu Thương Hội Nhất Phương Đại Thừa Kỳ Tu Sĩ. Thiên Điệu Thương Hội Nhất Phương vốn có 5 vị Đại Thừa Kỳ Tu Sĩ, bao quát Thiên Điệu Thương Hội 3 vị Đại Thừa Kỳ Lao Tổ, cùng với 2 vị Đại Thừa Kỳ Minh Hiếu. Giờ khắc này, dĩ nhiên là bỏ mình 2 người, chỉ còn dư lại Thiên Điệu Thương Hội 2 vị Đại Thừa Kỳ Lao Tổ, cùng với 1 vị khác Đại Thừa Kỳ Minh Hiếu. Đường tu ánh mắt chiếu tới, ngoại trừ tên kia lão niên đạo sĩ ở ngoài, hai người khác đều là kinh hồn bạt vía không ngớt. Lúc trước rơi xuống 2 vị đại thừa kỳ tồn tại, là được dẫm vào vết xe đổ. Cái kia lão niên đạo sĩ hiển nhiên cũng không ngờ rằng, đường tu người này càng thần thông quảng đại như vậy, liên tiếp diệt sát 2 vị đại thừa kỳ tu sĩ, khiến cho bọn họ trực tiếp rơi vào thế yếu. Dừng tay. Lão niên đạo sĩ thần sắc biến ảo sau, hét lớn một tiếng, trong tay bấm quyết, đem 7 đạo kinh thiên kiếm khí triệu hồi, hộ vệ khoảng trừng, chủ động ngừng tay đến. Đang cùng lão niên đạo sĩ giao thủ thiên hỏa lão tổ cùng cung trang nữ tử lão tổ, cùng với 1 gã khác đại thừa kỳ tu sĩ, cũng đều ngừng tay đến. Ba người đều nhìn chăm chú vào lão niên đạo sĩ, chỉ thấy chậm rãi mở miệng nói, Thiên Hỏa đạo hữu, mặc dù chư vị đem ta chờ đánh bại, đối mặt vị kia hung hăng như vậy đạo hữu, chỉ sợ cũng không giành được cái kia huyền thiên linh quả. Lão niên đạo sĩ nói, ánh mắt quét qua, rơi vào Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân trên người. Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân, khí tức cường thịnh, đủ để lực gáp đại thừa trung kỳ tu sĩ, càng có ngũ linh luân ngưng tụ phong tỏa thiên địa nguyên khí pháp tắc lĩnh vực, chính là một cái huyền thiên linh bảo cấp ám kim khắc cấp trang bị. Lại có huyết hà thuật cùng rất nhiều thần thông bí thuật chớ đã, lộ vẻ cường thịnh đến cực điểm, đủ để đối đầu mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ. Chính như lão niên đạo sĩ từng nói, mặc dù bọn họ thiên địa thương hội nhất phương mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ bị đánh bại, sau thiên hỏa lão tổ đám người, cũng chưa chắc là Đường Tu đối thủ. Đã như thế, cái kia huyền thiên linh quả thuộc về, tự nhiên là muốn rơi vào Đường Tu trong tay. Thiên hỏa lão tổ đám người tự nhiên là không muốn gặp lại kết quả như thế, bằng không mọi người khổ cực mệnh lệnh, lại là vì cái gì? Giờ khắc này, nghe được lão niên đạo sĩ nói như vậy, ở đây từng vị đại thừa kỳ lão tổ đều trở nên trầm mặc, thiên hỏa lão tổ đám người càng là thần sắc biến ảo bất định. Chỉ có cùng Đường Tu trong bóng tối có liên thủ ước hẹn cung trang nữ tử lão tổ, tâm trạng cảm khái không thôi, vị này nắm giữ huyền thiên linh bảo đạo hữu quả nhiên cường hãn, ngăn ngắn thời gian liền ngay cả diệt hai tên đại thừa kỳ tu sĩ. Nhưng cũng bởi vậy, đưa tới ở đây từng vị đại thừa tu sĩ kiên kỵ. Từng vị đại thừa kỳ tu sĩ đều là thần sắc biến ảo, chính tính toán, cái kia thiên địa thương hội lão niên đạo sĩ càng là há mồm muốn nói thêm gì nữa. Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân, nhưng là liều mạng, trực tiếp hướng về một tên đại thừa kỳ tu sĩ nhào tới. Người này chính là thiên địa thương hội một người khác đại thừa kỳ lão tổ, nhưng là một tên bụng phệ, nhà giàu viên ngoại bình thường ăn mặc đại thừa kỳ tu sĩ, đỉnh đầu 160 và 28 màu đỏ tươi ký tự, đẳng cấp tu vi cũng không xuất chúng. Ngươi dám? Lão niên đạo sĩ thấy sau, gầm lên một tiếng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 826, tăng lên cấp tốc, 3. Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân, hướng về thiên địa thương hội tên kia bụng phệ, nhà giàu viên ngoại bình thường ăn mặc đại thừa kỳ tu sĩ vồ giết đi. Đạo huynh giúp ta. Tên này nhà giàu viên ngoại bình thường ăn mặc đại thừa kỳ lao tổ, nhất thời hét lớn lên, hắn chỉ là tầm thường đại thừa mà thôi, mà Đường Tu thủ đoạn thần thông mạnh, hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Ngươi dám? Thiên địa thương hội tên kia đại thừa trung kỳ cường giả chân chính lao niên đạo sĩ, hét lớn một tiếng sau, tay bấm kiếm quyết, liên tục điểm ra. Bảy đạo kinh thiên kiếm khí, chém bay ra, mỗi một đạo kiếm khí đều không phải là tầm thường đại thừa có thể chống lại. Lao niên đạo sĩ trước chính là dựa vào thần thông như thế, lực chiến thiên hỏa lão tổ cùng cung trang nữ tử lão tổ, cùng với một gã khác đại thừa kỳ tu sĩ chờ ba tên đại thừa, mà thành thạo điêu luyện. Nhưng này bảy đạo làm người ta sợ hãi chí cực kinh thiên kiếm khí, gặp phải Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân, chu vi cái kia ngũ linh luân ngưng tụ phong tỏa thiên địa nguyên khí pháp tắc lĩnh vực sau, tựa như cùng gặp cái gì trở ngại giống như vậy, uy năng yếu bớt. Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân, trong tay ánh sáng lóe lên, lại tế khởi một tôn màu máu cự đao, chính là đã lên cấp thông thiên linh bảo bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, liên tiếp bổ ra. Rất nhanh, hắn liền đem cái kia bảy đạo kinh thiên kiếm khí chống đỡ hạ xuống, không rơi xuống hạ phong. Giờ khắc này, nhìn thấy Đường Tu đại triển thần uy, lại có thiên địa thương hội cái kia lão niên đạo sĩ cổ động, nguyên bản cùng thiên địa thương hội nhất phương đối lập thiên hỏa lão tổ đám người, từng cái cũng đều chần chờ. Hiển nhiên nếu là bọn họ cùng Đường Tu liên thủ, mặc dù có thể chiến thắng thiên địa thương hội người, nhưng sau đó tất cả mọi người vẫn là nên vì tranh đoạt huyền thiên linh quả, mà trở mặt thành thủ. Đến thời điểm sợ không có người nào là Đường Tu đối thủ. Nhớ tới ở đây, thiên hỏa lão tổ đám người không khỏi ngừng tay quan sát lên, bọn họ đúng là mừng rỡ tỏa sơn quan hổ đấu, nhìn Đường Tu cùng thiên địa thương hội người tranh đấu. Huống chi, Đường Tu trong tay còn có một kiện huyền thiên linh bảo, cũng lệnh ánh mắt mọi người lấp lóe. Không ít người đều động tâm tư. Đây chính là so với huyền thiên linh quả còn muốn quý giá một chút chí bảo. Dù sao huyền thiên linh quả tuy là luyện chế huyền thiên linh bảo chủ yếu vật liệu, nhưng là cần không ít quý trọng chí cực đỉnh cấp bảo vật, hơn nữa luyện chế. Huyền thiên linh bảo giá trị, tự nhiên càng ở huyền thiên linh bảo bên trên một ít. Mà giờ khắc này, Đường Tu cùng lão niên đạo sĩ giao thủ. Thiên địa thương hội nhất phương, ngoại trừ tên này đại thừa trung kỳ lão niên đạo sĩ ở ngoài, còn có cái kia đại thừa sơ kỳ nhà giàu viên ngoại bình thường ăn mặc đại thừa lao tổ, cùng với một gã khác vóc người to con trung niên đại hán dường như đại thừa kỳ tu sĩ làm minh hiếu. Nhà giàu viên ngoại cùng trung niên đại hán hai tên đại thừa kỳ tu sĩ liếc mắt nhìn nhau sau, đồng thời ra tay. Nếu thiên hỏa lao tổ đám người lựa chọn quan sát, bọn họ đương nhiên phải đi vào giúp đỡ lao niên đạo sĩ, trước đem Đường Tu người này đánh bại, giết chết. Nếu có thể một lần đem huyền thiên linh bảo đoạt đến, tự nhiên là đều đại hoan hỉ. Nhà giàu viên ngoại vậy đại thừa lão tổ, đầu tiên là quay về trước người một viên băng châu ấn một cái, chỉ một thoáng, vô số bông tuyết vậy trường thương, từ băng châu bên trong bắn nhanh ra, che ngập bầu trời. Người này là một tên tu luyện thuộc tính băng công pháp, trải qua thuộc tính băng pháp tác đại thừa kỳ tu sĩ, triển khai xong này thần thông sau, lại đưa tay liên tiếp đánh ra mấy trường. Trong lúc nhất thời, mấy bông tuyết vậy cự trường đống dưng ngưng tụ, như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, tầng tầng hướng về đường tu đỉnh đầu đánh tới. Một gã khác trung niên tráng hán tu sĩ, trên người ô quang lóe lên, ngạnh sinh sinh đích tăng vọt lần hứa, hóa thân một hơn trượng đại hán, trong tay cũng theo sáng lên một tia ô quang, nhưng là tế khởi một cái đen như mực gậy to. Trung niên đại hán cầm trong tay đen thui gậy to, trực tiếp hướng về đường tu bên này giết tới, người này nhưng là một tên luyện thể tu sĩ. Đường tu thấy vậy, cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết hà thuật biến thành huyết hải bao phủ mà lên, trực tiếp hướng về cái kia nhà giàu viên ngoại vậy đại thừa tu sĩ cùng trung niên tráng hán mãnh liệt đi. Cùng lúc đó, bốn luyện tu La Thánh Hỏa cũng hơi nhúc nhích một chút, trực tiếp hướng về trung niên kia tráng hán cháy tới. Thứ 9 chuyển cựu chuyển lang la, cũng vương xuống tảng lớn ánh sáng màu xanh lục, long ngâm tiên biến thành màu vàng cự long, cũng theo giết ra. Trong biển máu, càng có từng vị trăm nghìn trượng khoảng cách, bao quanh huyền ảo phù văn màu máu titan, gầm thét lên giết ra, mỗi một vị đều có không kém gì đại thừa kỳ sức chiến đấu. Rất nhanh, mãnh liệt huyết hải liền đem đường tu, lão niên đạo sĩ, nhà giàu viên ngoại, trung niên tráng hán đám người, toàn bộ bao phủ đi vào, bốn phương tám hướng phong tỏa lại. Mọi người đang trong biển máu giao thủ, gây nên từng đạo trời long đất lở vậy con sóng lớn màu đỏ ngòm. Trời bên ngoài lửa lão tổ cùng cung trang nữ tử lão tổ, cùng với mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ, đều là ánh mắt lấp loé không yên, đang chờ đường tu cùng lão niên đạo sĩ đám người giao thủ kết quả. Nếu như có thể lưỡng bại câu thương, tự nhiên là càng phù hợp tâm ý của bọn họ. Đã như thế, bất luận là đường tu trong tay huyền thiên linh bảo, vẫn là cái kia huyền thiên linh quả, đều sẽ có rất cơ hội lớn rơi vào trong tay bọn họ. Cung trang nữ tử lão tổ cũng là trong tròng mắt ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đường tu có thể không là cái kia lão niên đạo sĩ chờ đối thủ của người. Cái kia lão niên đạo sĩ nhưng là thiên địa thương hội lâu năm đại thừa tu sĩ, chính là đại thừa trung kỳ cường giả chân chính, lại là lực công kích cường hãn kiếm tu, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Mà trong biển máu, càng là xảy ra lần lượt kịch liệt va chạm. Đại chiến rằng co một trận, song phản nhưng là ai nấy dùng thần thông, ai cũng không làm gì được ai. Tuy rằng cái kia lão niên đạo sĩ lực công kích xuất chúng, làm kiếm tu mạnh mẽ thủ đoạn công kích, càng là dị thường lợi hại, nhiều lần lấy bảy đạo kinh thiên kiếm khí hợp nhất, đem từng vị màu máu titan đánh nát. Nhưng những này màu máu titan, dựa vào chu vi huyết hà thuật biển máu sở sinh, cho dù là bị đánh nát sau khi, cũng rất nhanh hóa thành một đoàn đoàn dòng máu hòa vào chung quanh trong biển máu, theo lại rất nhanh một lần nữa ngưng tụ ra. Là được này lão niên đạo sĩ cũng là cao mày, hiển nhiên đối đường tu máu này xông thuật thần thông, cũng là hết đường xoay sở. Trừ phi lấy mạc đại pháp lực thần thông, đem chung quanh huyết hải một lần đánh tan, bằng không căn bản phá không đi đường tu thần thông như thế, hay hoặc là chờ đường tu pháp lực tiêu hao hết vân vân. Lão niên đạo sĩ ngược lại cũng không nổi, bọn họ có tới 3 tên đại thừa kỳ tu sĩ, lấy 3 địch 1. Chẳng lẽ còn có thể sợ người này? Người này lấy một địch ba, nhất định là pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, trước hết không chống đỡ nổi. Lão niên đạo sĩ điều động 7 đạo kinh thiên kiếm khí, cùng 2 gã khác đại thừa kỳ tu sĩ liên thủ, cùng đường tu biến thành ngàn trượng lang nhân, cùng với màu máu titan, bốn luyện tu La Thánh Hỏa chờ rất nhiều thần thông bí thuật tranh đấu. Đường tu thấy vậy, biến thành ngàn trượng lang nhân đột nhiên một dừng lại, mở ra miệng lớn, hướng về chung quanh huyết hải phụt lên ra đại lượng tinh khí màu đỏ ngòm. Đây là hắn bản mệnh tinh nguyên. Trước diệt sát cái kia đại thừa kỳ thanh niên mặc áo trắng sau, hắn vượt cấp đánh quái, một lần tăng lên đến lẹ vào 6290, dĩ nhiên là đại thừa trung kỳ, càng hơn trước đại thừa sơ kỳ, pháp lực tu vi tăng lên mấy lần. Huyết hà thuật thần thông uy lực, tự nhiên lại có tăng lên, uy năng chi thịnh, cũng là trước mấy lần. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 827, tăng lên cấp tốc, 4. Đường tu giết chết cái kia đại thừa kỳ thanh niên mặc áo trắng. Từ đại thừa sơ kỳ một lần tăng lên trí đại thừa trung kỳ, đã là lẹ vào 6290 đẳng cấp tu vi. Giờ khắc này, hắn biến thành ngàn trượng lang nhân, quay về chu vi huyết hải phụt lên ra đại lượng tinh khí màu đỏ ngòm. Chỉ thấy chung quanh biển máu kịch liệt quay cuồng lên, trong khoảnh khắc, lại ngưng tụ ra từng vị màu máu titan, mỗi một cái cũng đều là trăm nghìn trượng khoảng cách, bao quanh rậm rạp chẳng chịt huyền ảo phù văn, mỗi một vị sức chiến đấu cũng không thua đại thừa. Đường tu trước lấy đại thừa sơ kỳ tu vi, triển khai huyết hà thuật, đủ để tế khởi mười mấy tôn nắm giữ đại thừa sức chiến đấu màu máu titan. Hiện nay một lần lên cấp đại thừa trung kỳ, pháp lực tu vi tăng lên mấy lần, triển khai lên này thần thông uy năng cũng là tăng lên mấy lần, lần thứ hai ngưng tụ ra 20, 30 tôn màu máu titan. Thêm vào trước cái kia mười mấy tôn màu máu titan, liền có tới mấy chục vị màu máu titan. Mỗi một cái cũng không thua đại thừa, càng không sợ chết, là được bị đánh cho nát tan, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Nhìn thấy Đường Tu lần thứ hai triển khai thần thông, càng là cường hãn như vậy, lão niên đạo sĩ cùng nhà giàu viên ngoại, còn có trung niên kia đại hán mỗi một người đều là vẻ mặt đại biến. Thần thông như thế, có thể nói nghịch thiên. Lùi. Lão niên đạo sĩ không chút nghĩ ngợi, liền bắt chuyện đồng bạn rút đi. Muốn đi. Chậm. Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân, lạnh lùng miệng nói tiếng người, mấy chục vị màu máu titan, đã đem này ba người bốn phương tám hướng đường lui, tất cả đều phá hỏng, mỗi một người đều là không sợ chết. Dù cho lão niên đạo sĩ chờ ba tên đại thừa kỳ tu sĩ liên thủ, một mặt đánh nát mấy tôn màu máu titan, còn lại màu máu titan cũng đều trong nháy mắt bù đắp, mà cái kia bị đánh nát mấy tôn màu máu titan, hóa thành dòng máu hòa vào chung quanh huyết hải sau khi, lại rất nhanh một lần nữa ngưng tụ ra. Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân, càng là hung hãn nhào tới. Lão niên đạo sĩ cùng nhà giàu viên ngoại, trung niên tráng hán chờ ba tên đại thừa kỳ tu sĩ, rõ ràng không địch lại, rất nhanh bị thương. Theo Đường Tu lần thứ hai triển khai cường lực thần thông, trong biển máu lăn lộn không ngớt, thỉnh thoảng có sóng to gió lớn, mãnh liệt đến cực điểm. Thiên Hỏa lão tổ cùng cung trang nữ tử lão tổ đám người, ở bên ngoài đều là vẻ mặt khác nhau cùng đợi chiến công. Cuối cùng, tự nhiên là Đường Tu càng hơn một bậc, đem lão niên đạo sĩ, nhà giàu viên ngoại, trung niên tráng hán ba tên đại thừa kỳ tu sĩ, lên cấp đánh bại. Trong đó lão niên đạo sĩ trực tiếp bị hắn biến thành lang nhân, liền người mang từng đạo kiếm khí, xé thành nát tan. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết 6 lẻ vẻo 377 quái, thu được kinh nghiệm 9377000 điểm, 9377 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 46885000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 46885000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Này thiên địa thương hội lão niên đạo sĩ, dĩ nhiên là 6 lẻ vẻo 377 đại thừa trung kỳ siêu cấp đại quái, bị Đường Tu giết chết sau khi, khiến cho hắn lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP. Một lần liền từ lẻ vẻo 6290 tăng lên đến 64 lẻ vẻo 35. Dĩ nhiên là đại thừa hậu kỳ. Là được phóng tầm mắt vạn ngàn linh giới, đại thừa hậu kỳ tu sĩ cũng là hiếm như lá mùa thu nhân vật cường hãn, mà đại thừa trung kỳ tu sĩ dĩ nhiên là đại thừa tu sĩ bên trong cường giả chân chính. Phần lớn đại thừa kỳ tu sĩ cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ mà thôi. Bởi vì đại thừa kỳ sau tu luyện thực sự quá khó khăn, tầm thường bảo vật dĩ nhiên vô dụng, hoặc là bế quan đả tọa chờ đã, tăng lên thực sự quá chậm, thường thường ngàn vạn năm cũng khó có tiến thêm. Đây mới là rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ đi khắp vạn ngàn linh giới, tìm kiếm các loại đỉnh cấp chí bảo, đến tăng lên tự thân nguyên nhân. Cũng chỉ có Hỏa Bồ Đề hoặc là Huyền Thiên Linh Bảo loại này ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc đỉnh cấp chí bảo, mới đúng đại thừa kỳ tu sĩ có điều giúp ích, chỉ là cỡ này bảo vật, thực sự ít ỏi mà thôi. Đường Tu một lần tăng lên chí đại thừa hậu kỳ, mà bên hông trong ống trúc tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, cũng theo thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến 49 lẻ vẻo 75. Khoảng cách lẻ vẹo 5.000 hợp thể kỳ dĩ nhiên không xa. Chỉ cần nuôi nấng một ít trí độc bảo vật, liền có thể làm chúng nó dễ dàng lên cấp hợp thể kỳ, mà tiểu kim cùng tiểu ngân lên cấp hợp thể kỳ sau khi, nghĩ đến cũng đủ để từ kim ngân huyết xà tiến hóa thành kim ngân máu dao. Đường Tu đem lão niên đạo sĩ giết chết sau khi, lại tế khởi huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi, đem hai gã khác đã người bị thương nặng, vô lực phản kháng đại thừa kỳ tu sĩ, tất cả đều giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái. Giết chết lẻ vào 6028 quái, thu được kinh nghiệm 9028000 điểm, 9028 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 30090000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 30090000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 30090000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Cái kia nhà giàu viên ngoại bình thường ăn mặc đại thừa kỳ tu sĩ, chính là một tôn lẻ vào 6028 siêu cấp đại quái, bị huyết thần tử phân thân số 1 giết chết sau khi, khiến cho huyết thần tử phân thân số 1 lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP. Một lần liền từ lẻ vẹo 5721 tăng lên đến lẻ vẹo 5875. A đại, A nhị, A tam chờ ba con huyết ngọc chi chu cũng theo thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến lẻ vẹo 4520. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vào 6150 quái, thu được kinh nghiệm 91500000 điểm, 6150 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Đường Tu lại lấy kim giáp thi, đem trung niên kia tráng hán bộ dáng đại thừa kỳ lao tổ giết chết. Người này là một tôn lẻ và 6150 siêu cấp đại quái, kim giáp thi đem giết chết sau khi, lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP. Một lần từ lẻ vèo 5635 tăng lên đến lẻ vèo 5794. Bất luận là trung niên này đại hán, vẫn là Đường Tu trước giết chết thanh niên mặc áo trắng kia, mỗi một cái đều là hơn 6,100 cấp tồn tại, phóng tầm mắt đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, cũng đã là cường giả. Dù sao đại thừa trung kỳ cường giả chân chính, đã là hiếm thấy. Mà phần lớn đại thừa kỳ tu sĩ, cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ mà thôi. Những này lẹ vật 6.000 đến lẹ vật 6.200 đại thừa sơ kỳ tu sĩ, lại lấy hơn 6,100 cấp tương đối cường hãn. Tự cùng Đường Tu trong bóng tối đạt thành hiệp nghị cái kia cung trang nữ tử lao tổ, cũng là một vị lẹ vật 6.180 tồn tại, phóng tầm mắt tầm thường đại thừa cũng đã là cường giả, trước cũng là đối đầu hai tên tầm thường đại thừa. Đường Tu tiêu diệt giết thanh niên mặc áo trắng kia, càng là cường hãn. Càng luyện có 4 tôn đại thừa kỳ thân ngoại hóa thân, liên thủ lại, là được cùng đại thừa trung kỳ đích thực chính người trước cũng đủ để một trận chiến. Giờ khắc này, Đường Tu đem thiên địa thương hội nhất phương 3 tên đại thừa tu sĩ, tất cả đều giết chết, từ trong biển máu hiện ra thân hình. Theo đại chiến bụi bẩm lắng xuống, toàn bộ huyết hải cũng bình cảnh hạ xuống, ở bên ngoài ngắm nhìn thiên hỏa lão tổ cùng cung trang nữ tử, cùng với mấy tên khác đại thừa kỳ tu sĩ, tất cả đều kinh hãi. Đường Tu càng là lấy sức một người. Diệt sát 3 tên đại thừa kỳ tu sĩ, trong đó càng bao quát cái kia đại thừa trung kỳ lão niên đạo sĩ. Không hổ là nắm giữ huyền thiên linh bảo tồn tại. Thiên hỏa lão tổ chờ từng vị đại thừa kỳ tu sĩ, mỗi một người đều là ánh mắt lấp lóe, do dự, không biết đúng hay không muốn cùng Đường Tu tiếp tục tranh đấu, đi tranh đoạt cái kia huyền thiên linh quả. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 828, tăng lên cấp tốc, nam. Đường Tu diệt sát thiên địa thương hội 3 tên đại thừa sau khi, với huyết hải ở ngoài. Cùng trời lửa lao tổ đám người ngắn ngủi đối lập sau khi, liền dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, hung hãn giết ra. Trước hắn liền không sợ những này đại thừa kỳ tu sĩ, huống chi vượt cấp đánh quái, diệt sát cái kia 6 lẻ vẻo 377 lão niên đạo sĩ sau khi, hắn càng là một lần lên cấp 64 lẻ vẻo 35 đại thừa hậu kỳ. Những này đại thừa kỳ siêu cấp đại quái, kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú. Hiện nay hắn càng là đánh tới thiên hỏa lão tổ chờ mấy tên đại thừa kỳ tu sĩ chủ ý. Có thể khiến huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi đánh quái thăng cấp vân vân. Trước hắn đại thừa trung kỳ liền đã không sợ những này đại thừa tu sĩ, hiện nay đã là đại thừa hậu kỳ, thần thông tiến thêm một bước, tự nhiên càng thêm không sợ. Huống chi, hắn còn có cung trang nữ tử lão tổ tên này nội ứng, từng trong bóng tối đạt thành liên thủ minh ước. Mặc dù là vị này cung trang nữ tử lão tổ phản bội, lấy Đường Tu hiện nay thần thông tu vi, cũng là hoàn toàn không sợ những này đại thừa kỳ tu sĩ. Nhìn thấy Đường Tu hung hãn giết ra, Thiên hỏa lão tổ quá to, người này vừa trải qua một hồi đại chiến, pháp lực tu vi tất nhiên tiêu hao không ít, chúng ta liên thủ, tru diệt kẻ này. Lời này cũng phù hợp từng vị đại thừa kỳ tu sĩ tâm ý. Đường Tu trong tay huyền thiên linh bảo, đối với bọn họ thật sự mà nói có cường đại sức hấp dẫn. Hơn nữa hắn vừa trải qua một hồi đại chiến, dù sao cũng là pháp lực tiêu hao không nhỏ, huống chi còn có thiên hỏa lão tổ đánh trận đầu, bọn họ tổng cộng có 6 tên đại thừa kỳ tu sĩ liên thủ, còn có thể sợ người này. Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân, có ngũ linh luân ngưng tụ phong tỏa thiên địa nguyên khí pháp tắc lĩnh vực, hung hãn giết ra. Huyết hà thuật biến thành huyết hải cũng theo bao phủ ra, từng vị ngàn trượng khoảng cách, quanh thân vờn quanh huyền ảo phù văn màu máu titan, cũng theo giết ra. Trong khoảnh khắc, hắn liền cùng thiên hỏa lão tổ chờ từng vị đại thừa kỳ tu sĩ giao thủ với nhau. Thiên hỏa lão tổ cũng không quý là lẹ vào 6.200 đại thừa trung kỳ tu sĩ, lại là tu luyện nhiều loại đại thừa kỳ mạnh mẽ dị hỏa thần thông. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa màu lam đậm cự long, ngọn lửa màu tím nhạt phi phượng, màu đỏ thám độc chân hỏa diễm quái điểu, ngọn lửa màu nhũ bạch tê giác cự thú chờ đã, 4 tôn dị hỏa thần thông biến thành dị thú, ở trên trời lửa lão tổ điều động dưới, đại triển thần uy. Là được cái kia từng vị màu máu titan, trong lúc nhất thời cũng tới gần không được, đem thiên hỏa lão tổ đám người trực tiếp cho hộ vệ đi vào. Lại có từng vị đại thừa kỳ lão tổ, từng người triển khai thần thông bảo vật, hướng về Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân, khởi xướng kinh thiên động địa vậy công kích. Vừa lúc đó, dị biến tăng vọt. Thiên hỏa lão tổ một bên cung trang nữ tử lão tổ, đột nhiên gỡ xuống trên cổ tay màu máu thủ hoàn, quay về cách đó không xa thiên hỏa lão tổ đột nhiên đập ra. Thiên hỏa lão tổ chính điều động 4 tôn hỏa diễm cự thú, đưa bọn họ những này đại thừa kỳ tu sĩ bảo hộ ở trong đó, ngăn cản chu vi màu máu cự nhân tập kích, để những này đại thừa kỳ tu sĩ có thể toàn lực công kích Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân. Hắn nơi nào ngờ tới, liền ở bên người hắn cách đó không xa, cùng liên thủ cung trang nữ tử lão tổ, dĩ nhiên đột hạ sát thủ. Ầm. Địa một tiếng vang thật lớn. Màu máu thủ hoàn nện ở không hề phòng bị Thiên Hỏa lão tổ trên lưng, tuy rằng Thiên Hỏa lão tổ trên người sáng lên một trận hộ thể linh quang, nhưng khoảng cách gần như vậy bị một tên đại thừa kỳ tu sĩ toàn lực đánh lén, trực tiếp là được miệng lớn tâm huyết phun ra, chịu trọng thương. Như vậy biến cố, khiến cho chung quanh từng người đại thừa kỳ tu sĩ đều là kinh hãi không ngớt, đều là vừa giận vừa sợ hướng về cung trang nữ tử lão tổ trông lại. Cung trang nữ tử lão tổ mặt lạnh lỗ, thân hình trực tiếp thối lui. Nàng sở dĩ đột nhiên ra tay đánh lén Thiên Hỏa lão tổ, tự nhiên là bởi vì trong bóng tối cùng Đường Tu đạt thành thỏa thuận, trợ hắn đi lấy cái kia Huyền Thiên linh quả, mà thù lao là được một viên Hỏa Bồ đề. Hỏa Bồ đề cũng là ẩn chứa pháp tắc lực lượng đỉnh cấp bảo vật, chỉ đứng sau Huyền Thiên linh quả mà thôi. Cung trang nữ tử lão tổ đánh lén đắc thủ sau, nhưng không có lùi hướng về Đường Tu phương hướng, mà là hướng về huyết hải ở ngoài thối lui, hiển nhiên cũng là sợ Đường Tu sau đó trở mặt, trái lại xuống tay với nàng. Từng vị đại thừa kỳ lão tổ càng là kinh nộ đến cực điểm, cũng dồn dập hướng về huyết hải ở ngoài xung phong đi, dẫn đầu Thiên Hỏa lão tổ dĩ nhiên người bị thương nặng, bọn họ thì lại làm sao ngăn cản được thần thông quảng đại Đường Tu. Đường Tu đương nhiên sẽ không tùy ý những này đại thừa kỳ tu sĩ như thường rút đi, hung hãn giết ra. Trong lúc nhất thời, đủ loại thần thông bảo vật cùng kinh thiên động địa vậy sóng pháp lực, ở trong biển máu bắn ra ra. Là được bị trọng thương Thiên Hỏa lão tổ, cũng tế khởi rất nhiều bảo vật, ý đồ phản kháng bỏ chạy. Đường Tu sao có thể tùy ý những này đại thừa kỳ tu sĩ tự do rút đi, ngoại trừ cái kia cung trang nữ tử lão tổ lùi ra huyết hải bên trong, cùng với lại có hai tên đại thừa kỳ tu sĩ, triển khai bí thuật bỏ chạy, là được hắn cũng không có cản lại ở ngoài. Còn thừa lại Thiên Hỏa lão tổ cùng với hai gã khác đại thừa kỳ tu sĩ, tất cả đều bị Đường Tu lưu lại. Đường Tu tế khởi huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi, đem Thiên Hỏa lão tổ chờ 3 tên đại thừa kỳ tu sĩ, lần thứ 2 giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vật 6.033 quái, thu được kinh nghiệm 9.033000 điểm, 9.033 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 301.000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 301.000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 301.000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 1 vốn dĩ là lẹ vẹo 5.875 đẳng cấp tu vi, diệt sát một tôn lẹ vào 6.033 đại thừa kỳ siêu cấp đại quái sau khi, lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP. Một lần liền từ lẹ vẹo 5.875 tăng lên đến lẹ vào 6.025, một lần lên cấp đại thừa. A đại, A nhị, A tam chờ ba con huyết ngọc chi chu cũng theo thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến lẹ vẹo 4.585. Huyết thần tử phân thân số 1 diệt sát một tôn đại thừa kỳ siêu cấp đại quái, một lần lên cấp đại thừa kỳ sau khi, hai gã khác đại thừa kỳ tu sĩ, thì bị kim giáp thi tại chỗ giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái. Giết chết lẻ vật 6.056 quái, thu được kinh nghiệm 9.056000 điểm, 9.056 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vật 6.200 quái, thu được kinh nghiệm 92 triệu điểm, 9.200 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân luyện thi, làm lệ mở thiên thi, vốn dĩ là lẻ vẹo 5.794 đẳng cấp tu vi. Diệt sát một tôn lẹ vào 6.056 đại thừa kỳ siêu cấp đại quái sau khi thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP, một lần từ lẹ vẹo 5.794 tăng lên đến lẹ vẹo 5.947. Mà lại diệt sát Thiên Hỏa lão tổ vị này lẹ vào 6.200 siêu cấp đại quái sau khi lần thứ 2 thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP, lại một nâng từ lẹ vẹo 5.947 tăng lên đến lẹ vào 6.097. Huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi tất cả đều tăng lên đến hơn 6.000 cấp đại thừa kỳ đẳng cấp tu vi, khiến cho Đường Tu mừng rỡ không thôi. Hai người này phân thân cùng thân ngoại hóa thân lên cấp đại thừa, đúng không hắn có cực lớn rút ích. Giờ khắc này, hắn đem rất nhiều thần thông bảo vật cùng phân thân thu hồi, lúc này mới quét tước lên chiến trường đến. Lần này thu hoạch, có thể nói phong phú đến cực điểm. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 829, 3 vị trí đầu. Đường Tu bắt đầu quét tước chiến trường. Đầu tiên là được này tu di bên trong không gian, cái kia huyền thiên linh thụ bên trên làm kết ra huyền thiên linh quả. Đây là phóng tầm mắt vạn ngàn linh giới, cũng là cao cấp nhất trí bảo một trong, cũng là bởi vì này, dẫn tới rất nhiều đại thừa tu sĩ tranh đấu, khiến cho Đường Tu có thể vượt cấp đánh quái, tăng lên cấp tốc. Đường Tu tự nhiên là không chút khách khí đem cái này Huyền Thiên Linh quả bỏ vào trong túi, mà hắn lại thử một hồi, có thể không đem gốc Huyền Thiên Linh thụ rời đi. Chỉ tiếc, vị này Huyền Thiên Linh thụ cùng với trước cái kia kết ra hỏa Bồ Đề hỏa hồng cây nhỏ như thế, đều cùng này tu di không gian hay hoặc là nói cả tòa phi tiên điện, liên thành một thể, là được Đường Tu cũng không cách nào đem rời đi. Bằng không nắm giữ trưởng thiên bình, liền có thể vô hạn bồi dưỡng ra loại bảo vật này. Nhưng mà lần này đại chiến, ngoại trừ Huyền Thiên Linh quả món trí bảo này ở ngoài, còn muốn đếm một vị đại thừa kỳ tu sĩ vòng tay chứa đồ hoặc là chữ vật giới chỉ vân vân. Mỗi một vị đại thừa kỳ tu sĩ đều là đi khắp vạn ngàn linh giới nhân vật hàng đầu, cũng đều là xuất thân giàu có trí cực tồn tại. Đường Tu trước sau giết chết đại thừa kỳ tu sĩ có tới 8, 9 vị, nếu là tính cả trước tiểu hòa thượng kia tu sĩ cùng hai gã khác đại thừa, liền đầy đủ diệt sát mười mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ. Nay mười mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ để lại vòng tay chứa đồ hoặc là chữ vật giới chỉ, bên trong bảo vật thân ra gộp lại, quả thực kinh người. Là được như lửa bồ đề loại này đỉnh cấp bảo vật, hoặc là luyện chế huyền thiên linh bảo cần thiết các loại đỉnh cấp bảo vật, như cửu chuyển thủy tinh, thương long thạch, canh kim tổ thạch, phượng hoàng chân huyết chớ đã, cũng là không phải số ít. Càng làm Đường Tu cũng có chút ngạc nhiên không rõ là, hắn tiêu diệt giết tên kia thiên địa thương hội lão niên đạo sĩ, trong vòng tay chứa đồ lại còn có một viên huyền thiên linh quả. Tu di bên trong không gian cái này huyền thiên linh quả, chính là thuộc tính phong. Mà lão niên đạo sĩ trong vòng tay chứa đồ lại còn có một viên huyền thiên linh quả, chính là thuộc tính kim. Nghĩ đến người này là một tên kiếm tu, Đường Tu suy đoán, người này chiếm được cái này thuộc tính kim huyền thiên linh quả sau, sợ là chuẩn bị tay luyện chế thuộc tính kim phi kiếm loại này huyền thiên chí bảo. Mà lão niên đạo sĩ để lại trong vòng tay chứa đồ, càng là nắm giữ không ít luyện chế huyền thiên linh bảo cần các loại đỉnh cấp bảo vật, chỉ là nhìn răng dấp, vẫn chưa hoàn toàn tập hợp mà thôi. Một khi người này sưu tập hoàn toàn các loại đỉnh cấp bảo vật, lại có thêm cái này thuộc tính kim huyền thiên linh quả, sợ là đủ để bắt tay luyện chế một cái huyền thiên chí bảo cấp bậc phi kiếm. Đây đối với Đường Tu tới nói, có thể nói là niềm vui bất ngờ. Cái này thuộc tính kim huyền thiên linh quả cùng rất nhiều bảo vật, nhưng là tất cả đều rơi vào rồi trong tay hắn. Tên này xuất thân thiên địa thương hội lão niên đạo sĩ, đại thừa trung kỳ cường giả chân chính, thân gia coi là thật kinh người. Đường Tu đem từng vị đại thừa kỳ tu sĩ để lại vòng tay chứa đồ hoặc là chữ vật giới chỉ bên trong các loại đỉnh cấp bảo vật, toàn bộ sưu tập không còn sau khi, liền đem còn lại rất nhiều thiên tài địa bảo, để vào vạn giới đăng lục trò chơi phòng đấu giá. Nay mỗi một vị đại thừa kỳ lão tổ đều là xuất thân giàu có đến cực điểm, cũng có vô số đếm không hết các loại thiên tài địa bảo, là được thông thiên linh bảo cũng nắm giữ không ít. Này rất nhiều bảo vật, đủ để ở vạn giới đăng lục trò chơi trong phòng đấu giá, bán ra một giá trên trời. Vì là Đường Tu ngày sau tu luyện huyết thần tử phân thân thần thông, vì là rất nhiều huyết thần tử phân thân, mua game thủ hoàn sử dụng. Ngoài ra, Đường Tu cũng dựa theo ước định, lấy ra một viên hỏa bồ đề, đem tặng cái kia cung trang nữ tử lão tổ, xem như là hoàn thành hai người liên thủ ước định. Cung trang nữ tử lão tổ lúc này mới yên tâm lại, xem ra Đường Tu tuy rằng thần thông quảng đại, càng là thủ đoạn ác độc vô tình, chu diệt rất nhiều đại thừa, nhưng cũng là một dạng người có tín nghĩa. Bằng không Đường Tu trở mặt không công nhận, là được cung trang nữ tử lão tổ cũng bắt hắn không có cách nào, trái lại một khi trở mặt, nếu không đúng lúc bỏ chạy, còn có ngã xuống nguy hiểm. Đối với Đường Tu tới nói, có rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ để lại rất nhiều bảo vật, dĩ nhiên không kém chỉ là hỏa bồ đề này một viên đỉnh cấp bảo vật. Là được huyền thiên linh quả, hắn cũng đã nắm giữ hai viên. Hơn nữa cái kia lão niên đạo sĩ không có sưu tập hoàn toàn, luyện chế huyền thiên linh bảo cần thiết các loại bảo vật, Đường Tu chiếm được rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ để lại đỉnh cấp bảo vật sau, cũng đã tập hợp đủ. Đủ để hắn bắt tay luyện chế một cái huyền thiên linh bảo. Đây chính là cùng ngũ linh luân cùng một đẳng cấp ám kim cấp trang bị. Đường Tu quét dọn xong chiến trường sau, liền cùng cung trang nữ tử lão tổ ly khai hòn đảo này, hai người tại đây nơi tu gì bên trong không gian lại dừng lại sau một lúc. Cũng không có chọn được cái khác bảo vật, đúng là tìm được đi về cửa ải tiếp theo truyền tống trận. Đường Tu cùng cung trang nữ tử lão tổ, bước lên truyền tống trận, nháy mắt sau, liền tới đến rồi một tòa truyền tống trận khác bên trên. Phi tiên điện nội điện, cùng ở ngoài điện như thế, mỗi một lần mở ra, mỗi một quan cũng đều chỉ có một ngày tầm bảo thời gian. Trong vòng một ngày, nếu không thể tìm tới đi về cửa ải tiếp theo truyền tống trận, thì sẽ bị tự động truyền tống đi ra ngoài. Chỉ có điều phi tiên điện ở ngoài điện tu sĩ có thể thông qua lúc đi vào lấy được cái viên này ngọc phù, bất cứ lúc nào bóp nát, rời đi phi tiên điện. Ở bên trong trong điện, ngọc phù nhưng là không cách nào sử dụng. Đường Tu cùng cung trang nữ tử lão tổ hai người, xuất hiện ở một tòa truyền tống trận khác bên trên, nơi này một tòa vô cùng rộng lớn to lớn điện các, cao tới ngàn trượng, dưới chân hắn truyền tống trận, liền ở vào đại điện ngay chính giữa. Ở tòa này cao tới ngàn trượng to lớn điện các bên trong, khiến cho hai người bọn họ đều có vẻ vô cùng nhỏ bé, dường như một kẻ chẳng khác con kiến. Nơi này Hắc Nhiên cùng ban đầu tiến vào Phi Tiên Điện nội điện thì tòa kia hùng vĩ điện các, giống như lúc. Mà ngoại trừ Đường Tu cùng cung trang nữ tử lão tổ ở ngoài, nơi này Hắc Nhiên còn có hai tên đại thừa kỳ tu sĩ, chính là trước từ Đường Tu trong tay đào mạng hai người kia. Phi Tiên Điện trong nội điện, ngoại trừ những kia tu di bên trong không gian, ở tòa này cự trong cung điện lớn, nhưng là không thể động thủ. Bằng không thì sẽ gợi ra Phi Tiên Điện cấm chế, là được đại thừa kỳ tu sĩ cũng không chịu được nổi. Hai vị này đại thừa kỳ tu sĩ lúc này mới yên tâm đi tới nơi này, chỉ là hai người nhìn về phía Đường Tu cùng cái kia cung trang nữ tử lão tổ ánh mắt, hoặc là kính nể, hoặc là cừu hận chờ đã, hết sức phức tạp. Nếu nơi này không cách nào động thủ, Đường Tu tự nhiên cũng là chẳng muốn cùng hai vị này đại thừa kỳ tu sĩ làm thêm tính toán. Hắn một bên cùng đợi cửa hải tiếp theo mở ra, một bên mở ra hoa hạ khu bảng, xem một hồi từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lệ vào 6435. Người thứ hai, Thiên Thi, lệ vào 6097. Người thứ ba, Huyết Thần Tử số 1, lệ vào 6025. Người thứ bốn, Vương Phú Quý, lệ vào 5350. Người thứ năm, Hồn Thập Bát, lệ vào 5220. Người thứ sáu, Lý Hổ, lệ vào 5150. Người thứ bảy, Vương Tiểu Tiên, lệ vào 5133. Người thứ tám, Mã Tiểu Phật, lệ vào 5133. Người thứ chín, Đạo Sinh Nhất, lệ vèo 5123. Người thứ 10, Trương Trường Cung, lệ vèo 5122. Ngăn ngắn thời gian, Đường Tu tăng lên cấp tốc, lấy lệ vèo 6435 ưu thế tuyệt đối, vững vàng chiếm lấy người thứ nhất. Thiên Thi càng là lấy lệ vèo 6097 đẳng cấp, trực tiếp giết vào người thứ hai. Huyết Thần Tử phân thân số 1 cũng đã lệ vèo 6025 đẳng cấp, giết vào người thứ ba. Đường Tu một người, liền chiếm đoạt 3 vị trí đầu. Sau đó người thứ 4 đến người thứ 10, tại đây trong thời gian ngắn ngủi, nhưng hầu như đều không nhắc tới thăng đẳng cấp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 830, đại thừa kỳ con rối. Đường Tu cùng cung trang nữ tử lão tổ, cùng với hai gã khác đại thừa kỳ tu sĩ, đều ở đây Phi Tiên Điện nội điện, lặng lặng mà cùng đợi. Theo thời gian dần dần chuyển rời, chỉ thấy to lớn điện các trung ương, khi đến cái kia cái truyền tống trận, đột nhiên ánh sáng lóe lên, hướng về hai bên di động ra, càng là lại chia ra làm hai. Đã biến thành hai cái truyền tống trận. Trong đó tòa kia hiện ra làm quang truyền tống trận, tự nhiên là đi về nội điện cửa ải tiếp theo, hay hoặc là nói rằng một chỗ tu di không gian. Mặt khác một tòa hiện ra tia sáng màu vàng truyền tống trận, nhưng là đem người trực tiếp cho truyền tống ra cả tòa Phi Tiên Điện. Đường Tu tự nhiên là chuẩn bị đi tới Phi Tiên Điện nội điện cửa ải tiếp theo xông vào một lần. Hắn bây giờ tu vi thần thông không yếu, đã là lệ vào 6435 đại thừa hậu kỳ, lại có không ít thần thông bảo vật, tự nhiên nắm giữ không ít sức lực. Cái kia cung trang nữ tử lão tổ thì lại vẻ mặt do dự bất định, Phi Tiên Điện nội điện mỗi một quan, cũng không phải là không có nguy hiểm. Tự trước như vậy, đông đảo đại thừa bị truyền tống đến một chỗ tu di không gian, bởi vì tu di bên trong không gian các loại bảo vật, lẫn nhau đấu pháp chém giết cũng là thôi. Mà trong nội điện một ít cửa ải, thậm chí có một ít hung hiểm sự vật, là được đại thừa kỳ tu sĩ gặp phải, cũng có ngã xuống nguy hiểm. Giờ khắc này, to lớn điện các bên trong, Đường Tu trước đây cái kia đi về cửa ải tiếp theo hiện ra làm quang truyền tống trận đi đến. Hai gã khác đại thừa kỳ tu sĩ, thì lại hướng về cái kia hiện ra tia sáng màu vàng truyền tống trận đi đến. Này cái truyền tống trận, chính là đem người trực tiếp cho truyền tống ra cả tòa Phi Tiên Điện. Hiển nhiên này hai tên đại thừa kỳ tu sĩ, dĩ nhiên không chuẩn bị tiếp tục đang Phi Tiên trong điện điện thám hiểm tầm bảo. Cung trang nữ tử lão tổ do dự một chút sau, nhưng cũng bước chân vào tòa kia hiện ra làm quang truyền tống trận đi đến. Đường Tu cùng cung trang nữ tử lão tổ thân hình, một trước một sau biến mất ở tòa này hiện ra làm quang truyền tống trận bên trên, tiếp theo một cái trước mắt, hai người liền tới đến rồi một chỗ tu di bên trong không gian. Đây là một chỗ bốn phương tám hướng, tất cả đều là bóng tối tu di không gian. Duy nhất hai nơi tia sáng, là được Đường Tu cùng cung trang nữ tử lão tổ này hai tên đại thừa kỳ tu sĩ, từ mang hộ thể linh quang, soi sáng tứ phương. Hai người chính bốn phía quan sát, chỉ thấy bốn phương tám hướng tất cả đều là hắc ám. Phảng phất không có phần cuối như thế, lúc này, đột nhiên có hai đạo ánh bạc sáng lên. Chỉ thấy Đường Tu cùng cung trang nữ tử lão tổ phía trước, xuất hiện hai người mặc ngân giáp, ánh bạc loẹt loẹt đại hán, từng người lưng đeo hai thanh phi kiếm màu bạc. Đại thừa hậu kỳ con rối. Cung trang nữ tử lão tổ thấy sau, lập tức thở nhẹ một tiếng. Này hai người mặc ngân giáp, ánh bạc loẹt loẹt đại hán, một thân khí tức cường thịnh, dĩ nhiên là đại thừa hậu kỳ, nhưng nếu cẩn thận nhìn lên, liền có thể nhìn thấy hai người này đại hán, ánh mắt đờ đẫn, cũng không phải là chân nhân, mà là con rối. Đại thừa hậu kỳ con rối. Cung trang nữ tử lão tổ lại là chấn động lại là lo lắng, không nghĩ tới lại đang phi tiên điện nội điện cửa ải bên trong, gặp loại nguy hiểm này cực lớn cửa ải, càng là con rối thử thách. Hơn nữa còn là đại thừa hậu kỳ con rối. Điều này hiển nhiên không phải nàng chỉ là một tên đại thừa sơ kỳ tu sĩ có thể chống lại, dù cho nàng ở đại thừa sơ kỳ tu sĩ bên trong cũng coi như cường giả, nhưng so với đại thừa trung kỳ tu sĩ cũng không có thiếu chênh lệch, huống chi đại thừa hậu kỳ. Đường Tu ánh mắt vì lóe lên, lộ ra mấy phần vẻ vui mừng. Không nghĩ tới càng là gặp hai con đại thừa hậu kỳ khôi lỗi như vậy cửa ải thử thách, mà này hai con đại thừa hậu kỳ khôi lỗi đỉnh đầu, từng người đẩy một sáu lẹ vẹo 500 màu đỏ tươi ký tự. Cũng có thể đánh quái thăng cấp siêu cấp đại quái A. Không cho Đường Tu cùng cung trang nữ tử lão tổ suy nghĩ nhiều, cái kia hai con người mặc ngân giáp, ánh bạc loẹ loẹ con rối đại hán, đã từng người tay bấm kiếm quyết, sau lưng từng người lưng đeo hai thanh phi kiếm màu bạc, phóng lên trời. Trong đó hai thanh phi kiếm màu bạc hóa thành hai đạo giải lụa màu bạc, hướng về Đường Tu chém tới. Mặt khác hai thanh phi kiếm màu bạc hóa thành hai đạo giải lụa màu bạc, hướng về cung trang nữ tử lão tổ chém tới. Hiển nhiên cái này từ một con đại thừa hậu kỳ ngân giáp con rối, chính là phi tiên điện nội điện cửa ải. Đối với Đường Tu cùng cung trang nữ tử lão tổ hai người thử thách, mỗi người đối chiến một con ngân giáp con rối. Mà tòa này phi tiên điện, hư hư thực thực tiên giới rơi xuống cung điện. Bất luận là ở ngoài điện phương trượng sơn chờ các nơi bỏ đi động phủ, vẫn là nội điện từng đạo cửa ải, đều tương tự một cái nào đó tiên giới tông môn hoặc là thế lực, đối môn hạ đệ tử thử thách loại hình. Từng đạo giải lụa màu bạc vậy kinh thiên kiếm khí kéo tới, là được trước cái kia thiên địa thương hội lao niên đạo sĩ, tên kia đại thừa trung kỳ kiếm tu phục sinh, nhìn thấy như vậy kiếm khí, sợ cũng muốn mặc cảm không bằng. Tuy chỉ là đại thừa hậu kỳ con rối, cũng không phải là chân chính đại thừa hậu kỳ tu sĩ, nhưng này hai cỗ ngân giới con rối, rõ ràng đã có đại thừa hậu kỳ tu sĩ chiến lược chân chính. Cung trang nữ tử lão tổ tế khởi một cái màu máu cốt đao, ngón tay ngọc một điểm. Màu máu cốt đao liền răng rắc một tiếng trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành một khối nhỏ vô số mảnh vỡ. Cung trang nữ tử lão tổ lại một há mồm, phun ra đại lượng tinh khí màu đỏ ngòm, hòa vào cái kia vô số mảnh vỡ bên trong. Tinh khí màu đỏ ngòm hòa vào vô số mảnh vỡ sau khi, rất nhanh, từng thanh bé nhỏ cốt đao ở tinh khí màu đỏ ngòm bên trong ẩn hiện đi ra, số lượng có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Đi. Cung trang nữ tử lão tổ lần thứ hai một điểm ngón tay ngọc, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn bé nhỏ cốt đao, che ngập bầu trời bình thường bắn nhanh ra. Cung trang nữ tử lão tổ thủ đoạn thần thông, đang tầm thường đại thừa kỳ tu sĩ bên trong cũng coi như cường giả, nhưng giờ khắc này, gặp phải cái kia hai đạo kéo tới kinh thiên kiếm khí màu bạc, lập tức thua chỉ kém em. Chỉ thấy cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn đem bé nhỏ cốt đao, hiểu ra đến cái kia hai đạo kinh thiên kiếm khí màu bạc, dĩ nhiên trực tiếp liền ầm ầm một địa vỡ ra được, hầu như không hề có chút sức chống đỡ. Cung trang nữ tử lão tổ thấy thế, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, là được nàng vị này vạn ngàn linh giới đỉnh điểm đại thừa kỳ tu sĩ, trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Tại đây phi tiên điện nội điện tu di bên trong không gian, hầu như không hề đường lui. Đối mặt kéo tới hai đạo kinh thiên kiếm khí màu bạc, Đường Tu cũng dĩ nhiên ra tay, chỉ thấy hai tay hắn kết lên phiền phức cấn quyết, mơ hồ có huyết quang sáng lên. Trong lúc nhất thời, nay tràn đầy bóng tối tu di không gian phía trên, xuất hiện tảng lớn quần quận huyết vân, cũng ào ào một chỗ dưới nổi lên mưa màu đến, mà kèm theo từng đạo phích lịch tiếng sấm. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, giữa không trung liền đều bị mưa máu bao trùm, những này mưa máu nhưng không có tiếp tục đi xuống nhỏ xuống, mà là ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái huyết hà. Chính là xuất từ huyết thần kinh thần thông một trong huyết hà thuật. Đường Tu sừng sững huyết hà bên trên, hai tay ấn quyết liên tục, miệng lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc, chung quanh trong huyết hà, liền có từng vị to lớn huyết nhân bỗng dưng ngưng tụ. Những này to lớn huyết nhân, mỗi một cái đều có ngàn cao trăm trượng. Hơn nữa chu vi ngưng tụ rậm rạp chẳng trị huyền ảo phù văn, khí tức chi thịnh, mỗi một vị đều là không kém gì đại thừa kỳ tồn tại. Những này to lớn huyết nhân có tới hơn 100 tôn, trong lúc nhất thời, liền tương đương với có thêm hơn 100 cái đại thừa kỳ sức chiến đấu. Đường Tu hiện nay lên cấp đại thừa hậu kỳ, pháp lực tu vi tiến thêm một bước, tăng lên mấy lần, lần thứ hai triển khai cửa này thần thông, uy năng tự nhiên cũng tăng vọt mấy lần không thôi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 831, lần thứ hai tăng lên. Đường Tu lấy đại thừa sơ kỳ tu vi thì, triển khai huyết hà thuật, chỉ có thể ngưng tụ lại mười mấy tôn màu máu titan mà thôi. Hậu tiến giai đại thừa trung kỳ, pháp lực tu vi tăng vọt mấy lần, đủ để ngưng tụ lại mấy chục vị màu máu titan. Mỗi một vị màu máu titan, đều là so với đại thừa sức chiến đấu. Hiện nay hắn đã là lẹ vào 6435 đại thừa hậu kỳ, pháp lực tu vi lại tăng vọt mấy lần, lần thứ 2 triển khai môn thần thông này, đủ để ngưng tụ lại hơn 100 tôn màu máu titan, mỗi một vị cũng có thể so với đại thừa. Đường tu sừng sững huyết hà bên trên, chỉ tay một cái. Hơn 100 tôn màu máu titan nhất thời gầm thét lên giết đi ra ngoài. Tuy rằng cái kia kéo tới hai đạo màu bạc kinh thiên kiếm khí, đều là xuất từ đại thừa hậu kỳ ngân giáp con rối tay, lực công kích cực kỳ cường hãn, là được từng vị màu máu titan cũng đều rất nhanh bị xé nát. Nhưng mỗi một vị màu máu titan bị xé nát sau, thì có một tôn mới màu máu titan đón nhận, mà bị xé nát màu máu titan, hóa thành dòng máu hòa vào huyết hải sau khi, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ. Bởi vậy, đường tu lấy cửa này thần thông, tế khởi hơn 100 tôn màu máu titan, ngược lại cũng đem cái kia hai đạo màu bạc kinh thiên kiếm khí ngăn lại, thậm chí còn có chút vô cùng buông lỏng dáng vẻ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy cung trang nữ tử lão tổ quân hình, chỉ thấy cái kia cung trang nữ tử lão tổ tế khởi vạn ngàn cốt đao, đã vỡ vụn hơn nữa, cái kia hai đạo màu bạc kinh thiên kiếm khí, cơ hồ là thế như trẻ che giống như vậy, chỉ sợ rất nhanh sẽ có thể vọt tới cung trang nữ tử lão tổ trước mặt. Đến thời điểm, sợ là vị này cung trang nữ tử lão tổ liền muốn bỏ mạng ở cái kia hai đạo màu bạc kinh thiên kiếm khí bên dưới. Đường tu vì trầm ngâm sau, trong tay bấm quyết một điểm. Trong lúc nhất thời, trong huyết hà từng vị màu máu titan, phân ra mấy chục vị đi giúp đỡ cái kia cung trang nữ tử lão tổ, ở từng vị màu máu cự nhân dưới sự giúp đỡ, ngược lại cũng đem cái kia hai đạo màu bạc kinh thiên kiếm khí ngăn lại. Đa tạ đạo hữu. Cung trang nữ tử lão tổ thở dài một hơi, vội vàng hướng đường tu nói cảm ơn. Nếu không có đường tu ra tay giúp đỡ, chỉ sợ rất nhanh nàng liền muốn triển khai bí thuật, thoát đi nơi này, chỉ là tại đây bốn phương tám hướng tất cả đều là bóng tối tu di không gian, sợ là nàng cũng không dễ chạy trốn này đại thừa hậu kỳ khôi lỗi truy sát. Mà đường tu sở dĩ ra tay giúp đỡ, thứ nhất là tiện tay mà làm mà thôi, thứ hai cũng là sợ vị này cung trang nữ tử lao tổ, một khi triển khai bí thuật bỏ chạy, đem vị này đại thừa hậu kỳ ngân giáp con rối cho dẫn đi. Hắn nhưng là chuẩn bị đem này hai vị ngân giáp con rối đều bắt lại, đánh quái thăng cấp sử dụng. Đường tu triển khai thần thông, đem hai cấu ngân giáp con rối tế khởi từng đạo kinh thiên kiếm khí màu bạc đỡ sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên cổ tay ngũ linh luân liền sáng lên chói mắt ánh sáng, màu vàng đất, màu xanh thăm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh chờ ánh sáng năm màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt, trực tiếp đưa hắn cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, trên người hắn liền xảy ra biến hóa kinh người, từ một người bình thường loại, biến thân ngàn trượng lang nhân. Khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Lấy hắn bây giờ đại thừa hậu kỳ đẳng cấp tu vi, thân thể tinh nguyên đều chiếm được tăng lên thêm một bước, lại có thập nhị thiên thi cửa này công pháp tu luyện đến tầng thứ 8 thân thể cường hãn, triển khai ngũ linh luân môn này lang nhân biến thân thần thông sau, lấy được tăng cường càng mạnh hơn. Là được so với đại thừa hậu kỳ chân linh thần thú, hoặc là luyện thể tu sĩ, cũng là không kém bao nhiêu. Cùng lúc đó, lại có màu vàng đất, màu xanh thăm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh chờ ánh sáng năm màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt. Này ánh sáng năm màu hình thành một màn ánh sáng lớn, giống như một cái lĩnh vực. Chính là ngũ linh luân một khắc thần thông, phong tỏa thiên địa nguyên khí pháp tắc lĩnh vực. Đường tu hóa thân ngàn trượng lang nhân sau, lại có ngũ linh luân biến thành lĩnh vực tùy tùng, trong tay ánh sáng lóe lên, tế khởi bản mệnh pháp bảo, đã là thông thiên linh bảo cấp hóa huyết đao khác. Liền hướng về cái kia hai cố đại thừa hậu kỳ con rối vô giết đi tới. Cái kia hai cố đại thừa hậu kỳ ngân giáp con rối, tuy rằng đã từng người tế khởi lưng đeo hai thanh phi kiếm màu bạc, hóa thành từng đạo màu bạc kinh thiên kiếm khí chém ra, nhưng là không phải là không có những thần thông khác thủ đoạn. Chúng nó tự thân người mặc ngân giáp thân thể, là được cường mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Trong lúc nhất thời, chỗ này bốn phương tám hướng tất cả đều là bóng tối tu di bên trong không gian, bùng nổ ra đại thừa hậu kỳ trong lúc đó cường lực đại chiến. Đường tu biến thành ngàn trượng lang nhân, cầm trong tay hóa huyết đao, cùng hai vị ngân giáp con rối liên tục va chạm. Lại có huyết hà thuật bên trong từng vị màu máu titan, cùng cái kia từng đạo kinh thiên kiếm khí màu bạc, lẫn nhau chém giết. Lại có cung trang nữ tử lão tổ ở một bên hiệp trợ, tuy rằng lấy nàng đại thừa sơ kỳ tu vi pháp lực, không cách nào cùng đại thừa hậu kỳ tồn tại chống lại, nhưng là có thể quấy rầy một hai. Mà đường tu cũng nhất thời rơi vào khổ chiến, này hai vị đại thừa hậu kỳ ngân giáp con rối. Thân thể cứng rắn cực kỳ, lộ vẻ khó đối phó. Nếu không phải hắn có ngũ linh luân cung cấp biến thân linh lực hộ thể, sợ là cũng phải bị này hai câu ngân giáp con rối kích thương, mà toàn lực của hắn công kích, cũng chỉ có thể tại đây hai câu ngân giáp con rối trên người, lưu lại một tia dấu vết mà thôi. Song phương đại chiến rằng có thời gian không ngắn nữa, càng ngày càng kịch liệt, Đường Tu đem đã lên cấp đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi cũng đều tế khởi. Huyết thần tử phân thân số 1 một tay tế khởi Chu Tiên cổ kiếm, một tay tế khởi hư thiên đỉnh, phát sinh cường lực công kích. Kim giáp thi đã là đại thừa kỳ chân chính thiên thi, cũng cầm trong tay phá quân ngân kích cái này thông thiên linh bảo, gia nhập chiến trường. Cho tới thứ 9 chuyển cửu chuyển lăng la hoặc là 4 luyện tu la thánh hỏa các loại thần thông thuật, trong lúc nhất thời đúng là khó có thể cử đi chỗ dụng võ gì, dù sao đây đã là đại thừa hậu kỳ đại chiến, chỉ có chân chính đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể giúp đỡ 1, 2. Đại chiến kéo dài một lúc lâu, này hai cố đại thừa hậu kỳ ngân giáp con rối, tuy rằng hết sức lợi hại, lực công kích cùng sức phòng ngự đều có thể nói vô song. Nhưng ở đường tu cùng huyết thần tử phân thân số 1, lại có kim giáp thi cùng cùng trang nữ tử lão tổ đám người liên thủ lại, vẫn là dần dần bị thương nghiêm trọng, linh tính càng ngày càng thấp. Cuối cùng, bị đường tu đánh giết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6.500 quái, thu được kinh nghiệm 95000000 điểm, 9.500 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 95000000 EXP. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Đường tu vốn dĩ là lẹ vật 6.435 đẳng cấp tu vi, diệt sát một tôn lẹ vật 6.500 siêu cấp đại quái sau khi... lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP. Một lần liền từ lẹ vật 6.435 tăng lên đến lẹ vật 6.578. Hầu như đạt đến lẹ vật 6.400 đến lẹ vật 6.600 đại thừa hậu kỳ đỉnh điểm. Hắn lại gặp tiểu hoa con này cự hổ dị thú phóng ra, để nó theo thu được không ít kinh nghiệm, vốn là chính đang hướng về hợp thể kỳ lên cấp tiểu hoa, trực tiếp liền tăng lên đến 503 một lẹ vật hợp thể kỳ. Đường tu diệt sát một tôn ngân giáp con rối sau, lại lấy kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân, diệt sát một tôn ngân giáp con rối. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6.500 quái, thu được kinh nghiệm 95000000 điểm, 9.500 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 832, trở về, bế quan. Kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân luyện thi, làm lệ mở thiên thi, vốn dĩ là lẹ vật 6.097 đại thừa sơ kỳ đẳng cấp tu vi. Hiện nay diệt sát một tôn lẹ vật 6.500 siêu cấp đại quái sau khi lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP, một lần từ lẹ vật 6.097 tăng lên đến lẹ vật 6.250, dĩ nhiên là đại thừa trung kỳ. Hai vị đại thừa hậu kỳ ngân giáp con rối bị giết hết sau khi ánh sáng thoáng hiện bên trong, càng là xuất hiện hai con hộp ngọc. Này rõ ràng cho thấy thông qua cửa ải thử thách sau, phi tiên điện sở hạ phát khen thưởng. Cung trang nữ tử lão tổ hai con mắt quét qua hai con hộp ngọc, cũng không có động tác gì, nếu không có đường tu giúp đỡ, nàng lại ở đâu là này đại thừa hậu kỳ ngân giới khôi lôi đối thủ, tự nhiên cũng không có đánh những phần thưởng này chú ý. Đường tu nhưng cũng không có khách khí, giương tay một cái, đem hai con hộp ngọc chiêu đến trong tay, mở ra xem, hai con mắt không khỏi sáng ngời. Này hai con trong hộp ngọc, hắc nhiên là hai con bỏ túi phiên bản ngân giáp con rối, cùng với trước hắn tiêu diệt giết cái kia hai vị ngân giáp con rối giống như lúc, đều là đại thừa hậu kỳ con rối. Đối với cái khác đại thừa kỳ tu sĩ tới nói, nắm giữ hai con đại thừa hậu kỳ con rối, cơ hồ là ngang dọc cùng cấp cường lực thủ đoạn thần thông. Đối với đường tu tới nói, đây cũng là hai vị có thể vượt cấp đánh quái lẹ vật 6.500 siêu cấp đại quái. Đường tu đem hai con hộp ngọc thu hồi sau, chỗ này bốn phương tám hướng tất cả đều là bóng tối tu di bên trong không gian, liền đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận, lộ vẻ đi về cửa ải tiếp theo. Hắn cũng không do dự, cùng cung trang nữ tử lão tổ một trước một sau, bước chân vào truyền tống trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền tới đến rồi một tòa truyền tống trận khác bên trên. Đây là một tòa vô cùng rộng lớn to lớn điện các, cao tới ngàn trượng, dưới chân bọn họ truyền tống trận liền ở vào đại điện ngay chính giữa. Ở tòa này cao tới ngàn trượng to lớn điện các bên trong, khiến cho hai người bọn họ đều có vẻ vô cùng nhỏ bé, như là kiến hôi. Nơi này hắc nhiên cùng ban đầu tiến vào phi tiên điện nội điện thì tòa kia hùng vĩ điện các giống như lúc. Dựa theo phi tiên điện quy củ, sau đó không lâu, liền muốn mở ra đi về cửa ải tiếp theo truyền tống trận. Nhưng đường tu cùng cung trang nữ tử lão tổ hai người, đều đã không có tiếp tục xông ra một cửa tâm tư. Vừa đến này phi tiên điện nội điện, càng về sau cửa ải, tựa hồ càng hung hiểm, lấy cung trang nữ tử lão tổ đại thừa sơ kỳ tu vi, hiển nhiên đã không dễ ứng phó. Trước nếu không phải là đường tu giúp đỡ, chỉ sợ nàng đã bỏ mạng ở trên một cửa đại thừa hậu kỳ con rối trong tay. Mà đối với đường tu tới nói, lần này phi tiên điện hành trình có thể nói là đắc ý vô cùng, tăng lên hết sức nhanh chóng. Hơn nữa phi tiên điện cửa ải tiếp theo, là được lấy hắn thần thông bản lĩnh, cũng không chắc chắn hoàn toàn thông qua thử thách, dù sao trước hai vị đại thừa hậu kỳ con rối, đã để hắn có chút khó mà ứng phó được. Lần này phi tiên điện hành trình thu hoạch, hắn đã là hết sức hài lòng, cũng sẽ không có tiếp tục xông ra một cửa tâm tư. Phi tiên điện mỗi một cái giáp mở ra một lần, nếu là tương lai hữu duyên, đúng là có thể lại xông vào một lần tòa này phi tiên điện. Chỉ là một giáp sau khi lấy đường tu làm thân phận của gamer, sợ là không biết muốn tăng lên tới bao nhiêu cấp. Theo thời gian dần dần chuyển rời, chỉ thấy to lớn điện các trung ương, khi đến cái kia cái truyền tống trận, đột nhiên ánh sáng lóe lên, hướng về hai bên di động ra, lại là chia ra làm hai, đã biến thành hai cái truyền tống trận. Trong đó tòa kia hiện ra làm quang truyền tống trận, tự nhiên là đi về nội điện cửa ải tiếp theo, hay hoặc là nói rằng một chỗ tu di không gian. Mặt khác một tòa hiện ra tia sáng màu vàng truyền tống trận, nhưng là đem người trực tiếp cho truyền tống ra cả tòa phi tiên điện. Đường tu cùng cung trang nữ tử lão tổ, song song bước chân vào tòa kia hiện ra tia sáng màu vàng truyền tống trận, ly khai phi tiên điện. Thánh linh giới, Phong Lam đại lục, Thiên Đoạn sơn mạch. Đường tu đã từ Sơn Lam đại lục về tới Phong Lam đại lục, cũng về tới Thiên Thi tông sơn môn, bắt đầu bế quan tu hành. Lần này phi tiên điện hành trình, thu hoạch rất lớn, đầy đủ hắn bế quan tu hành mấy cửa mạnh mẽ thần thông. Trước đó, đường tu đầu tiên là đem thông qua phi tiên điện thử thách sau, lấy được hai vị ngân giáp con rối phóng ra, tế khởi sau khi, đón gió tăng trưởng, đều là lệ vào 6.500 đại thừa hậu kỳ ngân giáp con rối. Hắn lại tế khởi thiên thi này cụ kim giáp thi thân ngoại hóa thân, đem này hai vị ngân giáp con rối, vẫn cứ giết chết. Ken, chúc mừng tờ lệ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lệ vào 6.500 quái, thu được kinh nghiệm 9.500.000 điểm, 9.500 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lệ ơ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lệ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lệ vào 6.500 quái, thu được kinh nghiệm 9.500.000 điểm, 9.500 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lệ ơ thăng cấp. Kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân luyện thi, làm gệ mở thiên thi, vốn dĩ là lệ vào 6.250 đại thừa sơ kỳ đẳng cấp tu vi. Hiện nay diệt sát một tôn lệ vào 6.500 siêu cấp đại quái sau khi, lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP, một lần từ lệ vào 6.250 tăng lên đến 6.399 cấp, khoảng cách lệ vào 6.400 đại thừa hậu kỳ, cũng chỉ kém cấp một mà thôi. Mà thiên thi ngay sau đó lại diệt sát đệ nhị tôn lệ vào 6.500 siêu cấp đại quái, lại lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP, một lần liền từ 6.399 cấp tăng lên đến 65 lẹ vẻo 44. Dĩ nhiên là đại thừa hậu kỳ. Thiên thi vị này thân ngoại hóa thân luyện thi, tiến quân đại thừa hậu kỳ, đối với đường tu tinh luyện này cụ thân ngoại hóa thân bản mệnh tinh huyết, tu luyện thập nhị thiên thi môn công pháp này, có rất lớn giúp ích. Trước mắt, hắn liền chuẩn bị bế quan tu hành, chuyên tâm tu luyện thập nhị thiên thi môn công pháp này. Đường tu trên người ánh sáng lóe lên, đi ra rất nhiều huyết thần tử phân thân. Trong đó huyết thần tử số 2 đến huyết thần tử số 65, loại này luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, là hắn chuyên môn dùng để đào tạo thanh ngọc hoàng ý, cùng với đào tạo tử tinh hoàng ý. Lần này đang phi tiên điện trong nội điện, không chỉ thu được huyền thiên linh quả thứ trí bảo này, càng từ rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ vòng tay chứa đồ hoặc là chữ vật giới chỉ bên trong, chiếm được cựu chuyển thủy tinh loại này đỉnh cấp bảo vật, chính là luyện chế huyền thiên linh bảo cần đỉnh cấp bảo vật một trong. Cựu chuyển thủy tinh cùng huyền thiên linh quả chính là đem thanh ngọc hoàng nghị phát triển thành tử tinh hoàng nghị chô mấu chốt. Đường tu lấy những này luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, chấp trưởng trưởng thiên bình, một bên đào tạo linh dược linh quả cùng nghe thường thảo chờ đã, có thể bồi dưỡng ra càng nhiều hơn thanh ngọc hoàng nghị đi ra. Một bên dựa vào bí pháp cùng cựu chuyển thủy tinh, huyền thiên linh quả chờ trí bảo, đem một phần trong đó thanh ngọc hoàng nghị phát triển thành tử kinh hoàng nghị. Tiếp đó, đường tu lại tế khởi huyết thần tử phân thân số 1, nhân kỳ tu luyện lôi viêm cựu thiên đổ môn công pháp này, cùng với tầng thứ 8 lôi viêm thiên hỏa. Lôi viêm cựu thiên đổ môn công pháp này hợp thể kỳ cùng đại thừa kỳ công pháp, đường tu trước ở thiên địa thương hội giao dịch thì, bất ngờ nhìn thấy, liền giao dịch tới tay, cũng không phải tất chuyên môn đi một chuyến lôi viêm tông, lại đi thu được công pháp. Y xin đa dụng, sắp xếp xong xuôi rất nhiều huyết thần tử phân thân sau khi, đường tu lúc này mới ấn một cái, từ thiên thi này cụ dĩ nhiên là đại thừa hậu kỳ luyện thi thân ngoại hóa thân cái chán, trực tiếp để luyện ra một giọt bản mệnh tinh huyết đi ra. Tiếp đó, hắn vừa lên tiếng, đem giọt này bản mệnh tinh huyết ăn vào, chuyên tâm tu luyện lên thập nhị thiên thi môn công pháp này. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 833, thần thông tiến nhanh. Đường tu không ngừng từ kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân luyện thi bên trong, lấy ra bản mệnh tinh huyết, tu luyện thập nhị thiên thi môn công pháp này. Thập nhị thiên thi môn công pháp này, rất nhanh sẽ thuận lợi đột phá tầng thứ 8, lên cấp tầng thứ 9, lại một đường đột phá tầng thứ 10 cùng tầng thứ 11, cuối cùng, lại đột phá tới tầng thứ 12. Thập nhị thiên thi công pháp luyện thể, làm thiên thi tông trấn phái một trong những công pháp, tổng cộng chia làm 12 tầng. trong đó tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 ba tầng đầu, đối ứng hóa thần kỳ. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 công pháp, đối ứng luyện hư kỳ. Tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 công pháp, đối ứng hợp thể kỳ. Tầng thứ 10 đến tầng thứ 12 cuối cùng 3 tầng công pháp, đối ứng đại thừa kỳ. Đường Tu đã đem môn công pháp này, tu luyện đến đỉnh điểm tầng thứ 12, cũng tức là đại thừa hậu kỳ. Phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Thi Tông, từ lâu là không người có thể so sánh. Mà cấp bậc của hắn cũng bởi vì cửa này công pháp tăng lên, dần dần từ lệ vật 6578 tăng lên đến 66 lệ vật 62, dĩ nhiên là vượt qua tầm thường đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Phải biết tầm thường đại thừa hậu kỳ tu sĩ, cũng chỉ là lệ vật 6400 đến lệ vật 6600 đẳng cấp phạm vi mà thôi. Đường Tu bởi vì tu luyện huyết thần kinh cùng thập nhị thiên thi chờ hai môn công pháp, đẳng cấp tu vi, đã vượt qua tầm thường đại thừa hậu kỳ phạm chủ. Kim giáp thi, cũng tức là gãy mở thiên thi đẳng cấp, đúng là không có một chút nào tăng lên, vẫn là 65 lẹ vẻo 44 đẳng cấp tu vi. Bởi vì những này qua tới nay, kim giáp thi không ngừng bị Đường Tu tinh luyện bản mệnh tinh huyết, dùng để tu luyện, tu vi không có rút lui đã là yêu thiên may mắn. Đây là hắn hao phí rất nhiều đỉnh cấp bảo vật, dùng để cho kim giáp thi bổ sung tiêu hao. Ngoài ra, là được huyết thần tử phân thân số 1, đem lôi viêm cửu thiên đổ môn công pháp này 9 bức đồ 9 tầng công pháp, tu luyện thành công, đồng thời hao phí không ít thuộc tính lôi đỉnh cấp bảo vật, đem tầng thứ 8 lôi viêm thiên hỏa, tế luyện thành công. Đây chính là lần trước phi tiên điện hành trình, từ rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ để lại vòng tay chứa đồ cùng chữ vật giới chỉ bên trong, thu được rất nhiều đỉnh cấp bảo vật. Bằng không chỉ cần tu luyện tầng thứ 8 lôi viêm thiên hỏa, cần thiết tiêu hao thuộc tính lôi đỉnh cấp bảo vật, là được Đường Tu một thời gian cũng là khó có thể siêu tập đến. Lôi viêm thiên hỏa chia làm 9 tầng. Đệ nhất trọng lôi viêm thiên hỏa nãi đệ một tầng luyện khí kỳ công pháp tương ứng, chỉ có thể ở luyện khí kỳ tu sĩ bên trong làm giữ mà thôi. Tầng thứ 2 lôi viêm thiên hỏa, nãi đệ 2 tầng trúc cơ kỳ công pháp tương ứng, có thể ở trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong làm giữ. Đệ tam trọng lôi viêm thiên hỏa, chính là kim đan kỳ công pháp tương ứng. Đệ tứ trọng lôi viêm thiên hỏa, chính là nguyên anh kỳ công pháp tương ứng. Tầng thứ 5 lôi viêm thiên hỏa, chính là hóa thần kỳ công pháp tương ứng. Đệ lục trọng lôi viêm thiên hỏa, chính là luyện hư kỳ công pháp tương ứng. Đường Tu là được lấy đệ lục trọng lôi viêm thiên hỏa, tu thành 3 luyện tu là thánh hỏa. Đệ thất trọng lôi viêm thiên hỏa, chính là hợp thể kỳ công pháp tương ứng. Nay đệ thất trọng lôi viêm thiên hỏa, bị Đường Tu trực tiếp bỏ qua, bởi vì trước tu thành 4 luyện tu là thánh hỏa thì, cũng không có dùng đến. Sau tầng thứ 8 lôi viêm thiên hỏa, là được đại thừa kỳ công pháp tương ứng. Chính là hắn tiêu hao rất nhiều thuộc tính lôi đỉnh cấp bảo vật tu thành. Cho tới cuối cùng đệ cửu trọng lôi viêm thiên hỏa, lấy huyết thần tử phân thân số 1 hiện nay tu vi, trong lúc nhất thời, cũng là hầu như khó có thể tu thành. Đường Tu cùng huyết thần tử phân thân số 1, đem thập nhị thiên thi cùng lôi viêm cửu thiên đồ sau khi tu luyện thành, liền chuẩn bị tu luyện tiếp theo môn thần thông. 5 luyện tu là thánh hỏa. Hắn bây giờ tu thành 4 luyện tu là thánh hỏa, chính là lấy 3 luyện tu là thánh hỏa làm căn cơ. Dựa vào Minh Thi lão tổ U Minh Thi lửa cùng Ma Diễm lão tổ Ma Diễm dị hỏa, tế luyện mà thành. 4 luyện tu La Thánh Hỏa, thuộc về đại thừa kỳ thần thông dị hỏa. Mà tầng thứ 8 Lôi Viêm Thiên Hỏa, cũng thuộc về với đại thừa kỳ thần thông dị hỏa. Tu La Thánh Hỏa cần 3 môn thần thông dị hỏa mới có thể tu thành, này đệ tam cửa đại thừa kỳ thần thông dị hỏa, Đường Tu lựa chọn pháp tắc chi lửa. Pháp tắc chi lửa, lại tên bản nguyên chi hỏa, cùng bản nguyên chi thủy giống như vậy. Chính là lấy ẩn chứa lực lượng pháp tắc vô thượng bảo vật làm căn cơ, dựa vào đại thừa kỳ tu sĩ rất nhiều tâm huyết, mới có thể luyện chế ra tới bảo vật. Như Đường Tu trước đạt được hỏa bồ đề giống như vậy, sợ là cần 2-3 viên hỏa bồ đề, mới có thể luyện chế ra một tia bản nguyên chi hỏa, cũng có thể gọi là pháp tắc chi lửa vân vân. Những này bản nguyên chi thủy, pháp tắc chi thủy, hay là bản nguyên chi hỏa, pháp tắc chi lửa chờ đã, hoặc là có thể trợ đại thừa kỳ tu sĩ tăng cao tu vi pháp lực, hoặc là đối pháp tác lực lượng cảm ngộ, hoặc là có thể dùng đến tu luyện một ít lợi hại thần thông vân vân. Đường Tu trong tay cũng nắm giữ không ít những này ẩn chứa lực lượng pháp tác đỉnh cấp bảo vật. Ngoại trừ trí bảo huyền thiên linh quả ở ngoài, nhưng nắm giữ hỏa bồ đề, phượng hoàng chân huyết chờ đã, những này ẩn chứa một tia lực lượng pháp tác đỉnh cấp bảo vật. Hoặc là từ phi tiên điện nội điện đoạt được, hoặc là diệt sát đại thừa kỳ tu sĩ sau, từ đại thừa kỳ tu sĩ vòng tay chứa đồ cùng bên trong chiếc nhẫn chứa vật đoạt được. Giờ khắc này, hắn lấy ra 2 viên hỏa bồ đề cùng một nhỏ phượng hoàng chân huyết. Đường Tu cùng huyết thần tử phân thân số 1, cùng với kim giáp thi, này 3 vị đại thừa kỳ tồn tại, đồng thời tế luyện lên 2 viên hỏa bồ đề cùng một nhỏ phượng hoàng chân huyết, đem bên trong ẩn chứa kinh người linh lực cùng pháp tắc sức mạnh, tinh luyện ra. Cuối cùng, 2 viên hỏa bồ đề ẩn chứa một tia thuộc tính hỏa pháp tắc cùng phượng hoàng chân huyết ẩn chứa một tia thuộc tính hỏa pháp tắc, cùng với ba cái bảo vật ẩn chứa kinh người linh lực, dần dần mà dung hợp là một. Dần dần, một tia pháp tắc chi lửa, cô động mà thành. Đủ để tu thành năm luyện tu la thánh hỏa cần thiết. Đường tu lại một há mồm, phụt lên ra một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm, chính là bốn luyện tu la thánh hỏa. Huyết thần tử phân thân số một cũng khoát tay, trong lòng bàn tay thoát ra một đóa màu tím lôi đình hỏa diễm, chính là tầng thứ 8 lôi viêm thiên hỏa. Kim giáp thi thì lại điều khiển vừa tế luyện được pháp tắc chi lửa. Đường tu cùng huyết thần tử phân thân số 1 cùng với kim giáp thi liên thủ, đem ba vị dị hỏa, dần dần dung hợp được, tế luyện 5 luyện tu la thánh hỏa môn thần thông này. 5 luyện tu la thánh hỏa, muốn so với 4 luyện tu la thánh hỏa cùng với tầng thứ 8 lôi viêm thiên hỏa cùng pháp tắc chi lửa chờ đã, cao hơn một cấp độ, dĩ nhiên có chút vượt qua đại thừa kỳ thần thông dị hỏa phạm chủ. Một khi tế luyện thành công, đem có thể so với tiên giới chân tiên chi lửa, hoặc là đệ cửu trọng lôi viêm thiên hỏa chờ đã, đủ để ngang dọc đại thừa. Là được lấy đường tu đại thừa hậu kỳ tu vi, cùng với kim giáp thi này cụ đại thừa hậu kỳ luyện thi, còn có đại thừa sơ kỳ huyết thần tử phân thân số 1, ba vị đại thừa liên thủ, tế luyện lên, cũng là không dễ. Đường tu cùng kim giáp thi cùng với huyết thần tử phân thân số 1, đều là toàn lực ứng phó, dựa vào tu la thánh hỏa đặc thù tế luyện pháp môn, đem ba môn dị hỏa dần dần dung hợp. Như vậy nhiều lần dung hợp thời gian hơn một năm, này ba loại thần thông dị hỏa mới dần dần dung hợp lại cùng nhau, rốt cục sáng lên một đạo hóng ánh vô cùng ánh sáng màu đỏ ngòm, ba loại dị hỏa, một trận biến ảo bên trong, ngưng tụ thành một đóa hoàn toàn mới ngọn lửa màu đỏ ngòm. Này đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm uy năng chi thịnh, là được đại thừa hậu kỳ tu sĩ gặp phải, chỉ sợ cũng rất khó chống đối. Nếu là trước cái kia hai vị đại thừa hậu kỳ ngân giáp con rối, đường tu chỉ cần tế khởi cửa này dị hỏa thần thông, rất nhanh sẽ có thể đem nung nấu. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 834, mở ý trăm ngàn ở phân thân. Đường tu đem 5 luyện tu la thánh hỏa môn thần thông này, tế luyện sau khi thành công, cũng không có ngừng tay, mà là lại tế luyện lên tiếp theo môn thần thông. Huyết thần tử phân thân. Đây là huyết thần kinh trụ cấp nhất, cũng là lợi hại nhất thần thông thuật. Minh Hà lão tổ luyện thành 480 triệu huyết thần tử phân thân, có thể nói bất tử bất diệt. Đường tu tuy rằng còn rất xa không đạt tới Minh Hà lão tổ như vậy cảnh giới, nhưng bây giờ nhưng cũng đã không thể khinh thường, phải biết hắn đã nắm giữ mấy vạn huyết thần tử phân thân. Nếu là chuyên tâm tế luyện lên, lần thứ hai tế luyện mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân, cũng là điều chắc chắn. Đường tu giờ khắc này ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Cuối cùng, một đoàn đoàn hồng mang từ trong thân thể của hắn hút ra đi ra, hóa thành từng cái máu kén, có tới 10 cái. Lấy hắn bây giờ đại thừa hậu kỳ mạnh mẽ pháp lực tu vi, thậm chí là 66 lệ và 62 đẳng cấp tu vi, dĩ nhiên có chút vượt qua đại thừa hậu kỳ, lần thứ 2 tế luyện cửa này thần thông, tự nhiên là càng hơn từ trước. Lần này tế luyện ra 10 cái huyết thần tử phân thân, trực tiếp là được đại thừa kỳ tồn tại. Chỉ bằng vào này một lần có thể tế luyện được 10 cái đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, liền có thể biết được huyết thần kinh cửa này công pháp dọa người chỗ, đủ để ngang dọc cung cấp, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đường tu trong tay bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, 10 cái máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, hiện ra 10 cái cùng hắn giống nhau như lúc, trên người mặc huyết y người đến. Nay 10 cái mới xuất hiện huyết thần tử phân thân, hắc nhiên đều là lệ vào 6.000 đại thừa sơ kỳ tu vi. Tương đương với mới tinh 10 cái đại thừa kỳ lao tổ. Đường tu vẫn chưa ngừng tay, vừa tế luyện được 10 cái đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, đồng thời ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm, đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Cuối cùng, mỗi người có 30 đoàn hồng mang, từ nơi này 10 cái đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân trên người, hút ra đi ra, hóa thành một đoàn đoàn máu kén. 10 tôn đại thừa kỳ phân thân, cùng bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, một đoàn đoàn máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, xuất hiện từng cái cùng đường tu giống nhau như lúc, trên người mặc huyết y người đến. 10 tôn đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, mỗi một cái đều lần thứ 2 tế luyện ra 30 huyết thần tử phân thân đi ra, hơn nữa mỗi một cái huyết thần tử phân thân đều là lẹ vẹo 5.000 hợp thể kỳ tồn tại. Cũng tức là nói, đường tu một lần liền tế luyện ra 300 cái hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân. Hán động tác liên tục, lại điều khiển này 300 cái hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân, tế luyện lên huyết thần tử phân thân môn thần thông này. Cuối cùng, mỗi người có 30 đoàn hồng mang, từ nơi này 300 cái hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân trên người, hút ra đi ra, hóa thành một đoàn đoàn máu kén. 300 tôn hợp thể kỳ phân thân, cùng bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, một đoàn đoàn máu kén dần dần mà hóa hình ra. Không lâu, lại xuất hiện từng cái cùng Đường Tu giống nhau như lúc, trên người mặc huyết y người đến. Mỗi một cái mới xuất hiện huyết thần tử phân thân, đều là lẹ vẹo 4.000 luyện hư sơ kỳ tồn tại. Cũng tức là nói, Đường Tu lấy 300 cái hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân làm căn cơ, một lần liền tế luyện ra 9.000 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân. Đường Tu lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong động phủ ánh sáng sáng lên, huyết thần tử số 2 đến huyết thần tử số 65 trở luyện hư kỳ phân thân, cũng đều tế khởi. Trước ngoại trừ đã lên cấp đại thừa huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi ở ngoài, hắn cũng chỉ nắm giữ 64 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân mà thôi, cũng tức là huyết thần tử số 2 đến huyết thần tử số 65. Còn lại mấy vạn phân thân, tất cả đều là hóa thần kỳ. Đường Tu đem này 64 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, cùng tân tế luyện được 9.000 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, chỉnh tề sắp xếp ở trong động phủ, khiến cho bọn họ ngồi khoanh chân, tiếp tục tế luyện lên huyết thần tử phân thân môn thần thông này. Tổng cộng có 9.064 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, cùng ngồi khoanh chân, tay bấm ấn quyết, vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm, tình cảnh rất là đồ sộ. Dần dần, mỗi người có 30 đoàn hồng mang, từ nơi này 9.064 cái huyết thần tử phân thân bên trên hút ra đi ra, hóa thành một đoàn đoàn máu kén. Hơn 9.000 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, cùng bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, một đoàn đoàn máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, xuất hiện từng cái cùng Đường Tu giống nhau như lúc, trên người mặc huyết y người đến, số lượng, có tới 244.728 cái. 24-25 vạn. Này 24-25 vạn huyết thần tử phân thân, thì lại tất cả đều là lẹ vẹo 3.000 hóa thần kỳ. Như vậy, mới coi như có một kết thúc. Đường Tu một lần tế luyện ra 20-30 vạn huyết thần tử phân thân. Tuy rằng cùng Minh Hà lão tổ luyện thành 480 triệu huyết thần tử phân thân, còn rất xa không cách nào so với, nhưng đối với môn thần thông này tới nói, cũng đã là vừa tìm thấy đường. Lấy này mấy trăm ngàn huyết thần tử phân thân làm căn cơ, tương lai tế luyện ra mấy triệu, hơn ngàn vạn, chính là hơn 100 triệu huyết thần tử phân thân, cũng không phải không thể. Đường Tu cũng không có lấy này 20-30 vạn hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, tiếp tục tế luyện môn thần thông này, bằng không còn có thể tế luyện ra càng nhiều thấp cảnh giới huyết thần tử phân thân đi ra. Lấy thần thức của hắn hôm nay tu vi, tuy rằng vượt xa cùng cấp, thậm chí có thể so với chân tiên. Nhưng là chỉ có thể đồng thời thao túng nhiều như vậy huyết thần tử phân thân mà thôi, hầu như đến rồi cực hạn. Hơn nữa hắn có dùng để mua vạn giới đăng lục game thủ hoàn game kim tệ, cũng chỉ đủ nhiều như vậy huyết thần tử phân thân tiêu hao mà thôi. Đường Tu mở ra game thương thành, là nhất tân tế luyện được mấy vạn cái huyết thần tử phân thân, mua lên game thủ hoàn. Vạn giới đăng lục game thủ hoàn, giá 10.000 kim tệ, có thể khiến game nhân vật trở thành gamer. Game vị diện truyền tống trận, giá 100 kim tệ, mở ra sau có thể qua lại game vị diện, một lần game hải tèm. Lần này, hắn một lần mua 254.038 cái trò chơi thủ hoàn. Trong đó bao quát tân tế luyện được 10 tôn đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, 300 cái hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với 9.000 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, còn có cuối cùng 244.728 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Có tới 254.038 cái. Mỗi một cái trò chơi thủ hoàn đều cần 10.000 kim tệ, Đường Tu đầy đủ hao phí 25 ức nhiều game kim tệ, lúc này mới mua về đến, đưa hắn tích góp game kim tệ, cũng cơ hồ là tiêu hao sạch sẽ. Đây là hắn chu diệt rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ, đem những đại thừa kỳ đó tu sĩ thu gom bên trong, ngoại trừ các loại đỉnh cấp bảo vật ra vô tận thiên tài địa bảo, để vào vạn giới đăng lục trò chơi phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá, trong đó không thiếu thông thiên linh bảo các loại bảo vật, lúc này mới bán ra nhiều như vậy game kim tệ. Đường Tu đem 254.038 cái trò chơi thủ hoàn, cho rất nhiều huyết thần tử phân thân dẫn theo đi tới. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 835, tế luyện huyền thiên linh bảo. Đường Tu đem 254.038 cái trò chơi thủ hoàn, cho rất nhiều huyết thần tử phân thân dẫn theo đi tới. Ken, chúc mừng trở thành vạn giới đăng lục gamer, xin mời đăng ký tên của ngài. Ken, chúc mừng trở thành vạn giới đăng lục gamer, xin mời. Đường Tu trong đầu vang lên game hệ thống giọng nói điện tử. Huyết thần tử số 46006. Huyết thần tử số 46007. Huyết thần tử số 300043. Đường Tu đặt tên nhưng vẫn là như trước như vậy, nếu trước đã huyết thần tử số 46005 chờ mấy vạn phân thân môn, bây giờ tự nhiên là cứ thế mà suy ra. Lần này một lần tế luyện ra 254.038 cái huyết thần tử phân thân, thêm vào trước 46.005 cái huyết thần tử phân thân, gộp lại dĩ nhiên có 300.040 cái huyết thần tử phân thân. 30 vạn huyết thần tử phân thân. Ngoại trừ từ lâu lên cấp đại thừa huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi này cụ ngoài thân luyện thi ở ngoài, nhưng nắm giữ 10 tôn đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với 300 cái hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân. Lại có 9.064 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với 290.668 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Trong động phủ, Đường Tu đem rất nhiều huyết thần tử phân thân thu hồi, lại mở ra vạn giới đăng lục trò chơi hoa hạ khu bảng nhìn một chút. Hắn lần bế quan này tu luyện, tiêu hao mấy năm thời gian, trong lúc này, bị hắn rơi vào phía sau trên bảng game mở, cũng đều đuổi theo từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vào 6.662. Người thứ hai, Thiên Thi, lẹ vào 6.544. Người thứ ba, Vương Phú Quý, lẹ vào 6.380. Người thứ bốn, Hồn Thập Bát, lẹ vào 6.378. Người thứ năm, Lý Hổ, lẹ vào 6.377. Người thứ sáu, Vương Tiểu Tiên, lẹ vào 6.350. Người thứ bảy, Mã Tiểu Phật, lẹ vào 6.350. Người thứ tám, Đạo Sinh Nhất, lẹ vào 6.344. Người thứ chín, Từ Anh, lẹ vào 6.340. Người thứ mười, Trương Trường Cung, lẹ vào 6.340. Đường Tu lấy lẹ vào 6.662 đẳng cấp tu vi, vẫn là vững vàng bá chiếm bảng người thứ nhất. Xếp hàng thứ hai vẫn là Thiên Thi, cũng tức là hắn thân ngoại hóa thân luyện thi, lấy lẹ vào 6.544 đẳng cấp tu vi, đứng hàng thứ hai. Xếp hạng thứ ba Vương Phú Quý đã là lẹ vào 6.380 đẳng cấp, khoảng cách đệ nhất cùng đệ nhị cũng dĩ nhiên không xa. Xếp hạng đệ tứ Hồn Thập Bát, xếp hạng đệ ngũ Lý Hổ, xếp hạng thứ sáu cùng thứ bảy Vương Tiểu Tiên cùng Mã Tiểu Phật, cùng với người thứ tám Đạo Sinh Nhất, người thứ chín Tử Anh, người thứ 10 Trường Trường cùng chờ đã, cũng đều đã là hơn 6.300 cấp. Dựa theo phàm nhân tu tiên game vị diện đẳng cấp tu vi đến xem, cũng đã là đại thừa trung kỳ, hơn nữa khoảng cách đại thừa hậu kỳ không xa. Hiển nhiên Đường Tu bế quan tu luyện này mấy năm thời gian, rất nhiều ghế mở môn cũng không có nhàn rỗi. Mà giờ khắc này, Đường Tu nhìn lướt qua hoa hạ khu bảng sau khi, cũng không có lựa chọn xuất quan, mà là chuẩn bị tế luyện một món khác bảo vật. Huyền Thiên Linh Bảo, lại xưng Huyền Thiên Chí Bảo, chính là lấy Huyền Thiên Linh Quả làm căn cơ, dựa vào rất nhiều đỉnh cấp bảo vật mới có thể luyện chế ra tới chí bảo, ẩn chứa lực lượng pháp tắc, đại thừa kỳ tu sĩ nắm chi, đủ để ngang dọc cùng cấp, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đường Tu là được có một kiện Huyền Thiên Linh Bảo cấp ám kim khắc cấp trang bị Ngũ Linh Luân, trước mới nhiều lần giết chết đại thừa. Hơn nữa Ngũ Linh Luân cái này Huyền Thiên Linh Bảo cấp ám kim khắc cấp trang bị, khi hắn bây giờ đem thập nhị thiên thi môn công pháp này tu luyện chí đại thừa sau, nếu là lần thứ hai triển khai lang nhân biến thân thần thông, được vô hạn tăng cường, càng là mạnh đến biến thái. Đối với này chờ Huyền Thiên Linh Bảo cấp ám kim khắc cấp trang bị, Đường Tu đương nhiên sẽ không ngại nhiều, huống chi trong tay hắn cũng chỉ nắm giữ Ngũ Linh Luân như vậy một cái bảo vật, tự nhiên cũng muốn lại luyện chế một cái đi ra. Hơn nữa luyện chế Huyền Thiên Linh Bảo cần thiết các loại bảo vật, hắn cũng đã nắm giữ, đầu tiên là được Huyền Thiên Linh Quả. Lúc trước đang phi tiên điện trong nội điện, Đường Tu cộng được hai viên Huyền Thiên Linh Quả, một người trong đó chính là tu di bên trong không gian, Huyền Thiên Linh Thụ kết Huyền Thiên Linh Quả, chính là thuộc tính phong Huyền Thiên Linh Quả, ẩn chứa một chút thuộc tính phong pháp tắc sức mạnh. Mặt khác một viên, nhưng là diệt sát thiên địa thương hội cái kia đại thừa trung kỳ lão niên đạo sĩ sau, từ lão niên đạo sĩ để lại trong vòng tay chứa đồ đoạt được, chính là thuộc tính kim Huyền Thiên Linh Quả, ẩn chứa một chút thuộc tính kim pháp tắc sức mạnh. Ngoài ra, cái kia lão niên đạo sĩ để lại trong vòng tay chứa đồ, cũng không có thiếu luyện chế thuộc tính kim Huyền Thiên Linh Bảo các loại đỉnh cấp bảo vật, chỉ kém mặt khác mấy thứ bảo vật, liền có thể tập hợp đủ. Nghĩ đến cái kia lão niên đạo sĩ, làm một tên kiếm tu, cũng là chuẩn bị lấy cái này thuộc tính kim Huyền Thiên Linh Quả làm căn cơ, dựa vào rất nhiều đỉnh cấp bảo vật, luyện chế một thanh thuộc tính kim Huyền Thiên Linh Bảo cấp bậc phi kiếm. Chỉ tiếc, chưa công thành, những bảo vật này liền hết mức rơi vào rồi Đường Tu trong tay, hơn nữa hắn diệt sát rất nhiều đại thừa tu sĩ sau khi luyện chế Huyền Thiên Linh Bảo cấp bậc phi kiếm, cần thiết cái khác mấy thứ đỉnh cấp bảo vật cũng đã tập hợp đủ. Đủ để luyện chế một cái thuộc tính kim Huyền Thiên Linh Bảo, hay hoặc là nói Huyền Thiên Chí Bảo đi ra. Trong động phủ, Đường Tu giương tay một cái, tế khởi một viên vàng chói lọi, bóng ánh long lanh trái cây, chính là thuộc tính kim Huyền Thiên Linh Quả. Mà mặt khác một viên thuộc tính phong Huyền Thiên Linh Quả, đã bị hắn dựa vào cựu chuyển thủy tinh, đang bế quan trong lúc, đào tạo tử tinh hoàng nghị sử dụng. Hiện nay đã có một ít thanh ngọc hoàng nghị, đang đứng ở lên cấp tử tinh hoàng nghị trong lúc, mà cái viên này thuộc tính phong Huyền Thiên Linh Quả cùng cựu chuyển thủy tinh loại bảo vật, cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Đường Tu cũng không sốt ruột, chỉ cần bồi dưỡng ra một ít tử tinh hoàng nghĩ, làm nắm giữ trưởng thiên bình cỡ này bảo vật hắn, liền có thể nhanh chóng thôi hóa, bồi dưỡng ra càng nhiều hơn tử tinh hoàng nghĩ đi ra. Bất luận là luyện hư kỳ thanh ngọc hoàng nghĩ vẫn là hợp thể kỳ tử tinh hoàng nghĩ, Đường Tu đều chuẩn bị nhiều đào tạo, đem ra cho rất nhiều huyết thần tử phân thân đánh quái thăng cấp sử dụng. Giờ khắc này, hắn tế khởi cái này còn sót lại thuộc tính kim huyền thiên linh quả sau, vừa lên tiếng, phụt lên ra một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm, chính là năm luyện tu la thánh hỏa. Lấy năm luyện tu la thánh hỏa loại này có thể so với chân tiên chi lửa thần thông dị hỏa vai, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền đem cái này nhìn như mềm mại, kỳ thực cứng rắn chí cực thuộc tính kim huyền thiên linh quả, cho nung nấu ra. Đường Tu lại một giương tay, tế khởi rất nhiều thuộc tính kim đỉnh cấp bảo vật, lấy năm luyện tu la thánh hỏa từng cái nung nấu, chuyên môn tế luyện lên cái này thuộc tính kim huyền thiên linh bảo đến. Hắn cũng không chuẩn bị thay đổi cái này thuộc tính kim huyền thiên linh bảo răng dấp, cũng là chuẩn bị tế luyện một thanh phi kiếm, chỉ có điều càng thêm dày rộng một ít, càng thích hợp cận chiến sử dụng. Ở Đường Tu bê quan mấy năm sau, lại bắt đầu tế luyện huyền thiên linh bảo thời điểm. Hắn chỗ ở chỗ này game vị diện, cũng tức là vạn ngàn linh giới thánh linh giới, chính nên đón một nhánh do đại thừa tu sĩ tạo thành đội ngũ. Những này đại thừa kỳ tu sĩ tất cả bất phàm, tất cả đều là đứng vạn ngàn linh giới đỉnh cao nhất tồn tại, trong đó thậm chí không thiếu hầu như khó có thể nhìn thấy đại thừa hậu kỳ tu sĩ, cùng với một ít đại thừa trung kỳ tồn tại, cũng là lớn thừa kỳ tu sĩ bên trong cường giả chân chính. Rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ gộp lại, có tới trên trăm vị. Những này đại thừa kỳ tu sĩ đến thánh linh giới, chính là vì là đang lúc bế quan Đường Tu mà đến. Nguyên nhân còn muốn từ lần trước phi tiên điện mở ra nói tới, Đường Tu diệt sát không ít đại thừa tu sĩ, càng bao quát thiên địa thương hội bà tên đại thừa. Mà những này đại thừa kỳ tu sĩ, chính là từ thiên địa thương hội mà tới. Đăng bởi Vạn giới đăng lục chương 836, trăm vị đại thừa tụ hội. Thánh linh giới, Phong Lam đại lục, Thiên Đoạn Sơn Mạch. Thiên Thi Tông Sơn Môn ở ngoài, nên đón Thiên Thi Tông trong lịch sử nhất là náo động một màn. Trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ đánh tới cửa, tụ hội Thiên Thi Tông Sơn Môn ở ngoài. Mỗi một vị đại thừa kỳ tu sĩ, được xưng đại thừa lão tổ, chính là phóng tầm mắt vạn ngàn linh giới cũng là đỉnh cao nhất tồn tại. Lần này dĩ nhiên một lần đến rồi trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ. Là được Phong Lam đại lục ở bên ngoài, cũng chỉ có được xưng Phong Lam đại lục đệ nhất tông môn Trăng Giảm Tông, nắm giữ một vị đại thừa kỳ lao tổ Trăng Giảm lao tổ. Mà thôi, mà phóng tầm mắt toàn bộ thánh linh giới mỗi cái đại lục, đại thừa kỳ tu sĩ tuy rằng cũng còn có một chút, nhưng gộp lại cũng không nhiều. Lần này Thiên Thi Tông Sơn Môn ở ngoài, nhưng có trăm vị đại thừa lao tổ tụ hội. Hơn nữa còn là trực tiếp đánh tới cửa, khí thế hung hăng dáng vẻ. Thiên Thi Tông thống soái Thiên Thi Cung, từ lâu phái người đi vào nghênh giá, mà này trăm vị đại thừa kỳ lao tổ, chỉ mặt gọi tên, muốn tìm Đường Tu. Đường Tu người này, ở toàn bộ Thiên Thi Tông cũng là đại danh đỉnh đỉnh, hầu như không người không biết không người không hiểu. Chính là Lục Bảo phủ trong trận chiến ấy, diệt sát Lục Bảo lao tổ cùng Minh Thi lao tổ hung nhân, Thiên Thi Tông mới lên cấp hợp thể lao tổ, Đường Tu Đường lao tổ. Chỉ là ở trên trời Thi Tông trong mắt mọi người, Đường Tu chỉ là hợp thể kỳ tu sĩ mà thôi, cũng không biết làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, dĩ nhiên một lần đưa tới trên trăm vị đại thừa kỳ chân chính lao tổ. Thiên Thi Tông mọi người tự nhiên không biết, Đường Tu vu phi bên trong tiên điện, liền diệt hơn 10 người đại thừa kỳ tu sĩ, trong đó liền bao quát thiên địa thương hội ba tên đại thừa. Thậm chí một tên trong đó đại thừa, vẫn là thiên địa thương hội nhân vật trọng yếu, chính là Đường Tu tiêu diệt giết tên kia đại thừa trung kỳ lão niên đạo sĩ, nắm giữ huyền thiên linh quả cỡ này chí bảo tồn tại. Bởi vậy, thiên địa thương hội lúc này mới hưng sư động chúng, lấy thiên địa thương hội đại hội trưởng, hai hội trưởng, ba hội trưởng chờ ba vị bá chủ dẫn đầu, xuất lĩnh thiên địa thương hội trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ, trực tiếp giết tới thánh linh giới. Tìm tới Đường Tu cái này kẻ cầm đầu. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Đường Tu ban đầu ở phi tiên điện giết diệt từng vị đại thừa kỳ tu sĩ chuyện tình, tự nhiên cũng là không gạt được, phải biết lúc đó vẫn có vài tên đại thừa kỳ tu sĩ còn sống sót. Dù cho cách rất nhiều linh giới, thiên địa thương hội vẫn là ngăn ngắn mấy năm bên trong, điều tra rõ chân tướng của sự tình, tìm tới thánh linh giới, Phong Lam đại lục Thiên Thi Tông. Giờ khắc này, Đường Tu chính với trong động phủ, trong tay thưởng thức một cái vàng chói lọi rộng rãi kim kiếm. Đúng là hắn mới nhất luyện chế mà thành huyền thiên linh bảo, ám kim cấp trang bị. Hao phí một viên thuộc tính kim huyền thiên linh quả, cùng với đông đảo thuộc tính kim đỉnh cấp bảo vật. Nay còn muốn đối thiệt thòi thiên địa thương hội cái kia lão niên đạo sĩ, để lại trong vòng tay chứa đồ không chỉ có nắm giữ thuộc tính kim cái này huyền thiên linh quả, còn có rất nhiều thuộc tính kim đỉnh cấp bảo vật, khoảng cách luyện chế huyền thiên linh bảo cũng chỉ kém mấy thứ đỉnh cấp bảo vật mà thôi. Mà mấy dạng này đỉnh cấp bảo vật, đã bị Đường Tu ở tiêu diệt giết mặt khác những đại thừa kỳ đó tu sĩ để lại bên trong thu được. Lúc này mới tạo cho cái này huyền thiên linh bảo xuất thế. Mà Thiên Thi Tông ở ngoài tình hình, lấy hắn hôm nay thần thức mạnh mẽ tu vi, cho dù là cách xa ở vạn khô linh trong động phủ, cũng là phát giác rõ rõ ràng ràng. Phải biết lấy thần thức của hắn hôm nay tu vi, ngoại trừ bản tôn chính là đại thừa hậu kỳ ở ngoài, còn có một ít đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với mấy trăm hợp thể kỳ huyết thần tử phân thân, còn có hơn 9000 luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với mấy trăm ngàn hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Hết thể huyết thần tử phân thân cộng đồng ôn dưỡng dung hợp bên dưới, Đường Tu thần thức mạnh mẽ, từ lâu vượt xa đại thừa, có thể so với tiên giới chân tiên. Tới thật đúng lúc. Đường Tu khẽ mỉm cười, thần niệm đảo qua cái kia trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ, cầm trong tay kim kiếm thu hồi, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong động phủ. Khoảnh khắc sau, lấy Đường Tu bây giờ đại thừa hậu kỳ mạnh mẽ tu vi, vượt qua to lớn khoảng cách, trực tiếp liền tới đến rồi Thiên Thi Tông Thiên Thi Cung ở ngoài. Bản thân là được Đường Tu. Đường Tu đứng lơ lửng trên không, nhìn trên trăm vị thế tới hung hăng đại thừa kỳ tu sĩ, ngựa khí hờ hững bên trong lại mang một tia vẻ mừng rỡ. Này trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ, có thể cũng có thể đánh quái thăng cấp tồn tại, có thể khiến hắn huyết thần tử phân thân môn, đánh quái thăng cấp sử dụng. Hơn nữa mỗi một vị đại thừa kỳ tu sĩ thân gia đều phong phú cực kỳ, thu gom vô tận thiên tài địa bảo, cũng có thể để vào vạn giới đăng lục trò chơi phòng đấu giá, bán ra ngẩng cao game kim tệ. Mà nhìn thấy Đường Tu đột nhiên hiện thân, phía dưới Thiên Thi Tông chúng tu đều là sức sở. Thiên Địa Thương Hội nhất phương trên trăm vị đại thừa thì lại lấy một tên vóc người cường tráng, tóc trắng phơ ông lão dẫn đầu, tóc bạc cường tráng ông lão nhìn Đường Tu, lạnh lùng mở miệng nói, "Ta Thiên Địa Thương Hội ba vị đại thừa, nhưng là chết ở trong tay ngươi." Tóc bạc cường tráng ông lão mặc dù đang hỏi, nhưng hầu như đã là khẳng định khẩu khí. Thứ nhất là việc này đã điều tra rõ ràng, chính là thánh linh giới Đường Tu gây nên, thứ hai Đường Tu đại thừa hậu kỳ tu vi, chính là có thể tru diệt Thiên Địa Thương Hội ba vị đại thừa tốt nhất chứng cứ. Bằng không Thiên Địa Thương Hội ba tên đại thừa tu sĩ, trong đó càng bao quát một vị đại thừa trung kỳ nhân vật trọng yếu, hiệu khởi là dễ dàng như vậy bị giết hết. Mà Thiên Thi Tông chúng tu, nghe được lời này, từng cái nhưng đều là trợn mắt hốc mồm giáng dấp. Bọn họ Thiên Thi Tông vị này Đường Tu Đường lão quái, dĩ nhiên diệt sát Thiên Địa Thương Hội ba vị đại thừa lao tổ. Chẳng trách Thiên Địa Thương Hội lao sư động chúng giết đến tận cửa, càng có trên trăm vị đại thừa tụ hội Thiên Thi Tông sơn môn ở ngoài. Chỉ là, sao có thể có chuyện đó? Đường lao tổ không phải Thiên Thi Tông năm gần đây mới lên cấp hợp thể lão tổ sao? Có thể giết chết ba vị đại thừa lão tổ. Không sai. Đường Tu gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận hạ xuống, khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười nói, chư vị đại giá quang lâm ta Thiên Thi Tông, có gì chỉ giáo? Cũng khó trách hắn không nhịn được ý cười, trước đây tới trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, cầm đầu ba tên đại thừa kỳ tu sĩ, tất cả đều là đại thừa hậu kỳ, 16 lẹ vèo 530, 1643 một lẹ vèo, 16 lẹ vèo 550. Còn lại lẹ và 6.200 đến lẹ và 6.400 đại thừa trung kỳ tồn tại, cũng có một chút. Còn dư lại đại đa số tu sĩ, nhưng đều là tầm thường đại thừa sơ kỳ mà thôi. Dù vậy, nhưng cũng đầy đủ hắn rất nhiều huyết thần tử phân thân, đánh quái thăng cấp sử dụng. Hừ! Thiên Địa Thương Hội trên trăm vị đại thừa bên trong, cái kia cầm đầu tóc bạc cường tráng ông lão hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, nếu giết ta Thiên Địa Thương Hội người, tự nhiên là muốn dùng mệnh đến trả lại. Tiếng nói vừa dứt, liền có một tên phong thần tuấn tú người đàn ông trung niên đứng dậy, nhìn Đường Tu, lanh đạm nói, an mỗ lợi dụng các hạ tính mạng, để tế điện sư huynh. Người đàn ông trung niên nói, vừa lên tiếng, phụt lên ra một thanh thanh quang loẹ loẹ cổ điện trường kiếm, kiếm này vừa ra, liền có một luồng làm người ta sợ hãi linh áp, tràn ngập ở cả vùng bên trong đất trời. Trong thiên địa vô tận nguyên khí, càng là điên cuồng hướng về trôi này cổ điện trường kiếm hội tụ tới. Đăng bởi, vạn giới đăng lục chương 837, một tia không gian pháp tắc. Đường Tu hai mắt híp lại, nhìn vị này chủ động xuất thủ phong thần tuấn tú người đàn ông trung niên. Người này công bố muốn lấy tính mạng của hắn, để tế điện sư huynh, lại là một tên kiếm tu. Nhìn dáng dấp, quá nửa là hắn đang phi tiên trong điện, chu diệt tên kia thiên địa thương hội lao niên đạo sĩ sư đệ. Chỉ là lao niên đạo sĩ vị sư đệ này, đẳng cấp tu vi trái lại càng ở lao niên đạo sĩ bên trên, thậm chí là lần này tới người bên trong, đẳng cấp tu vi cao nhất một. Chính là ba tên đại thừa hậu kỳ tu sĩ bên trong. Cái kia đẳng cấp vì là 6 lẹ vẹo 550 tồn tại, mà hai gã khác đại thừa hậu kỳ tu sĩ, thì lại vì là 6 lẹ vẹo 530 cùng 643 một lẹ vẹo. Người đàn ông trung niên vừa ra tay, tế khởi cổ điện trường kiếm, càng là một cái huyền thiên linh bảo. Phóng tầm mắt vạn ngàn linh giới, cũng đã là cao cấp nhất trí bảo, thường thường là một cái nào đó nơi linh giới một cái nào đó đại chủng tộc chấn tộc trí bảo. Mỗi một món huyền thiên linh bảo luyện chế, đều cần lấy huyền thiên linh quả làm căn cơ, tiêu hao các loại quý trọng trí cực đỉnh cấp bảo vật. Người đàn ông trung niên tay bấm kiếm quyết, hướng về cổ điện trường kiếm lung lay một điểm. Cái kia hội tụ vô tận thiên địa nguyên khí cổ điện trường kiếm, đột nhiên ong ong một tiếng, hướng về Đường Tu bắn nhanh mà tới. Theo người đàn ông trung niên kiếm trong tay quyết biến ảo, cổ điện trường kiếm chém bay ra trong quá trình, càng là lần thứ hai ong ong một tiếng, càng là phân tán ra đến, trong nháy mắt hóa thành thập tam đạo hóng ánh chí cực kinh thiên kiếm khí. Nay thập tam đạo hóng ánh chí cực kinh thiên kiếm khí, hướng về Đường Tu chém bay mà tới. Thiên Thi Tông chúng tu dồn dập kinh hãi cực kỳ, đại thừa kỳ lao tổ ra tay, càng lại như vậy kinh thế hai tụ. Nếu là cái kia từng đạo hóng ánh chí cực kinh thiên kiếm khí, không phải chém về phía Đường Tu, mà là chém về phía Thiên Thi Tông sân môn, chỉ sợ toàn bộ Thiên Thi Tông cũng không chống đỡ được a. Tất cả mọi người đang nhìn Đường Tu, bao quát thiên địa thương hội nhất phương trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ. Này trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ cũng muốn nhìn một cái này diệt sát thiên địa thương hội ba tên đại thừa tu sĩ người, đến cùng có thần thông nào năng lực. Đường Tu sừng sững bất động, lông mày vì gây xích mích, lộ ra bất trí khả phủ thần thái. Hắn đem hai tay thân đến trước ngực, kết lên phiền phức cấn quyết, mơ hồ có huyết quang sáng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời trong trẻo bầu trời, đột nhiên xuất hiện nhìn không thấy bờ quần quần huyết vân, cũng nháy mắt sau liền ảo ảo một lòng đất nổi lên mưa máu, càng có từng đạo lôi đình phích lịch hưởng ứng. Cơ hồ là trong chớp mắt, trong thiên địa liền đều bị mưa máu bao trùm, những này mưa máu cũng không có rơi vào mặt đất, mà là ở giữa không trung, hình thành một cái biển máu. Chính là xuất từ huyết thần kinh thần thông một trong huyết hà thuật, lấy Đường Tu hôm nay tu vi pháp lực triển khai ra, đã có thể xưng là huyết hải thuật. Đường Tu sừng sững huyết hải bên trên, hai tay ấn quyết liên tục, miệng lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc, chung quanh trong huyết hà liền có từng vị to lớn huyết nhân bỗng dưng ngưng tụ. Những này to lớn huyết nhân, mỗi một cái đều có ngàn cao trăm trượng, hơn nữa chu vi ngưng tụ rậm rạp chẳng chịt huyền ảo phù văn, khí tức chi thịnh, mỗi một vị đều là không kém gì đại thừa kỳ tồn tại. Những này to lớn huyết nhân có tới gần 200 tôn, trong lúc nhất thời, liền tương đương với có thêm gần 200 cái đại thừa kỳ sức chiến đấu. Nhìn thấy như vậy kinh thế hai tục thần thông, thiên địa thương hội trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Đây chính là gần 200 cái đại thừa kỳ sức chiến đấu, tuy nói lấy bọn họ trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ thủ đoạn thần thông, cùng nhau tiến lên, cũng không ý kỵ, nhưng này dù sao chỉ là lấy sức một người, thi triển ra thần thông thuật A. Là được cái kia 13 đạo hóng anh chi cực kinh thiên kiếm khí, gặp phải gần 200 tôn đại thừa sức chiến đấu màu máu ti tan sau, trong lúc nhất thời, cũng bị chống đối hạ xuống. Tuy rằng thỉnh thoảng có từng vị màu máu ti tan bị kiếm khí kinh thiên kia nghiền nát, nhưng bị nghiền nát màu máu ti tan, hóa thành dòng máu hòa vào huyết hải sau khi, rất nhanh lại ngưng tụ ra mới màu máu ti tan đi ra, dường như vô cùng vô tận. Đường Tu nhìn thấy tình cảnh này, lúc này mới khẽ vước cằm. Lấy hắn bây giờ lẹ vào 6662 đẳng cấp tu vi, pháp lực thâm hậu càng hơn từ trước, lần thứ hai triển khai cửa này thần thông tự nhiên cũng càng thắng từ trước. Tuy rằng người này là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, lại có huyền thiên linh bảo nơi tay, so với hắn lúc trước giao thủ cái kia hai vị đại thừa hậu kỳ ngân giáp con rối càng hơn không ít, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng cũng không phá được biển máu của hắn thuật thần thông. Người đàn ông trung niên nhìn thấy như vậy nghịch thiên thần thông, hiển nhiên cũng lạnh một hồi, hai mắt vừa mở hợp lại sau, kiếm trong tay quyết đột nhiên biến đổi, bấm lên một kỳ quái ấn quyết. Chỉ thấy cái kia đang bị từng vị màu máu ti tan vây khốn, 13 đạo hóng ánh chí cực kinh thiên kiếm khí, càng đột nhiên long long một hồi, bắn vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, 13 đạo hóng ánh chí cực kinh thiên kiếm khí liền xuất hiện ở Đường Tu ở gần trong hư không, bay thẳng chém ra đến, hướng về Đường Tu trên người hạ xuống. Không gian pháp tắc. Đường Tu hơi nhíu mày, người này làm kiếm tu, lĩnh ngộ pháp tắc, càng là không gian pháp tắc. Tuy rằng chỉ có một tia không gian pháp tắc sức mạnh, nhưng cũng diệu dụng vô cùng. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc chờ đã, luôn luôn là khó khăn nhất lĩnh vực pháp tắc. Là được thiên địa thương hội nhất phương những đại thừa kỳ đó tu sĩ, cũng không có thiếu thở nhẹ ra đến, hiển nhiên cũng không biết trung niên nam tử này lĩnh vực chính là không gian pháp tắc, cũng là ở trước mặt bọn họ lần thứ nhất hiện lộ. 13 đạo huyền thiên linh bảo biến thành óng ánh chí cực kinh thiên kiếm khí, đã từ Đường Tu ở gần trong hư không chém ra, mắt thấy đưa hắn vị này cho dù là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, cũng phải chém xuống. Đường Tu lại đột nhiên cười lạnh, trên cổ tay ngũ linh luân, đột nhiên sáng lên chói mắt ánh sáng. Màu vàng đất, màu xanh thăm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh trở ánh sáng 5 màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt. Này ánh sáng 5 màu hình thành một màn ánh sáng lớn, giống như một cái lĩnh vực. Chính là ngũ linh luân hai đại thần thông một trong, phong tỏa thiên địa nguyên khí pháp tắc lĩnh vực. Nếu để cho huyền thiên linh bảo loại này ám kim cấp trang bị, cũng chia ra một cao thấp, lớn như vậy bộ phận huyền thiên linh bảo đều là thuộc về thông thường ám kim cấp trang bị. Mà nắm giữ hai đại thần thông ngũ linh luân, thì lại thuộc về tinh phẩm ám kim cấp trang bị. Vậy thì như đều là bạch ngân cấp trang bị pháp bảo, cũng có phổ thông pháp bảo cùng cổ bảo phân chia như thế, cũng là có cao thấp trên dưới khác biệt. Ngũ linh luân này hai đại thần thông, mỗi một cái đều cực kỳ nghịch tiên, này phong tỏa thiên địa nguyên khí pháp tắc lĩnh vực vừa ra, cái kia ẩn chứa một tia không gian pháp tắc, 13 đạo từ trong hư không chém bay ra hóng ánh chí cực kinh thiên kiếm khí, nhất thời trở nên chậm chạp lên. Hiển nhiên từng đạo kinh thiên kiếm khí bên trên cái kia một tia không gian pháp tắc lực lượng, bị trực tiếp phong tỏa lại, khiến cho chúng nó không thể tự do từ trong hư không chém ra. Cùng lúc đó, từng vị màu máu Titan đã lần thứ hai hội tụ lại đây, đem 13 đạo kinh thiên kiếm khí cho lần thứ hai nhốt lại. Nhìn thấy lấy một tia không gian pháp tắc lực lượng chém ra thần thông kiếm khí, dĩ nhiên trực tiếp bị phá đi, lần này, luôn luôn ung dung người đàn ông trung niên rốt cục thay đổi sắc mặt lên. Hắn không thừa nhận cũng không được, chính mình không làm gì được tên này thánh linh giới đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 838, chủ động ra tay. Đường tu lấy huyết hải thuật thần thông, cùng với ngũ linh luân lĩnh vực thần thông, đem tên này đại thừa hậu kỳ trung niên kiếm tu ngăn lại. Tên này đại thừa hậu kỳ trung niên kiếm tu, làm thiên địa thương hội đẳng cấp tu vi cao nhất người, lại có một thanh huyền thiên linh bảo cấp bậc kiếm khí, có thể nói là vạn ngàn linh giới đỉnh cao đại thừa cường giả. Nhưng người này ở thiên địa thương hội, chỉ có thể đứng hàng ba hội trưởng mà thôi. Thiên địa thương hội đại hội trưởng cùng hai hội trưởng, ngược lại là cái kia hai tên 6 lẹ vẹo 530 cùng 643 một lẹ vẹo đại thừa hậu kỳ tu sĩ, trái lại so với trung niên kiếm tu tên này 6 lẹ vẹo 553 hội trưởng. Đẳng cấp tu vi còn thấp hơn trên một điểm. Nhưng hai người này, có thể đứng hàng thiên địa thương hội đại hội trưởng cùng hai hội trưởng, tự nhiên không phải là không có nguyên do. Bởi vì bọn họ chính là chân long bộ tộc tu sĩ. Chân long bộ tộc, chính là phóng tầm mắt vạn ngàn linh giới, cũng là nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, càng chiếm cứ cường đại long giới làm căn cơ. Mà thiên địa thương hội, chính là chân long bộ tộc dưới trướng thế lực. Chân long bộ tộc chiếm cứ long giới, làm vạn ngàn linh giới nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong. Vốn là cực kỳ giàu có. Thiên địa thương hội lấy chân long bộ tộc làm căn cơ, chiêu nạp các nơi linh giới vị diện các tộc tu sĩ, lúc này mới dần dần đem thiên địa thương hội phát triển trở thành một siêu cấp thế lực. Thiên địa thương hội đại hội trưởng chính là tên kia vóc người cường tráng, tóc trắng phơ hùng vị ông lão, đỉnh đầu một 6 lẹ vẹo 530 màu đỏ tươi ký tự, cũng là một vị đại thừa hậu kỳ mạnh mẽ tu sĩ. Hơn nữa làm chân long bộ tộc đại thừa hậu kỳ tu sĩ, thân thể tiên thiên mạnh mẽ cực kỳ, hầu như có thể mạnh mẽ chống đỡ huyền thiên linh bảo, hơn nữa chân long bộ tộc tu sĩ vốn là gốc gác thâm hậu đến cực điểm. Đại thừa hậu kỳ đích thực long nhất tộc, nắm giữ huyền thiên linh bảo cơ hồ là chắc chắn chuyện tình, cũng lệnh chân long bộ tộc cường giả trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này, đường tu lấy thủ đoạn thần thông, đem thiên địa thương hội ba hội trưởng, đại thừa hậu kỳ trung niên kiếm tu ngăn lại sau khi, thiên địa thương hội trăm vị đại thừa tu sĩ, liền có tiến lên trợ quyền ý tứ. Nhưng đường tu càng thêm trực tiếp, trái lại đối mặt trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ, chủ động ra tay. Chỉ thấy trên người hắn ánh sáng lóe lên, hiện hiện ra 10 cái huyết thần tử phân thân đến. Nay 10 cái huyết thần tử phân thân, đúng là hắn mới nhất tế luyện mà thành đại thừa kỳ phân thân, mỗi một cái đều là lẹ vào 6.000 đại thừa sơ kỳ tồn tại. Nay 10 tôn đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, sau khi đứng vững, đồng thời đem hai tay thân đến trước ngực, kết lên phiền phức ấn quyết, mơ hồ có huyết quang sáng lên. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời lại ngưng tụ lại từng mảng nhìn không thấy bờ quần quần huyết vân, cũng nháy mắt sau liền ào ào một lòng đất nổi lên mưa máu, càng có từng đạo lôi đình phích lịch hưởng ứng. Cơ hồ là trong chớp mắt, trong thiên địa liền đều bị mưa máu bao trùm, những này mưa máu cũng không có rơi vào mặt đất, mà là ở giữa không trung, hình thành một cái biển máu. Chính là xuất từ huyết thần kinh thần thông một trong huyết hà thuật. Lấy này 10 tôn đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, liên thủ triển khai lên này thuật, tuy rằng cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ, nhưng lẫn nhau liên thủ lại, cũng không so với đại thừa hậu kỳ bản tôn làm đến kém. 10 tôn đại thừa sơ kỳ huyết thần tử phân thân, sừng sững huyết hải bên trên, đều là hai tay ấn quyết liên tục, miệng lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc, chung quanh trong huyết hà, liền có từng vị to lớn huyết nhân bỗng dưng ngưng tụ. Những này to lớn huyết nhân, mỗi một cái đều có ngàn cao trăm trượng, hơn nữa chu vi ngưng tụ rậm rạp chẳng chỉ huyền ảo phù văn, khí tức chi thịnh, mỗi một vị đều là không kém gì đại thừa kỳ tồn tại. Những này to lớn huyết nhân có tới 200 tôn, trong lúc nhất thời, liền tương đương với có thêm 200 cái đại thừa kỳ sức chiến đấu. Đi! 10 tôn đại thừa sơ kỳ huyết thần tử phân thân đồng thời bấm quyết hướng về phía trước hư không một điểm, hét lớn một tiếng. Tàng lớn huyết hải mãnh liệt bao phủ đi, từng vị ngàn cao trăm trượng màu máu titan, càng là theo gầm thét lên rít ra, phảng phất liền với bầu trời đều phải bị xé rách. Thiên địa thương hội trăm vị đại thừa tu sĩ, càng là đứng núi chịu sào, từng cái ai nấy dùng thủ đoạn thần thông, chống đối lên. Trong đó cực nhỏ bộ phận đại thừa trung kỳ tu sĩ, chỉ là hơi chút thần thông bảo vật, liền chống lại từng vị màu máu titan, thậm chí có thể đem những này màu máu titan xé thành mảnh vỡ. Nhưng những này màu máu titan bị xé thành mảnh vỡ sau khi, liền hóa thành dòng máu hòa vào trong biển máu, khoảnh khắc sau, liền lại có một tôn mới màu máu titan ngưng tụ, tiện đà giết ra. Những này đại thừa trung kỳ tu sĩ cũng là phiền phức vô cùng, không cách nào phá giải này thuật. Mà thiên địa thương hội phần lớn đại thừa kỳ tu sĩ, cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ mà thôi, đối mặt những này màu máu cự nhân vây công, chỉ có thể làm được lực lượng ngang nhau mà thôi. Cho dù là trong đó một ít thủ đoạn thần thông tương đối cường lực đại thừa sơ kỳ tu sĩ, cũng là như những đại thừa đó trung kỳ tu sĩ giống như vậy, dù cho đem những này màu máu titan xé thành mảnh vỡ, cũng phá giải không được này thuật, chỉ có thể nhìn mới màu máu titan ngưng tụ một lần nữa giết ra. Thiên địa thương hội cầm đầu đại hội trưởng cùng hai hội trưởng, đều là xuất từ chân long bộ tộc đại thừa hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Ngoại trừ cái kia sáu lẻ vèo 530 tóc bạc hùng vị ông lao ở ngoài, một vị khác, nhưng là một tên 643 một lẻ vèo đại hán tóc đỏ. Tóc bạc hùng vị ông lão trong tay ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện một thanh màu trắng cán dài chiến phủ, giơ tay vỉ vỉ vừa bổ, liền có một đạo hóng ánh trí cực quang nhận chém ra, dễ dàng đem từng vị màu máu titan xé thành mảnh vỡ. Tuy nói những này bị xé thành mảnh vỡ màu máu titan, hóa thành dòng máu hòa vào huyết hải sau khi, khoảnh khắc sau thì sẽ một lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng lấy tóc bạc hùng vị ông lão tiện tay một đòn tạo thành hậu quả đến xem, chỉ sợ trong biển máu 200 tôn màu máu titan cũng không chống đỡ được hắn toàn lực vài chiêu. Cũng tức là nói, huyết hải thuật thần thông, này tóc bạc hùng vi ông lao tới nói, cũng không thể tạo thành quá to lớn uy hiếp. Đường Tu thấy vậy, hơi nhíu mày. Này tóc bạc hùng vi ông lão trong tay màu trắng cán dài chiến phủ, lộ vẻ một cái huyền thiên linh bảo cấp trí bảo khác, hơn nữa cũng không phải là tầm thường huyền thiên linh bảo. Phải biết làm ám kim cấp trang bị huyền thiên linh bảo, cũng có cao thấp trên dưới phân chia, tựu như cùng tầm thường pháp bảo hoặc là thông thiên linh bảo. Làm bạch ngân cấp trang bị cùng hoàng kim cấp trang bị, cũng có cao thấp trên dưới phân chia. Tầm thường pháp bảo tự nhiên không có cổ bảo lợi hại, mà thông thiên linh bảo cũng có như cựu chuyển lăng la, hư thiên đỉnh lợi hại như vậy thông thiên linh bảo, cũng có như vạn nhận bản như vậy thông thường thông thiên linh bảo, đều cũng có cao thấp trên dưới phân chia. Tự trước trung niên kia kiếm tu cổ điện trường kiếm, mặc dù cũng là một cái huyền thiên linh bảo, nhưng chỉ là uy năng tương đối tầm thường huyền thiên linh bảo mà thôi. Mà này tóc bạc hùng vị ông lão trong tay màu trắng cán dài chiến phủ, hiển nhiên uy năng chi thịnh, muốn cách xa ở tầm thường huyền thiên linh bảo bên trên, rất là lợi hại. Tiểu như cùng đường tu trong tay ngũ linh luân giống như vậy, nắm giữ lang nhân biến thân cùng phong tỏa thiên địa nguyên khí lĩnh vực hai đại thần thông, cũng cực kỳ lợi hại, uy năng chi thịnh, cũng cách xa ở tầm thường huyền thiên linh bảo bên trên. Mà hắn mới nhất luyện chế mà thành màu vàng kiếm bản to, cái này huyền thiên linh bảo dễ dàng cho trung niên kia kiếm tu cổ điện trường kiếm như thế. Đều là tầm thường huyền thiên linh bảo mà thôi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 839, đại chiến trăm vị đại thừa. Cái kia tóc bạc hùng vị ông lão tế khởi một thanh màu trắng chiến phủ, chỉ là tiện tay vừa bổ, cái kia hóng ánh trí cực quang nhận liền dễ dàng đem từng vị màu máu titan xé thành mảnh vỡ. Có thể nói người này lấy đại thừa hậu kỳ tu vi, lại có một cái cực kỳ lợi hại huyền thiên linh bảo nơi tay, dĩ nhiên có thể dễ dàng giết chết đại thừa sơ kỳ tồn tại. Cho dù là đại thừa trung kỳ tồn tại, cũng khó có thể chống đối người này vài chiêu. Đây mới là hắn làm thiên địa thương hội đại hội lớn lên chân chính dựa dẫm, mà thiên địa thương hội hai hội trưởng, tên kia đại hán tóc đỏ, cũng là xuất từ chân long bộ tộc cường giả tối đỉnh. Giống một. Chỉ thấy này đại hán tóc đỏ cao giống một tiếng, trên người thả ra vạn trượng ánh sáng, khoảnh khắc sau, càng là hiện ra một tôn hai, 3.000 trượng màu đỏ cự long. Màu đỏ cự long đuôi rồng vẫy một cái, liền đem mấy tôn màu máu titan quét thành mảnh vỡ, lại vướt rồng vồ một cái. Đem hai vị màu máu titan trực tiếp nắm lấy, chỉ hơi dùng sức, liền đem này hai vị màu máu titan xé thành mảnh vỡ. Lấy vị này đại thừa hậu kỳ đích thực long nhất tộc màu đỏ cự long oai, dễ dàng liền có thể đem từng vị màu máu titan đánh nát. Tuy rằng không sánh được cái kia tóc bạc hùng vị ông lão tùy ý một đòn oai, hiển nhiên cũng là vạn ngàn linh giới bên trong cường giả tối đỉnh. Hai tên đại thừa hậu kỳ đích thực long nhất tộc cường giả tối đỉnh, ai nấy dùng thần thông. Lập tức lệnh đường tu lấy 10 tôn huyết thần tử phân thân thi triển huyết hà thuật thất sắc. Cái kia thiên địa thương hội trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ, càng là đã áp chế không nổi, mọi người liên thủ lại, hầu như phải đem máu này sông thuật phá vỡ. Đường tu thấy vậy, khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Chỉ sở dĩ như vậy, hay là bởi vì cái kia hai tên đại thừa hậu kỳ đích thực long nhất tộc tu sĩ, quá mức cứng hãn. Đối với thiên địa thương hội, hắn cũng đã hiểu rõ, nếu dám chủ động ra tay, tự nhiên là tự tin tràn đầy. Đường tu vừa lên tiếng, phụt lên ra một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm, chỉ tay một cái ngón tay, ngọn lửa màu đỏ ngòm phần phật một tiếng, đón gió tăng trưởng, trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh màu máu biển lửa, hướng về cái kia chính đại triển thần uy màu đỏ cự long quần quần cuốn tới. Cái kia màu đỏ cự long to lớn mắt rồng bên trong lộ ra một tia xem thường, mở ra miệng rồng, phụt lên ra một đạo long viêm, liền muốn đem máu này sắc biển lửa ngăn trở. Nhưng hai người gặp gỡ, màu đỏ cự long phụt lên long viêm, tựu như cùng băng tuyết gặp kiêu dương liệt nhật giống như vậy, trong khoảnh khắc liền bị hòa tan, hầu như không đỡ ở chốc lát, màu máu biển lửa liền một đường đốt tới màu đỏ cự long trên người. Giống. Tiếp đó, là được một đạo tràn đầy chấn động cùng đau đớn gào thét. Màu đỏ cự long bị màu máu biển lửa trực tiếp bao vây lấy thiêu đốt lên, từ màu đỏ cự long tiếng hô liền có thể nghe ra, con này đại thừa hậu kỳ màu đỏ cự long đã bị vết bỏng. Dù cho con này màu đỏ cự long rất nhanh phụt lên ra một viên hồng quang loẹ loẹ long châu, viên này long châu lại cũng là một cái huyền thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, nhưng là không chống đỡ được cái kia màu máu biển lửa tập kích. Đường tu thi triển thần thông, chính là năm luyện tu La Thánh Hỏa. Lúc trước bốn luyện tu La Thánh Hỏa liền đã là đại thừa kỳ thần thông dị hỏa. Sau đó hắn lại lấy tầng thứ 8 lôi viêm thiên hỏa, cùng với pháp tắc chi lửa, lại có đường tu bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi liên thủ, đem cùng luyện thành 5 luyện tu La Thánh Hỏa. 5 luyện tu La Thánh Hỏa, đã là so với đại thừa kỳ thần thông dị hỏa càng cao hơn một cấp độ tồn tại, có thể so với thượng giới chân tiên chi lửa. Là được con này màu đỏ cự long chính là đại thừa hậu kỳ nhân vật cường hãn, lại có một kiện huyền thiên linh bảo cấp long châu khác, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi 5 luyện tu La Thánh Hỏa thiêu đốt. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đối một trận mà thôi. Tóc bạc hùng vị ông lão nhìn thấy thần thông như thế, lúc này mới lần đầu thay đổi sắc mặt, nhìn thẳng vào lên đường tu đến. Hiển nhiên tên này nhân tộc đại thừa hậu kỳ tu sĩ, thi triển thủ đoạn thần thông chớ đã, dĩ nhiên để hắn đều cực kỳ coi trọng, là được đối với toàn bộ chân long bộ tộc tới nói, cũng dĩ nhiên xem như là một tên cường địch. Nếu là hôm nay không thể đem người này lưu lại, như vậy đối với toàn bộ chân long bộ tộc tới nói, đều phải thời khắc đề phòng một vị mạnh mẽ chí cực kẻ địch. Nhưng mà cũng không có nghĩa là này tóc bạc hùng vị ông lão suy nghĩ nhiều, đường tu dĩ nhiên lại ra tay. Chỉ thấy trên người hắn ánh sáng lóe lên, lại đi ra một thân ngoại hóa thân đi ra, chính là một bộ giáp vàng kim giáp thi, dĩ nhiên là lệ vật 6544 đại thừa hậu kỳ chân chính thiên thi. Kim giáp thi trong tay nắm giữ một cái màu vàng kiếm bản to, chính là đường tu mới nhất luyện chế mà thành huyền thiên linh bảo. Kim giáp thi cầm trong tay màu vàng kiếm bản to, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về tóc bạc hùng vị ông lão hung hãn lướt đi. Đang một cơ hồ là trong nháy mắt, liền có kiếm phủ giao kích thanh âm truyền ra. Kim giáp thi làm đại thừa kỳ chân chính thiên thi bộ tộc, thân thể sự cường hãn, cơ hồ là vạn ngàn linh giới số 1. Mà tóc bạc hùng vị ông lão làm chân long bộ tộc, thân thể sự cường hãn, nhưng cũng cơ hồ là vạn ngàn linh giới số 1. Nhưng hai người trong tay huyền thiên linh bảo, hiển nhiên lấy vậy thật long nhất tộc màu trắng cán dài chiến phủ, càng hơn một bậc, bởi vậy Kim Giáp Thi bị một đòn đẩy lùi. Kim Giáp Thi tuy rằng bị đánh lui, nhưng là chỉ là rơi vào hạ phong mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn không thể chống lại, trong thời gian ngắn, vẫn có sức đánh một trận. Cùng lúc đó, đường tu trên cổ tay ngũ linh luân, lần thứ hai sáng lên chói mắt ánh sáng, màu vàng đất, màu xanh thăm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh trở ánh sáng 5 màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt, trực tiếp đưa hắn cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, trên người hắn liền xảy ra biến hóa kinh người. Từ một người bình thường loại, biến thân mấy ngàn trượng lang nhân. Khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Lấy đường tu bây giờ lẹ vào 6662 đại thừa hậu kỳ đẳng cấp tu vi, một thân thể tinh nguyên cường thịnh, vốn là không hề tầm thường. Húng chi hắn đem thập nhị thiên thi môn công pháp này, hoàn toàn tu luyện thành công, đã là tầng thứ 12 đại thừa hậu kỳ. Muốn so với hắn lúc trước chỉ là đem thập nhị thiên thi tu luyện đến tầng thứ 8 thời điểm, thắng được nhiều lắm. Mà tầng thứ 8 chỉ là hợp thể trung kỳ mà thôi, cùng tầng thứ 12 đại thừa hậu kỳ, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Đường tu lúc trước lấy thập nhị thiên thi tầng thứ 8 thân thể, triển khai ngũ linh luân lang nhân biến thân thần thông, dĩ nhiên có thể so với đại thừa hậu kỳ. Bây giờ thập nhị thiên thi tầng thứ 12 đại thành thân thể, lần thứ 2 triển khai ngũ linh luân lang nhân biến thân thần thông, càng là vượt xa đại thừa hậu kỳ tồn tại. Là được gặp phải hơn 7.000 cấp đỉnh cao chân linh, vạn ngàn linh giới bên trong tối cường giả, hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Đường tu biến thân mấy ngàn trượng lang nhân sau, ngửa mặt lên trời kêu nhỏ một tiếng, liền hướng về trung niên kia kiếm tu nhào tới. Tên này đại thừa hậu kỳ trung niên kiếm tu, chính lấy huyền thiên linh bảo cấp bậc phi kiếm, thi triển 13 đạo hóng ánh trí cực kinh thiên kiếm khí, cùng Đường Tu bản tôn thi triển huyết hải thuật kịch đấu. Bởi vì lĩnh ngộ một tia không gian pháp tắc lực lượng, bị Đường Tu lấy ngũ linh luân phong tỏa thiên địa nguyên khí pháp tắc lĩnh vực phá, bởi vậy, trung niên kiếm tu cũng chỉ có thể cùng trong biển máu từng vị màu máu titan tranh đấu mà thôi, nhất thời không cách nào thoát thân. Giờ khắc này, Đường Tu triển khai kinh người thần thông, xa hơn thắng đại thừa hậu kỳ tư thái nhào tới, trung niên kiếm tu lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 840, cường lực tiêu diệt. Trung niên kiếm tu hai tay bấm quyết, liên tục chỉ. 13 đạo hóng ánh chi cực kinh thiên kiếm khí, lập tức bay trở về, vờn quanh quanh thân, đem bảo hộ ở bên trong. Nhưng mà cho dù là huyền thiên linh bảo biến thành từng đạo hóng ánh chi cực kinh thiên kiếm khí, gặp phải Đường Tu biến thành mấy ngàn trượng lang nhân sau, cũng bị một trong số đó móng móng trực tiếp đánh bay. Đường Tu lấy ngũ linh luân thần thông biến thân lang nhân sau, một thân thể cường hành, đã hơn xa đại thừa hậu kỳ, đủ để gắng chống đỡ thậm chí nghiền ép tầm thường huyền thiên linh bảo. 13 đạo hóng ánh chi cực kinh thiên kiếm khí bị đánh bay sau, Đường Tu biến thành mấy ngàn trượng lang nhân tiếp tục nhào tới, dù cho tên này đại thừa hậu kỳ trung niên kiếm tu liền thi thần thông, nhưng đều là dễ dàng sụp đổ. Tầm thường đại thừa hậu kỳ tu sĩ, hiển nhiên đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Đường Tu. Tiếp đó, Đường Tu biến thành mấy ngàn trượng lang nhân liền đem trung niên kiếm tu hộ thể kiếm nguyên đánh nát, cũng một móng đem nắm lấy, đột nhiên nắm chặt, đánh cho trọng thương. Cùng lúc đó, Đường Tu biến thành ngàn trượng lang nhân trước người, ánh sáng thoáng hiện, lại đi ra một phân thân đi ra. Chính là tu luyện Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ Huyết Thần Tử phân thân số 1, Huyết Thần Tử phân thân số 1 tuy chỉ là lệ vật 6025 đại thừa sơ kỳ, nhưng tu Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ công pháp tầng thứ 8 Lôi Viêm Thiên Hỏa, công hiệu rất lớn. Đối Đường Tu tế luyện 5 luyện tu La Thánh Hỏa, có rất lớn giúp ích. Huyết Thần Tử phân thân số 1 hiện thân sau khi quay về bị Đường Tu bản tôn biến thành mấy ngàn trượng lang nhân, chộp vào trong tay trung niên kiếm tu, phát sinh một đòn chí mạng. Trung niên kiếm tu vốn là bị trọng thương, càng bị chế phục, vô lực phản kháng, một đòn bên dưới, tại chỗ ngã xuống. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6550 quái, thu được kinh nghiệm 955000 điểm, 9550 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 318300000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 318300000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 318300000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 1 vốn dĩ là lệ vật 6025 đẳng cấp tu vi, diện sát vị này lệ vật 6550 siêu cấp đại quái sau khi lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP. Một lần liền từ lệ vật 6025 tăng lên đến lệ vật 6180. Đường Tu lại một thuấn đem A Đại, A Nhị, A Tam chở ba con huyết ngọc chi chu phóng ra, để chúng nó theo thu được không ít EXP, dồn dập tăng lên đến lẹ vẻo 4850. Tên này đại thừa hậu kỳ trung niên kiếm tu ngã xuống, nhất thời lệnh thiên địa thương hội từng vị đại thừa kỳ tu sĩ chấn động không ngớt. Đây chính là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, thiên địa thương hội ba hội trưởng. Phóng tầm mắt vạn ngàn linh giới rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Đại thừa hậu kỳ kiếm tu, cũng nắm giữ một thanh huyền thiên linh bảo cấp bậc kiếm khí, đơn giản là quét ngang đại thừa, sở hướng phi mỹ tồn tại. Mà đại thừa hậu kỳ tu sĩ vốn cũng không thấy nhiều, nếu không phải là thiên địa thương hội, hay hoặc là nói vạn ngàn linh giới cường đại nhất chủng tộc một trong đích thực long nhất tộc, căn bản là hầu như không thấy được đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Là được đại thừa trung kỳ tu sĩ, cũng đã là vạn ngàn linh giới rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ bên trong cường giả chân chính, tương đối hiếm thấy. Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1, đem tên này đại thừa hậu kỳ trung niên kiếm tu giết chết sau khi, cái kia 13 đạo hóng ánh chí cực kinh thiên kiếm khí, lập tức tán loạn ra. Một lần nữa hóa thành một thanh cổ điện trường kiếm. Ông long một cổ điện trường kiếm rung động một hồi sau, liền muốn phá không đi. Đường Tu biến thành mấy ngàn trượng lang nhân, cơ hồ là trong nháy mắt, liền một móng đem chuôi này cổ điện trường kiếm nắm lấy. Tuy rằng chuôi này cổ điện trường kiếm ông long một địa rung động không ngớt, cũng tỏa ra kinh người kiếm khí, muốn tránh thoát. Thế nhưng ở Đường Tu biến thân lang nhân sau nghịch thiên thân thể bên dưới, chuôi này cổ điện trường kiếm cuối cùng vẫn là bị chế phục. Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cổ điện trường kiếm tạm thời thu vào game ba lô không gian, chuôi này huyền thiên linh bảo cấp bậc kiếm khí, đúng là có thể vì là huyết thần tử phân thân số 1 sử dụng. Huyết thần tử phân thân số 1 tu Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ, mặc dù không phải kiếm tu một đường, nhưng khi năm tu Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng thần kiếm ngự lôi chấn quyết, cũng là trải qua kiếm tu một đạo. Chỉ là trước mắt chính đang đại chiến, trong lúc nhất thời không cách nào lấy huyết thần tử phân thân số 1, đem triệt để luyện hóa mà thôi. Đường Tu diệt sát trung niên kiếm tu sau khi biến thành mấy ngàn trượng lang nhân phát sinh một tiếng ngửa mặt lên trời rít gào. Chỉ một thoáng, dưới chân hắn vô tận huyết hải liền mãnh liệt bao phủ đi. Đây là hắn lấy bản tôn thi triển huyết hải thuật, vốn là ứng đối tên này đại thừa hậu kỳ trung niên kiếm tu công kích, mà tên này đại thừa hậu kỳ trung niên kiếm tu nếu đã ngã xuống, tự nhiên cũng là giành tay. Trong lúc nhất thời, tảng lớn huyết hải mãnh liệt mà tới, từng vị màu máu titan gia nhập chiến trường, vây công lên thiên địa thương hội trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ. Thiên địa thương hội trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ, nguyên bản đối mặt là 10 tôn đại thừa sơ kỳ huyết thần tử phân thân, liên thủ thi triển huyết hà thuật, ngưng tụ 200 tôn màu máu titan. Giờ khắc này, lại có gần 200 tôn màu máu titan gia nhập chiến trường, thiên địa thương hội trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ, nhất thời tăng mạnh áp lực. Là được trước những kia vô cùng vung lỏng đại thừa trung kỳ tu sĩ, từng cái cũng vẻ mặt nghiêm túc địa ứng đối lên. Làm thủ thiên địa thương hội đại hội trưởng cùng hai hội trưởng, càng bị Đường Tu lấy cường lực thủ đoạn thần thông quân lấy. Đầu tiên là cái kia thiên địa thương hội hai hội trưởng, biến thành 2-3 ngàn trượng màu đỏ cự long, chính là đại thừa hậu kỳ đích thực long nhất tộc, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, càng có một viên huyền thiên linh bảo cấp long châu khác bảo vật. Nhưng năm luyện tu là thánh hỏa thần thông vừa ra, con này màu đỏ cự long liên đới long châu bảo vật đều bị nhốt ở đây, đồng thời chỉ có thể gian nan ngăn cản năm luyện tu la thánh hỏa thiêu đốt. Dần dần, sợ là đủ để đem trực tiếp luyện hóa. Chỉ là luyện hóa, còn cần thời gian không ngắn nữa mà thôi. Cái kia thiên địa thương hội đại hội trưởng, tóc bạc hùng vị ông lão cầm trong tay màu trắng cán dài chiến phủ, càng là cùng đại thừa hậu kỳ, cầm trong tay huyền thiên linh bảo cấp bậc màu vàng kiếm bản to kim giáp thi, liên tục va chạm. Đường Tu biến thành mấy ngàn trượng lang nhân, ánh mắt quét qua, vẫn chưa đối thiên địa thương hội đại hội trưởng cùng hai hội trưởng động thủ, mà là theo dõi một tên đại thừa trung kỳ tu sĩ. Thiên địa thương hội đến đây trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, ngoại trừ đại thừa hậu kỳ đại hội trưởng cùng hai hội trưởng, cùng với cái kia đã rơi xuống đại thừa hậu kỳ ba hội trưởng ở ngoài, cũng chỉ có vẹn vẹn hơn 10 vị đại thừa trung kỳ tồn tại mà thôi. Trên trăm vị đại thừa tu sĩ bên trong, mới có hơn 10 vị đại thừa trung kỳ tồn tại, cũng tức là nói, 10 tên đại thừa kỳ tu sĩ bên trong thường thường mới có một người có thể tu luyện chí đại thừa trung kỳ mà thôi. Đây là thiên địa thương hội tụ tập rất nhiều cường giả, thậm chí phóng tầm mắt vạn ngàn linh giới, hơn 10 vị đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, thường thường mới có thể có một người có thể tu luyện chí đại thừa trung kỳ. Đường Tu nhìn chằm chằm tên này đại thừa trung kỳ tu sĩ, tự nhiên là phải tiếp tục vì là huyết thần tử phân thân đánh quái thăng cấp sử dụng. Đây là một tên lẹ vào 6360 tóc đen đại hán. Vóc người cường tráng có tới hơn trượng cao, coi bên ngoài so với không phải nhân tộc, mà là bộ tộc. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 841, đại khai sát giới. Đường Tu theo dõi cái kia lẹ và 6360 tóc đen đại hán sau, thân hình hơi động, liền vồ giết đi tới. Tên này vóc người cường tráng có tới hơn trượng cao, vừa nhìn bên ngoài liền biết cũng không phải là nhân tộc đại thừa kỳ lao tổ, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Không biết vị này hung nhân không đi tìm đại hội trưởng cùng hai hội trưởng phiền phức, làm sao trái lại trước tiên ra tay với chính mình. Tóc đen đại hán trên người ánh sáng lóe lên, sau lưng lập tức xuất hiện một bộ giống như mai rùa hắc giáp, trong tay cũng xuất hiện hai cái lưu tinh truy dường như truy đen, cũng hơi lắc người, đón gió tăng trưởng, hóa thành trăm nghìn trượng khoảng cách. Giáp tộc tu sĩ. Đường Tu vì bừng tỉnh, hóa ra là vạn ngàn linh giới bên trong, cũng coi như là nổi danh cường lực chủng tộc một trong giáp tộc tu sĩ. Này giáp tộc tu sĩ cùng tu sĩ nhân tộc bên ngoài, mặc dù có chút phân chia, nhưng vẫn là có chỗ giống nhau, chỉ là vóc người càng cường tráng, mà lại có một bộ trời xanh hắc giáp, sức phòng ngự cực cường mà thôi. Tên này lẹ vật 6360 tóc đen đại hán, hiển nhiên là giáp tộc một vị đại thừa kỳ lao tổ. Mà thiên địa thương hội có long giới đích thực long nhất tộc làm dựa vào, lại chiêu nạp không ít các tộc đại thừa kỳ lao tổ, trong đó tuy rằng đã nhân tộc đại thừa kỳ lao tổ chiếm đa số, nhưng là không thiếu các loại dị tộc đại thừa lao tổ. Như vị này giáp tộc đại thừa kỳ lao tổ liên là một cái trong số đó, hơn nữa còn là một vị đại thừa trung kỳ cường giả chân chính. Chỉ là đối mặt bây giờ triển khai ngũ linh luân thần thông, biến thân mấy ngàn trượng lang nhân sau Đường Tu, đại thừa trung kỳ tu sĩ rõ ràng không đáng chú ý, là được đại thừa hậu kỳ tu sĩ cũng có thể nghiền ép. Ầm ầm ầm. Này biến thân trăm nghìn trượng khoảng cách, gánh vác hắc giáp, cầm trong tay hai cái to lớn truy đen giáp tộc lao tổ, bị Đường Tu biến thành mấy ngàn trượng lang nhân, trực tiếp một móng liền đập bay ra ngoài, mấy không sức phản kháng. Đường Tu biến thành mấy ngàn trượng lang nhân, thân hình liên tục, lần thứ hai nhào tới, quay về bị đánh bay đi ra giáp tộc lao tổ, liên tục phát sinh đòn nghiêm trọng. Rất nhanh, tên này đại thừa trung kỳ giáp tộc lao tổ, bị Đường Tu biến thành mấy ngàn trượng lang nhân, trực tiếp đánh thành trọng thương, là được lưng đeo cái kia phó hắc giáp, cũng hầu như pha toái. Đường Tu đem tên này đại thừa trung kỳ giáp tộc lão tổ trọng thương sau khi, liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy huyết thần tử phân thân số 1 đem trực tiếp giết chết. Tên này đại thừa trung kỳ giáp tộc lão tổ vốn là người bị thương nặng, lại bị Đường Tu chế phục, nơi nào còn có thể phản kháng. Một vị dị tộc lão tổ cường giả, tại chỗ ngã xuống. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6.360 quái, thu được kinh nghiệm 9360000 điểm, 9.360 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, súng vật ta đại thu được 312000 EXP. Ken, súng vật ta đại thăng cấp. Ken, súng vật ta nhị thu được 312000 EXP. Ken, súng vật ta nhị thăng cấp. Ken, súng vật ta tam thu được 312000 EXP. Ken, súng vật ta tam thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 1 vốn đã tăng lên đến lẹ vào 6.180 đẳng cấp tu vi, diệt sát vị này lẹ vào 6.360 siêu cấp đại quái sau khi, lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP. Một lần liền từ lẹ vào 6.180 tăng lên đến 63 lẹ vào 28. Dĩ nhiên là đại thừa trung kỳ, hơn nữa khoảng cách lẹ vào 6.400 đại thừa hậu kỳ, cũng đã không phải là quá xa. A đại, A nhị, A tam chờ ba con huyết ngọc chi chu cũng theo thu được không ít EXP, dồn dập tăng lên đến 49 lẹ vèo 13. Đường Tu diệt sát một tôn đại thừa trung kỳ giáp tộc lao tổ sau, động tác liên tục, biến thành mấy ngàn trượng lang nhân cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền đem thiên địa thương hội 10 tên đại thừa kỳ tu sĩ hoặc là trọng thương, hoặc là chế phục. Này 10 tên đại thừa kỳ tu sĩ chỉ là đại thừa sơ kỳ tu vi mà thôi, càng là vô lực phản kháng. Đường Tu lại bằng tân tế luyện được 10 tôn đại thừa sơ kỳ huyết thần tử phân thân, đem này 10 tên đại thừa kỳ tu sĩ tất cả đều giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 60 lẻ và 65 quái, thu được kinh nghiệm 9065000 điểm, 9065 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ và 6030 quái, thu được kinh nghiệm 9030000 điểm, 9030 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 61 lẻ vẹo 44 quái, thu được kinh nghiệm 9144000 điểm, 9144 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 610 cấp 3 quái, thu được kinh nghiệm 9103000 điểm, 9103 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đường Tu bằng tân tế luyện được 10 tôn đại thừa sơ kỳ huyết thần tử phân thân, phân biệt diệt sát một tên thiên địa thương hội đại thừa sơ kỳ tu sĩ, này 10 tôn đại thừa sơ kỳ huyết thần tử phân thân, mỗi một người đều thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP. Này 10 tôn mới nhất tế luyện được đại thừa sơ kỳ huyết thần tử phân thân, bản đều là lẹ vẹo 6.000, lập tức đều dồn dập tăng lên đến lẹ vẹo 6.150, lẹ vẹo 6.151, 6.153 v.v. Dù sao tiêu diệt giết đều là hơn 6.000 cấp đại thừa kỳ siêu cấp đại quái. Nhìn thấy Đường Tu hung hãn như vậy, đầu tiên là diệt sát một tôn đại thừa trung kỳ giáp tộc lao tổ, lại thủ đoạn ác độc giết chết 10 tên đại thừa sơ kỳ tu sĩ, thiên địa thương hội còn lại đại thừa kỳ tu sĩ, hầu như đều sợ vỡ mật. Mà thiên địa thương hội đại hội trưởng cùng hai hội trưởng, một bị kim giáp thi quần lấy, vô hạ thoát thân. Một cái khác càng bị năm liền tu la thánh hỏa nhốt lại, chẳng biết lúc nào càng phải bị ngạnh sinh sinh đích luyện hóa. Hai vị này đại thừa hậu kỳ đại hội trưởng cùng hai hội trưởng đều không thể tới rồi trợ giúp, Đường Tu lại thủ đoạn ác độc vô tình, thiên địa thương hội từng vị đại thừa kỳ tu sĩ, cơ hồ là đồng thời đều làm ra quyết định, trực tiếp bỏ chạy. Thiên địa thương hội những này đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, những đại thừa đó sơ kỳ tu sĩ cũng là thôi, mà cái kia hơn 10 vị đại thừa trung kỳ tu sĩ, Đường Tu cũng không tính buông tha, mà là trọng điểm chăm sóc. Lấy hắn bản tôn thi triển huyết hải thuật, cùng với 10 tôn đại thừa sơ kỳ huyết thần tử phân thân thi triển huyết hà thuật, lập tức đem từng vị đại thừa kỳ tu sĩ nhốt lại, đặc biệt là này hơn 10 vị đại thừa trung kỳ tồn tại. Này hơn 10 vị thiên địa thương hội đại thừa trung kỳ tu sĩ, tuy rằng mỗi một người đều toàn lực phản kháng, nỗ lực đào tẩu, nhưng đều bị Đường Tu lấy huyết hải thuật nhốt lại, lại lấy bản tôn biến thành mấy ngàn trượng lang nhân, mạnh mẽ trọng thương hoặc là chế phục. Ngoại trừ trong đó hai người triển khai thần thông bí thuật, mạnh mẽ bỏ chạy, còn lại tất cả đều bị Đường Tu tế khởi 10 tôn đại thừa sơ kỳ huyết thần tử phân thân, đem những này đại thừa trung kỳ tu sĩ từng cái giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vào 6.325 quái, thu được kinh nghiệm 9325000 điểm, 9325 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6.330 quái, thu được kinh nghiệm 933000 điểm, 9.330 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6.366 quái, thu được kinh nghiệm 936600 điểm, 9.366 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6.250 quái, thu được kinh nghiệm 925000 điểm, 9.250 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. 10 tôn đại thừa sơ kỳ huyết thần tử phân thần, vốn đã tăng lên đến lẹ vật 6.150, lẹ vật 6.151, 6.153 chờ đã đẳng cấp tu vi, diệt sắt từng vị đại thừa trung kỳ tu sĩ sau, lại dồn dập thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP. Dồn dập tăng lên đến lẹ vật 6.298, lẹ vật 6.300, lẹ vật 6.301 chờ đã đẳng cấp, đều tăng lên trí đại thừa trung kỳ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 842, thu hoạch. Cảm nhận được 10 tôn đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân tăng lên, Đường Tu biến thành mấy ngàn trượng lang nhân to lớn trong tròng mắt, lộ ra vẻ hài lòng. Này 10 tôn đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân, bản đều là lẹ vật 6.000 đại thừa sơ kỳ mà thôi, hiện nay nhưng đều một lần tăng lên đến lẹ vật 6.300 tả hữu đại thừa trung kỳ. Liên thủ lại, dĩ nhiên có thể làm được việc lớn. Giờ khắc này, Thiên Điệu Thương Hội đến đây rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ, mỗi một người đều trốn đi thật xa. Đường Tu cũng không có quá mức lưu ý, dù sao nhiều như vậy đại thừa kỳ tu sĩ muốn chạy trốn, mặc dù lấy hắn thủ đoạn thần thông, cũng khó mà đếm hết ngăn lại, trước đem 10 tên đại thừa trung kỳ tu sĩ ngăn lại, dĩ nhiên vô cùng hiếm thấy. Mà cái kia Thiên Điệu Thương Hội đại hội trưởng cùng hai hội trưởng, hai cái đại thừa hậu kỳ siêu cấp đại quái ẩn còn ở. Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 10 tôn đại thừa trung kỳ huyết thần tử phân thân, liên thủ thi triển huyết hà thuật, lập tức đem cái kia Thiên Điệu Thương Hội đại hội trưởng chu vi chỗ ở không gian, tất cả đều phong tỏa. Vị này Thiên Điệu Thương Hội đại hội trưởng, cầm trong tay màu trắng cán dài chiến phủ tóc bạc hùng vị ông lão, tuy rằng có thể lực gáp đại thừa hậu kỳ kim giáp thi một đầu, nhưng là bị quân lấy, không thoát thân được. Không gian chung quanh tất cả đều bị huyết hải phong tỏa, tóc bạc hùng vị ông lão trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng vẻ, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể cùng không ngừng đánh mạnh kim giáp thi liên tục va chạm. Một mặt khác, Đường Tu biến thành mấy ngàn trượng lang nhân, đột nhiên hướng về năm luyện tu La Thánh Hỏa biến thành màu máu trong biển lửa nhào tới. Huyết thần tử phân thân số 1 cũng theo giết vào. Cái kia Thiên Điệu Thương Hội hai hội trưởng biến thành 2.000 trượng màu đỏ cự long, vốn là bị năm luyện tu La Thánh Hỏa mạnh mẽ vây nhốt thiếu đốt, cho dù là có một kiện Huyền Thiên Linh Bảo cấp Long Châu khác hộ thể, nhưng cũng là nằm ở tuyệt đối hạ phong. Có Đường Tu bản tôn giết vào, rất nhanh, con này màu đỏ cự long hộ thể Long Châu liền bị ngạnh sinh sinh đích xé rách, lại bị năm luyện tu La Thánh Hỏa đốt thành trọng thương. Ở Đường Tu biến thành mấy ngàn trượng lang nhân dưới sự phối hợp, huyết thần tử phân thân số 1 trực tiếp sẽ bị năm luyện tu La Thánh Hỏa đốt thành trọng thương màu đỏ cự long giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6.431 quái, thu được kinh nghiệm 94.31000 điểm, 9.431 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 314.30000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 314.30000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 314.30000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 1 vốn đã tăng lên đến lẹ vào 6.328 đẳng cấp tu vi, dĩ nhiên là đại thừa trung kỳ. Giờ khắc này diệt sát vị này lẹ vào 6.431 siêu cấp đại quái sau khi, lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP. Một lần liền từ lẹ vào 6.328 tăng lên đến lẹ vào 6.474, dĩ nhiên là đại thừa hậu kỳ. A đại, A nhị, A tam chờ ba con huyết ngọc chi chu cũng theo thu được không ít EXP, dồn dập tăng lên đến 4.976 cấp. Đường Tu diệt sát tên này đại thừa hậu kỳ Thiên Địa Thương Hội hai hội trưởng sau khi, trên người ánh sáng lóe lên, thu hồi ngũ linh luân lang nhân biến thân thần thông, biến trở về người bình thường tộc răng rớp. Hắn quay về năm luyện tu La Thánh Hỏa, liên tục bấm quyết thôi thúc lên. Con này đại thừa hậu kỳ màu đỏ cự long, chính là xuất từ chân long bộ tộc đỉnh điểm cường giả. Chân long bộ tộc dù cho phóng tầm mắt vạn ngàn linh giới cũng là nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, một thân tinh huyết cường thịnh, chính là trời xanh trí bảo. Đường Tu lấy năm luyện tu La Thánh Hỏa, dần dần đem con này đại thừa hậu kỳ màu đỏ cự long thi thể luyện hóa, để luyện ra một đoàn nồng nặc đến cực điểm tinh huyết đi ra. Hắn bây giờ đã xem thập nhị thiên thi tu luyện đến tầng thứ 12 cảnh giới đại thành, dĩ nhiên đến rồi công pháp này đỉnh điểm, cũng tức là đại thừa hậu kỳ cảnh giới. Dĩ nhiên dường như chân chính thiên thi thân thể. Muốn tiến thêm một bước nữa, liền muốn như thiên thi giống như vậy, hấp thu tinh khiết đến cực điểm tinh huyết, tăng lên mấy thân. Mà đại thừa hậu kỳ đích thực long nhất tộc chân huyết, cơ hồ là vạn ngàn linh giới nhất là quý hiếm tinh huyết chí bảo. Có thể trợ Đường Tu đem thập nhị thiên thi môn công pháp này, tu luyện tới càng cao hơn mức độ. Hắn đem con này đại thừa hậu kỳ màu đỏ cự long, lấy năm luyện tu la thánh hỏa nung nấu sau khi, liền đưa mắt quét về cái kia thiên địa thương hội đại hội trường, cầm trong tay màu trắng cán dài chiến phủ tóc bạc hùng vị ông lão. Này ông lão cũng là xuất từ chân long bộ tộc đỉnh điểm cường giả, chỉ là vẫn không có hiện ra chân thân mà thôi. Đường Tu chỉ tay một cái ngón tay, năm luyện tu la thánh hỏa liền phần phật một tiếng, xông vào huyết hải thuật phong tỏa, trực tiếp hướng về cái kia tóc bạc hùng vị ông lão đốt đi. Chỉ bằng vào năm luyện tu la thánh hỏa loại này có thể so với thượng giới chân tiên chi lửa thần thông, Đường Tu liền có thể đem này đại thừa hậu kỳ chân long bộ tộc tóc bạc hùng vị ông lão đánh bại. Huống chi còn có đại thừa hậu kỳ kim giáp thi ở một bên giúp đỡ, Đường Tu cùng 10 tôn đại thừa trung kỳ huyết thần tử phân thân, càng là cưỡi huyết hải thuật, đem không gian xung quanh triệt để phong tỏa. Lại có vừa tăng lên trí đại thừa hậu kỳ huyết thần tử phân thân số 1, cũng theo giết vào. Cuối cùng, tên này đại thừa hậu kỳ chân long bộ tộc tóc bạc hùng vị ông lão, thiên địa thương hội đại hội trưởng, cũng đi vào thiên địa thương hội hai hội trưởng cùng ba hội trưởng góp chân. Bị Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1, trực tiếp giết chết. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6530 quái, thu được kinh nghiệm 953000 điểm, 9530 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, sùng vật ta đại thu được 317600 EXP. Keng, sùng vật ta đại thăng cấp. Keng, sùng vật ta nhị thu được 317600 EXP. Keng, sùng vật ta nhị thăng cấp. Keng, sùng vật ta tam thu được 317600 EXP. Keng, sùng vật ta tam thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 1 vốn đã tăng lên đến lẹ vào 6474 đẳng cấp tu vi, dĩ nhiên đi vào đại thừa hậu kỳ. Giờ khắc này diệt sát vị này lẹ vào 6530 siêu cấp đại quái sau khi, lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái EXP. Một lần liền từ lẹ vào 6474 tăng lên đến lẹ vào 6618, dĩ nhiên là đại thừa hậu kỳ đỉnh điểm. A đại, A nhị, A tam chờ ba con huyết ngọc chi chu cũng theo thu được không ít EXP, dồn dập tăng lên đến 50 lẹ vèo 38, dồn dập lên cấp hợp thể kỳ. Đem tên này đại thừa hậu kỳ chân long bộ tộc đỉnh điểm cường giả, thiên địa thương hội đại hội trường giết chết sau khi, Đường Tu đầu tiên là giương tay một cái, đem người này để lại cán dài màu trắng chiến phủ chiêu đến trong tay. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được ám kim cấp trang bị khai thiên phủ. Khai thiên phủ. Đường Tu khẽ mỉm cười, cái này ám kim cấp trang bị huyền thiên linh bảo, tên đúng là bá khí. Mà cái này huyền thiên linh bảo uy năng, càng đang tầm thường huyền thiên linh bảo bên trên, như hắn mới nhất luyện chế, kim giáp thi nắm giữ màu vàng kiếm bản to, cùng với vừa thu hoạch trung niên kia kiếm tu cổ điện trường kiếm. Cũng không bằng cái này khai thiên phủ. Cái này khai thiên phủ cùng ngũ linh luân như thế, đều thuộc về ám kim cấp trang bị bên trong tinh phẩm, uy năng so với tầm thường huyền thiên linh bảo cao hơn ra không ít. Đường Tu đem cái này khai thiên phủ thu hồi sau, lại bấm pháp quyết, khởi động năm luyện tu la thánh hỏa, quay về này tóc bạc hùng vị thân thể của ông lão, cũng tức là một con màu vàng cự long thi thể, thiêu đốt tinh luyện lên. Con này đại thừa hậu kỳ chân long bộ tộc thi thể, cũng đủ để luyện ra tinh khiết nhất tinh huyết, dùng để tu luyện thập nhị thiên thi môn công pháp này. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 843, giết hướng về Long Giới. Thiên Thi Tông ở ngoài một hồi chấn động lòng người chiến dịch qua đi, Đường Tu tên, triệt để làm kinh sợ toàn bộ Thiên Thi Tông, thậm chí toàn bộ Phong Lam Đại Lục, thậm chí là toàn bộ Thánh Linh Giới. Thậm chí là vang danh vạn ngàn linh giới, chỉ là cần thời gian vấn đề mà thôi. Đường Tu lấy sức một người, đại chiến Thiên Địa Thương Hội trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ. Trong đó Thiên Địa Thương Hội đại hội trưởng, hai hội trưởng, ba hội trưởng chờ ba tên đại thừa hậu kỳ tu sĩ, vạn ngàn linh giới đỉnh điểm cường giả, tại chỗ chết trận. Thiên Địa Thương Hội hơn 10 vị đại thừa trung kỳ tu sĩ, cũng hầu như diệt sạch. Còn lại đại thừa sơ kỳ tầm thường lão tổ, càng là tán tán, chạy đã chạy. Đường Tu uy danh, lấy thật nhanh tốc độ ở vạn ngàn linh giới truyền ra, cũng truyền về Long Giới. Long Giới chính là Thiên Địa Thương Hội sau lưng chân chính chủ nhân vị trí, Long Giới đích thực long nhất tộc, vạn ngàn linh giới đỉnh cao chủng tộc một trong. Là được cường đại như Long Giới, đối mặt Đường Tu khó giải quyết như vậy địch thủ, cũng là chấn động phi thường. Vạn ngàn linh giới rất nhiều đại thừa tu sĩ, cũng đều nhìn chằm chằm Long Giới, muốn nhìn một chút chân long bộ tộc sẽ có phản ứng gì. Mà vào lúc này, Đường Tu ở trên trời thi trong tông, trải qua một đoạn ngắn ngủi bế quan. Lần bế quan này, hắn đầu tiên là đem diệt sát hai tên đại thừa hậu kỳ đích thực long nhất tộc đỉnh điểm cường giả, tinh luyện trí thuần tinh huyết, dùng luyện hóa, dùng để tăng lên thập nhị thiên thi công pháp mang đến chân chính thiên thi thân thể. Hắn thiên thi thân thể lần thứ hai được tăng lên, đẳng cấp tu vi từ lẹ vào 6.618 tăng lên đến 6.700. Đây đối với đã vượt qua lẹ vào 6.400 đến lẹ vào 6.600 đại thừa hậu kỳ sau cảnh giới, dĩ nhiên là cực kỳ hiếm có tăng lên. Mặt khác, đường tu lại gặp thu hoạch khai thiên phủ cái này huyền thiên linh bảo bên trong tinh phẩm ám kim cấp trang bị, trực tiếp luyện hóa, nạp để bản thân sử dụng. Đồng thời, hắn lại lấy huyết thần tử phân thân số 1, đem thu hoạch cái kia đại thừa hậu kỳ trung niên kiếm tu cổ điện trường kiếm, cũng trực tiếp luyện hóa, nạp để bản thân sử dụng. Chôi này huyền thiên linh bảo cấp bậc cổ điện trường kiếm, đúng là vô danh, đường tu cũng liền đưa nó xưng là vô danh kiếm khí. Trải qua này ngắn ngủi bế quan sau khi, đường tu thẳng ra nhận xuất quan, giết hướng về long giới. Đối mặt vạn ngàn linh giới đỉnh cao chủng tộc một trong đích thực long nhất tộc, hắn trái lại chủ động ra tay, cũng không phải là ngồi chờ chết. Nếu chu diệt thiên địa thương hội rất nhiều cường giả, cùng chân long bộ tộc dĩ nhiên trở mặt, đường tu tự nhiên cũng không phải ngồi chờ chết tính cách. Hơn nữa làm thiên địa thương hội sau lưng chân chính chủ nhân, lại sở hữu long giới rất nhiều tài nguyên, chân long bộ tộc có thể nói giàu có đến cực điểm, là được đường tu cũng có chút trông mà thèm. Trước một trận chiến, hắn chém giết không ít đại thừa kỳ tu sĩ, đạt được vòng tay chứa đồ cùng chữ vật giới chỉ bên trong, đều nắm giữ rất nhiều đỉnh cấp bảo vật cùng các loại thiên tài địa bảo hoặc là thông thiên linh bảo vân vân. Hắn đem những trang bị này hải thèm, hết mức để vào vạn giới đăng lục trò chơi phòng đấu giá, lại bán ra giá trên trời kim tệ. Nhưng đối với huyết thần tử phân thân càng ngày càng nhiều đường tu tới nói, tương lai tế luyện huyết thần tử phân thân càng nhiều, dùng để mua vạn giới đăng lục game thủ hoàn, tiêu hao kim tệ cũng càng nhiều. Dù cho thu được giá trên trời kim tệ, sợ cũng không đủ ngày sau sử dụng. Đã như thế, đường tu tự nhiên đánh tới long giới vậy thật long nhất tộc chủ ý, hơn nữa chân long bộ tộc những đại thừa kỳ đó cường giả chân chính tinh huyết, cũng là hắn mơ ước bảo vật. Một khi luyện hóa đại lượng đại thừa kỳ đích thực long nhất tộc tinh huyết, hắn thiên thi thân thể, liền có thể tiến thêm một bước. Đường tu trải qua ngắn ngủi bế quan, sau khi xuất quan, trực tiếp giết hướng về long giới. Lấy đại thừa kỳ tu sĩ tu vi pháp lực, dĩ nhiên có thể qua lại rất nhiều linh giới vị diện. Hơn nữa không ít linh giới vị diện, còn có vượt qua rất nhiều linh giới truyền tống trận loại hình. Lấy đường tu hôm nay tu vi cùng thân phận địa vị, sử dụng những này linh giới vị diện vượt qua rất nhiều linh giới truyền tống trận, cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Không có cái nào linh giới thế lực mắt không mở, dám đắc tội hắn vị này, lấy sức một người, lật tung toàn bộ thiên địa thương hội cường giả siêu cấp. Mà biết được đường tu hướng đi sau, rất nhiều linh giới đại thừa kỳ tu sĩ, càng là từng cái đưa mắt vững vàng khóa chặt ở long giới. Đang mong đợi đường tu cái này cường giả siêu cấp, cùng long giới chân long bộ tộc đại chiến. Mà dám lấy sức một người, giết hướng về long giới, khiêu khích toàn bộ chân long bộ tộc đường tu, càng bị chấn động vạn ngàn linh giới hết thảy đại thừa lao tổ. Hơn tháng sau, đường tu qua lại rất nhiều linh giới vị diện, cũng nhiều lần sử dụng vượt qua rất nhiều linh giới truyền tống trận, rốt cục đến long giới. Lần này, hắn sử dụng một tòa vượt giới truyền tống trận sau, đi thẳng tới long giới chờ tân lâu. Tòa này long giới chờ tân lâu vốn là long giới đích thực long nhất tộc, vì chiêu đãi vạn ngàn linh giới chư vị đại thừa kỳ lao tổ thiết lập. Bởi vì long giới đích thực long nhất tộc chính là thiên địa thương hội sau lưng chân chính chủ nhân, vì lẽ đó thiên địa thương hội kỳ trước tổ chức một ít loại cỡ lớn buổi đấu giá là được ở long giới cử hành. Đến lúc đó liền có vạn ngàn linh giới rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ tới rồi long giới tham gia thiên địa thương hội loại cỡ lớn buổi đấu giá, mà buổi đấu giá trên càng là sẽ có vạn ngàn linh giới các loại đỉnh cấp bảo vật chảy ra. Thậm chí thường ngày thời điểm, long giới tòa này chờ tân lâu cũng thường thường có khách, đều là vượt giới mà đến đây tìm kiếm chân long bộ tộc, hay hoặc là nói thiên địa thương hội, tiến hành một ít lén lút giao dịch đại thừa kỳ lao tổ. Nhưng lần này, long giới tòa này chờ tân lâu, nhưng là không có một bóng người. Toàn bộ long giới đích thực long nhất tộc, đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, ở chờ tân lâu ở ngoài, chờ một cường địch đến. Cái này cường địch, tự nhiên là lúc trước lấy sức một người. Lật tung toàn bộ thiên địa thương hội trên trăm vị đại thừa kỳ tu sĩ, lại vượt qua vạn ngàn linh giới mà đến, đánh tới long giới đường tu. Mà vạn ngàn linh giới rất nhiều đại thừa kỳ lao tổ, thậm chí sớm một bước tới rồi long giới, chờ quan sát trận đại chiến này. Đường tu đi ra truyền tống trận sau, thân hình lóe lên, liền đến tòa này chờ tân lâu bầu trời, phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi tất cả đều là đủ loại cự long tạo thành chân long bộ tộc chiến trận. Từng con cự long căn bản nhìn không tới phần cuối, hoặc là luyện hư kỳ, hoặc là hợp thể kỳ, hoặc là đại thừa kỳ nhân vật mạnh mẽ. Tất cả đều là cấp cao tồn tại. Là được hóa thần kỳ cự long, đều là số ít. Chân Long bộ tộc làm vạn ngàn linh giới tột cùng nhất chủng tộc một trong, chỉ cần đại thừa kỳ đích thực long nhất tộc cường giả, liền có mấy trăm vị. Hợp thể kỳ càng là có tới mấy ngàn, luyện hư kỳ càng là có tới mấy vạn. Mà hóa thần kỳ đích thực long nhất tộc, ngược lại là số ít, đều là một ít huyết thống mỏng manh đích thực long tộc nhân, bởi vì chân long bộ tộc chỉ cần huyết thống hơi hơi tinh khiết một ít, lên cấp luyện hư kỳ đều là vô cùng chuyện dễ dàng. Đường Tu phóng tầm mắt quét qua, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đặc biệt là vô số cự long phía trước nhất, đầu kia đỉnh đầu lẹ véo 7000 màu đỏ tươi ký tự màu trắng cự long, càng là hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đây chính là vượt qua lẹ và 6400 đến lẹ và 6600 đại thừa hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ, hơn nữa vượt qua không chỉ một điểm nửa điểm, đẳng cấp tu vi đã đạt lẹ vẹo 7000. Là được phóng tầm mắt vạn ngàn linh giới, cũng đã là nhất đỉnh phong nhân vật cường hãn. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 844, Long giới đại chiến. Đường Tu phóng tầm mắt quét qua, đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch toàn bộ chân long bộ tộc, khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười. Chuyện này quả thật là tinh khiết thiên nhiên đánh quái thăng cấp nơi A. Thế nhưng phóng tầm mắt hết thể gây mờ, dám to gan trực tiếp đánh tới long giới loại trò chơi này vị diện, tiến hành đánh quái thăng cấp, sợ cũng chỉ có hắn như thế một vị. Đường Tu khỏe miệng mỉm cười, trên người ánh sáng lóe lên, đi ra từng cái huyết thần tử phân thân đi ra, mỗi một cái huyết thần tử phân thân cũng là lớn thừa kỳ tồn tại. Chính là 10 tôn đã tăng lên đến lẹ và 6300 tả hữu đại thừa trung kỳ huyết thần tử phân thân. Này 10 tôn đại thừa trung kỳ huyết thần tử phân thân, sau khi đứng vững, đồng thời đem hai tay thân đến trước ngực, kết lên phiền phức cấn quyết, mơ hồ có huyết quang sáng lên. Trong lúc nhất thời, ở toàn bộ long giới bầu trời, ngưng tụ lại từng mảng nhìn không thấy bờ quần quận huyết vân, cũng nháy mắt sau liền ảo ảo một lòng đất nổi lên mưa máu, càng có từng đạo lôi đình phích lịch hưởng ứng. Cơ hồ là trong chớp mắt, trong thiên địa liền đều bị mưa máu bao trùm, những này mưa máu cũng không có rơi vào mặt đất, mà là ở giữa không trung hình thành một cái biển máu. Chính là xuất từ huyết thần kinh thần thông một trong huyết hà thuật. Hiện nay dĩ nhiên có thể xưng là huyết hải thuật. Lấy này 10 tôn đại thừa trung kỳ huyết thần tử phân thân, liên thủ triển khai phép thuật này, so với Đường Tu bản tôn triển khai này thần thông đến, đều phải cường thịnh rất nhiều. 10 tôn đại thừa trung kỳ huyết thần tử phân thân, sừng sững huyết hải bên trên, đều là hai tay ấn quyết liên tục, miệng lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc, chung quanh trong huyết hà, liền có từng vị to lớn huyết nhân bỗng dưng ngưng tụ. Những này to lớn huyết nhân, mỗi một cái đều có ngàn cao trăm trượng, hơn nữa chu vi ngưng tụ rậm rạp chẳng chỉ huyền ảo phù văn, khí tức chi thịnh, mỗi một vị đều là không kém gì đại thừa kỳ tồn tại. Những này to lớn huyết nhân có tới mấy trăm vị, trong lúc nhất thời, liền tương đương với có thêm mấy trăm vị đại thừa kỳ sức chiến đấu. Đi! 10 tôn đại thừa trung kỳ huyết thần tử phân thân đồng thời bấm quyết hướng về phía trước hư không một điểm, hét lớn một tiếng. Tàng lớn huyết hải mãnh liệt bao phủ đi, từng vị ngàn cao trăm trượng màu máu titan, càng là theo gầm thét lên rít ra, phảng phất liền này lòng giới bầu trời đều phải bị xé rách. Giống. Nhìn thấy Đường Tu triển khai như vậy nghịch thiên thần thông, lấy sức một người, càng triệu hoán ra mấy trăm vị đại thừa kỳ sức chiến đấu, toàn bộ chân long bộ tộc đều rất là thay đổi sắc mặt, nhưng càng nhiều hơn nhưng là gào thét. Từng con chân long gào thét, âm thanh hầu như muốn xé rách phía chân trời. Chỉ cần chân long bộ tộc, liền nắm giữ mấy trăm vị đại thừa kỳ lao tổ, hơn nữa mỗi một người đều là thân thể cứng rắn hạng người. Tự nhiên không sợ Đường Tu thần thông như thế, này chân long bộ tộc mấy trăm vị đại thừa kỳ lao tổ, đứng mũi chịu sào, cùng bao phủ tới biển máu cùng với từng vị màu máu titan, trực tiếp va vào. Song phương nhất thời đại chiến, kinh thiên động địa vậy sóng pháp lực cùng tiếng nổ đùng đoảng, không dứt bên hai. Tuy nói này mấy trăm vị màu máu titan, khó có thể là thật long nhất tộc mấy trăm vị đại thừa kỳ lao tổ đối thủ, dù sao không phải chân chính đại thừa kỳ tu sĩ, gặp phải lại là chân long bộ tộc loại này cường hãn chủng tộc. Nhưng mỗi một vị màu máu titan bị xé rách sau, đều sẽ hóa thành dòng máu hòa vào trong biển máu, khoảnh khắc sau, lại lần nữa ngưng tụ ra một tôn màu máu titan đến. Trong lúc nhất thời, là được chân long bộ tộc mấy trăm vị đại thừa lao tổ, cũng không cách nào phá vỡ Đường Tu thần thông như thế. Chân long bộ tộc xuất thủ mấy trăm vị đại thừa kỳ lao tổ, đại thể cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ mà thôi, cực nhỏ bộ phận chính là đại thừa trung kỳ, hiển nhiên chân long bộ tộc đại thừa trung kỳ tồn tại, cũng không nhiều. Bởi vì bất luận là cỡ nào chủng tộc, lên cấp đại thừa kỳ sau, muốn tăng lên pháp lực tu vi đều cần cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, phần lớn đại thừa kỳ tu sĩ cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ mà thôi.